Chương 1218, khai chiến chương 1218, khai chiến Hắc Ma đạo tặc đoàn có thể nói là tử thần tinh vực cảnh nội, nhất số danh chiêu, lại nhất lòng dạ ác độc thủ lạc đạo tặc đoàn một trong, không những nhanh nuốt đông đảo, mà còn làm việc vô pháp vô thiên, không hề cố kỵ, phàm là bị Hắc Ma đạo tặc đoàn để mắt tới thu săn, cuối cùng không có một cái là kết cục tốt, cho dù chủ động giao ra trên thân tất cả tài vật, cũng sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Cho nên, tím thần cảnh nội lưu truyền một câu, thà chọc thôn thiên đạo tặc, không gặp Hắc Ma. Tình nguyện trêu chọc thôn thiên đạo tặc, cũng không muốn gặp phải Hắc Ma đạo tặc đoàn. Hắc Ma đạo tặc đoàn, làm sao bây giờ? Bọn họ để mắt tới chúng ta. Chết tiệt, chúng ta làm sao gặp phải Hắc Ma đạo tặc đoàn, vận khí này khó tránh cũng quá củ chuối đi đi. Tô Thiên Phong đám người trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Lao viện trưởng, chúng ta có thể hay không tránh đi bọn họ? Hứa Thần giờ phút này vẫn còn xem như là bình tĩnh, nhìn hướng Lao viện trưởng, hỏi. Lao viện trưởng tại phát hiện Hắc Ma đạo tặc đoàn cái kia một cái chớp mắt, đã điều khiển phi thuyền, muốn tránh đi bọn họ. Có thể là, một phen thử nghiệm về sau, lão viện trưởng lông mày càng nhăn càng chặt. Không được, Hắc Ma đạo tặc đoàn phi thuyền tốc độ còn muốn tại phi thuyền của chúng ta bên trên, mà còn bọn họ phi thuyền không chỉ một chiếc, chúng ta đã bị bọn họ bao vây. Lão viện trưởng sắc mặt ngưng trọng nói. Lời này vừa nói ra, Tô Thiên Phong đám người sắc mặt đều là đống nhiên biến đổi. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị chiến đấu đi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ tàn khốc. Lão viện trưởng gật đầu nói, chỉ có thể cùng đánh một trận. Bất quá may mắn là chúng ta gặp phải chỉ là Hắc Ma đạo tặc đoàn một đạo nhân mã, đạo tặc số lượng thoạt nhìn cũng không tính quá nhiều. Nếu để cho Hắc Ma đạo tặc đoàn biết thực lực của chúng ta về sau, có thể sẽ biết khó mà lui. Nói xong, lão viện trưởng vung tay lên. Trong chốc lát, một đạo đạo nhân ảnh vô căn cứ hiện lên. Bất ngờ chính là lớn trưởng lão, thần minh trưởng lão đám người. Vạn cổ thánh viện liền người mang kiến trúc đều bị lão viện trưởng thu vào thiên ba trong nhận tùy thân mang theo. Hiện tại gặp phải Hắc Ma đạo tập đoàn, lão viện trưởng không chút do dự đem lớn trưởng lão chờ một đám nội viện trưởng lão từ thiên ba trong nhận chuyển rời đến trong phi thuyền. Vạn cổ thánh viện chính là vạn cổ đế giới đệ nhất thế lực, nội viện trưởng lão chọn vẹn nhiều đến hơn 10 người, mỗi một người đều là thánh đế cường giả. Cùng lúc đó, phi thuyền cửa lớn từ từ mở ra, lão viện trưởng cái thứ nhất lao ra phi thuyền. Lao ra phi thuyền cái kia một cái chớp mắt, lão viện trưởng chính là ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những cái kia ngay tại phi tốc đến gần Hắc Ma đạo tặc đoàn người, sau đó độc thuộc về đế quân cường giả khủng bố uy áp, từ trên thân gào thét lên phóng thích mà ra. Cường đại uy áp giống như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Thần tốc tới gần Hắc Ma đạo tặc đoàn người tốc độ rõ ràng hơi chậm lại, thế nhưng, sau một khắc, những này đạo tặc đúng là lần thứ hai phi tốc tới gần. Lão viện trưởng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể là nhìn thấy một màn này, trong lòng như cũng không khỏi trầm xuống. Xem ra cái này chi Hắc Ma đạo tặc đoàn không hề sợ đế quân cường giả. Đạo tặc bên trong hiển nhiên cũng là có đế quân cường giả tỏa chấn. Nếu không, tại cảm nhận được đế quân cường giả uy áp về sau, đã sớm rút lui. Ba ba ba ba ba. Một đạo đạo nhân ảnh từ trong phi thuyền lao ra, xuất hiện tại lão viện trưởng sau lưng. Bất ngờ chính là Hứa Thần đám người. Từ thiên ba cai đi ra lớn trưởng lão đám người, cũng đều minh bạch hiện nay tình cảnh, từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng, chợt trong lòng có chút trầm xuống. Mặc dù gặp phải chỉ là Hắc Ma đạo tặc đoàn một chi tiểu đội, có thể là đạo tặc số lượng cũng là vượt xa tưởng tượng, luận nhân số đúng là thánh viện một phương gấp 4-5 lần, khoảng chừng 2-300 người. Mà cái này 2-300 người, vậy mà vượt qua một nửa chính là thánh đế cường giả, còn lại người cũng đều là chuẩn đế cảnh vô địch người. Phiến tinh không này chính là ta Hắc Ma đạo tặc đoàn lãnh địa, các ngươi không mời mà đến, là ý gì? Một đạo khàn khàn thanh âm giàn mua từ Hắc Ma đạo tặc đoàn đám người phía sau lạnh lùng truyền đến. Hứa Thần đám người nghe vậy, trong lòng đều là khịt mũi coi thường. Phiến tinh không này rõ ràng chính là nơi vô chủ, lúc nào thành Hắc Ma đạo tặc đoàn lãnh địa? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể là Hứa Thần đám người ngoài miệng lại không có nói thẳng ra. Lão viện trưởng khi nghe đến đạo kia khàn khàn thanh âm giàn mua, trên mặt thần sắc càng nghiêm túc lên, ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Ma đạo tặc đoàn đám người phía sau một chiếc toàn thân đen nhánh trên phi thuyền, sau đó đi về phía trước ra một bước, ôn quyền nói, nội nhập nơi đây là chúng ta sai lầm, mong rằng chư vị bằng hữu không nên trách tội, nơi này là chúng ta một điểm tâm ý, tạm thời coi là nhận lỗi. Nói chuyện đồng thời, lão viện trưởng trong tay nhiều ra một cái nhận chứa đồ, sau đó cổ tay rung lên, nhận chứa đồ hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia chiếc toàn thân đen nhánh phi thuyền bay đi. Trong nhẫn chứa đồ là lão viện trưởng sớm chuẩn bị một chút bảo vật, vì chính là tại gặp phải thực lực mạnh mẽ đạo tặc thời điểm, xem như tiền mãi lộ. Hắc Ma đạo tặc đoàn mặc dù xú danh chiêu, không những cướp tiền, còn muốn hại mệnh, nhưng lão viện trưởng vẫn là quyết định thử một lần, dù sao bọn họ một phương cũng là cho thấy không thể khinh thường thực lực, nếu như Hắc Ma đạo tặc đoàn không nghĩ cá chết lưới rách, liền nên cầm bảo vật để bọn họ an toàn rời đi. Một cái giàn mua bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, bắt lấy lão viện trưởng đưa ra nhận chứa đồ. Chỉ thấy bàn tay kia chủ nhân là cái tóc thưa thớt, thân thể gầy còm lão giả. Cả người thoạt nhìn như đồng nhất cỗ hong khô sắc khô. Bất quá, lại không có người dám can đảm khinh thường hắn, bởi vì trên thân tán phát kinh người khí tức, đúng là không tại lão viện trưởng phía dưới, bất ngờ cũng là một vị thực lực cực kỳ cường đại đế quân cấp cường giả. Gây quòm lão giả nắm lão viện trưởng đưa ra ngoài nhận chứa đồ, cười lạnh một tiếng, nói, liền những vật này cũng lấy ra được. Lão viện trưởng mặt không đổi sắc nói, nếu là ngại ít, có thể lại thêm một chút. Gây quòm lão giả cười ha ha, khoe miệng tần nghiền ngẫm nụ cười, nói, thêm, các ngươi có khả năng tăng bao nhiêu? Lão viện trưởng cắn răng, nói, gấp 10. Trong nhẫn chứa đồ chính là một kiện đế cấp cấp thấp linh khí, 3 viên đế cấp cấp thấp linh đan, còn có những bảo vật khác một số, nếu như thêm gấp 10 lời nói, cái khác bảo vật trước không nói, vẹn vẹn đế cấp cấp thấp linh khí chính là 10 cái, đế cấp cấp thấp linh đan thì là 30 viên. Lão viện trưởng có thể nói là thành tâm 10 phần. Nếu như đối phương không phải xú danh chiêu hắc ma đạo tập đoàn, mà là đổi lại mặt khác chủng đoàn, cho dù thực lực đối phương tại thánh viện một phương bên trên, lão viện trưởng cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra nhiều như vậy bảo vật. Gấp 10. Ha ha, xem ra các ngươi trên thân bảo vật không ít ta. Gầy còm lão giả trên mặt lộ ra không có hảo ý âm hiểm cười. Ngay lúc này, một đạo mang theo niệm mai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đám nhà quê, các ngươi sợ rằng còn không biết ta hắc ma đạo tập đoàn tác phong làm việc a. Vang lên thời điểm, một tên thanh niên mặc áo lam từ cái kia chiếc toàn thân đen nhánh trên phi thuyền đi ra. Tên này thanh niên mặc áo lam tại hắc ma đạo tập đoàn thân phận địa vị hiển nhiên không thấp, liền cái kia gầy còm lão giả nhìn hướng thanh niên mặc áo lam thời điểm, thần sắc ở giữa đều là toát ra vẻ cung kính. Mà đám này đạo tặc cũng là lấy thanh niên mặc áo lam như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hứa Thần ánh mắt từ gầy còm trên người lão giả chuyển rời đến thanh niên mặc áo lam trên thân. Sau một khắc, Hứa Thần lông mày có chút đột nhiên nổi lên. Vậy mà lại là một vị đế quân cấp cường giả. Mà còn, từ trên người người này tán phát sinh mệnh khí tức ba động đến xem, người này niên kỷ cũng không phải là quá lớn, không có vượt qua 10 và tuổi. Bất quá, thanh niên mặc áo lam mặc dù là đế quân cấp cường giả, nhưng trên người hắn khí tức lại cho người một loại phù phiếm không chừng cảm giác, sắc mặt cũng là hơi có vẻ trắng xám. Hiển nhiên, người này mới vừa đột phá không lâu, mà còn hẳn là dùng một loại nào đó nghịch thiên linh dược, cưỡng ép tăng lên tu vi, thế cho nên căn cơ không hề vững chắc, khí tức phù phiếm, mặc dù chính là đế quân cấp tu vi, nhưng người này cho Hứa Thần cảm giác, so lão viện trưởng cùng cái kia gầy còm lão giả yếu rất nhiều. Ta Hắc Ma đạo tập đoàn cũng không phải những cái kia bất nhập lưu chủng đoàn, dùng một chút bảo vật liền có thể thu mua. Thanh niên mặc áo lam một mặt âm lãnh chi sắc, đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn cong tại sau lưng, nhanh chân hướng về Hứa Thần đám người đi tới. Gầy còm lão giả tựa hồ là lo lắng thanh niên mặc áo lam an nguy, tại thanh niên mặc áo lam hành động thời điểm, cũng là lập tức đi theo. Hứa Thần đám người sắc mặt lạnh lùng nhìn qua một bước kia chạy bộ đến thanh niên mặc áo lam. Ta Hắc Ma đạo tập đoàn tác phong làm việc luôn luôn là không lưu người sống, bất quá. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt tại Hứa Thần bọn người trên thân khẽ quét mà qua, tiếp tục nói, bản đế quân lần này tiến đến tham gia thần đỉnh thịnh hội, không thích hợp loạn tạo sát nghiệt, các ngươi đem trên thân bảo vật toàn bộ giao ra a, sau đó có bao xa lăn bao xa. Hứa Thần nghe vậy, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới trước mặt cái này Hắc Ma đạo tập đoàn thanh niên mặc áo lam, vậy mà cũng là tiến đến tham gia khóa này thần đỉnh thịnh hội. Nói trở lại, thanh niên mặc áo lam thân là tinh không đạo tặc, tiến đến thần đỉnh tham gia thịnh hội, chẳng lẽ liền không sợ thần đỉnh biết thân phận về sau, tại chỗ đem ra công lý sao? Nhìn thanh niên mặc áo lam không có sợ hãi dáng dấp, nghĩ đến thần đỉnh đối tham gia thịnh hội người dự thi, ít nhất là thịnh hội trong đó, là sẽ không truy cứu tội lỗi trách nhiệm, bằng không mà nói, cho dù là cho thanh niên mặc áo lam 10 cái lá gan cũng là không dám tiến đến tham gia thịnh hội. Nhưng để bọn họ giao ra trên thân toàn bộ bảo vật, hiển nhiên là không có khả năng. Lão viện trưởng không muốn cùng trước mặt cái này chi hắc ma đạo tặc đoàn chém giết, thế nhưng càng không muốn giao ra toàn bộ bảo vật. Tại thanh niên mặc áo lam tiếng nói vừa ra không lâu sau, chính là trầm giọng nói, giao ra toàn bộ bảo vật, có hay không có chút khinh người quá đáng. Thanh niên mặc áo lam nheo mắt lại, nhìn hướng lão viện trưởng, cười lạnh một tiếng, vênh váo hung hăng nói, lão giả, bản đế quân bắt nạt ngươi lại như thế nào? Lão viện trưởng nghe vậy tức giận đến sắc mặt tái xanh. Thanh niên mặc áo lam lạnh lùng uy hiếp nói, không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn giao ra trên thân toàn bộ bảo vật, bằng không mà nói, bản đế quân không ngại đưa các ngươi toàn bộ lên đường, mặc dù lúc này không thích hợp quá mức cao điệu, bất quá nha, chỉ cần đem các ngươi toàn bộ lưu lại, tự nhiên là không có người biết chuyện này. Thật đúng là phách lối a. Hứa Thần hít mắt, tay đè chuôi kiếm, quay đầu nhìn hướng lão viện trưởng, nói, viện trưởng, xem ra một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Lão viện trưởng nghe đến Hứa Thần lời nói, thấp giọng thở dài một hơi, hạ giọng nói, Hứa Thần, chờ một lúc đại chiến cùng nhau, ta phụ trách ngăn chặn bọn họ, ngươi thì dẫn người cấp tốc giết ra khỏi chúng đây. Hứa Thần lắc đầu, nói, lão viện trưởng, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta cho dù có thể phá vây đi ra, cuối cùng cũng chắc chắn sẽ tử thương thảm trọng, thà rằng như vậy, không bằng ra sức đánh cược một lần, cùng bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chém giết một tràng. Lão viện trưởng nhíu mày nói ra, đối phương nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mấu chốt nhất là đế quân cấp cường giả nhiều đến 2 người, bọn họ chỉ cần phái ra một người quân lấy ta, một người khác. Không đợi lão viện trưởng nói hết lời, Hứa Thần liền đầy mặt tự tin nói, lão viện trưởng yên tâm, một người khác giao cho ta là được. Lão viện trưởng lấy làm kinh hãi, ngươi? Đúng. Hứa Thần đón lấy lão viện trưởng kinh nghi bất định ánh mắt, nhẹ gật đầu, trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nói, lão viện trưởng, ngươi phụ trách ngăn chặn tên kia gầy còm lão giả, đến mức tên kia cảnh giới bất ổn thanh niên mặc áo lam, giao cho ta là được, có ta ở đây, hắn là không nổi mảy may bọt nước. Cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin, lão viện trưởng chấn động trong lòng không thôi. Hứa Thần thật có thể làm đến. Nếu như là những người khác, hắn khẳng định là không tin, bất quá, Hứa Thần thì lại khác, liên tưởng đến Hứa Thần nghịch thiên cấp quật khởi tốc độ, lão viện trưởng đúng là không nhịn được lựa chọn tin tưởng Hứa Thần. Lão viện trưởng sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Hứa Thần, tên kia thanh niên mặc áo lam mặc dù cảnh giới bất ổn, nhưng hắn dù sao chính là đế quân cấp cường giả, mà còn giờ phút này lại tại đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối không phải lúc trước loạn cổ đế quân có thể so sánh, ngươi đối đầu hắn, ghi nhớ kỹ cẩn thận, nếu là không địch lại, cần phải ngay lập tức hướng ta cầu cứu, đến lúc đó, ta cho dù liều chết cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn." Hứa Thần trong lòng ấm áp, sau đó nhẹ gật đầu. Hứa Thần cùng lão viện trưởng giao lưu tại trong nháy mắt hoàn thành, âm thanh lại ép rất thấp, trừ bên cạnh Diệp Vân Đình đám người bên ngoài, những người khác cũng không nghe đến hai người trò chuyện. Mà nghe đến Hứa Thần cùng lão viện trưởng trò chuyện Diệp Vân Đình đám người, nội tâm thì là nhận lấy to lớn xung kích. Hứa Thần lại muốn một thân một mình quấn lấy một tên đế quân cấp cường giả. Lao giả, thời gian đến, nghĩ kỹ chưa, là giao ra bảo vật, vẫn là muốn chết. Thanh niên mặc áo lam băng lãnh âm thanh, tại lúc này vang vọng mà lên. Hứa Thần tiến lên trước một bước, cùng lão viện trưởng sóng vai mà đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng thanh niên mặc áo lam, nói, muốn chúng ta giao ra toàn bộ bảo vật, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh niên mặc áo lam trên mặt lướt qua một vẻ sắc ý, tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tự mình bảo miệng, nếu không, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Ngu xuẩn. Hứa Thần lười cùng thanh niên mặc áo lam tiếp tục nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng mắng một câu. Thanh niên mặc áo lam giống như bị người chạm đến vậy ngược đồng dạng, cả giận nói, ngươi tự tìm cái chết, tiểu tử, tới đây cho ta. Nói xong, hắn bàn tay lớn hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, hóa thành một cái vô cùng to lớn linh lực bàn tay lớn, hướng về Hứa Thần chụp tới. Lão viện trưởng thấy thế, con mắt đột nhiên nhíu lại, chuẩn bị xuất thủ là Hứa Thần ngăn lại linh lực bàn tay lớn thời điểm, Hứa Thần nhưng lại trước hắn một bước. Âm vang kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Hứa Thần rút ra không thiếu sát kiếm, thôi động đạo quả lực lượng, một kiếm vung ra, lập tức, lăng lệ vô cùng kiếm khí hung hăng chạm tại linh lực bàn tay lớn bên trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, quanh mình thiên thạch đúng là nhộn nhịp nổ tung, hóa thành một mịn, mà cái kia gào thét mà đến linh lực bàn tay lớn, cũng là dưới một kiếm này, sụp đổ ra. Một màn này, không chỉ thánh viện một phương một đám võ giả kinh ngạc không thôi, liền Hắc Ma đạo tộc đoàn võ giả, từng cái cũng là há to miệng. Ngay lúc này, khinh người quá đáng, giết! Lão viện trưởng giận dữ hét. Động thủ, giết sạch những này đạo tặc. Tất nhiên Hắc Ma đạo tặc đoàn không cho chúng ta sống dễ chịu, vậy chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Chúng ta vạn cổ thánh viện cũng không phải mặc người nắm mặt hàng, giết, giết sạch những này đạo tặc. Viện trưởng Diệp Vân Đình đám người kịp phản ứng, nhộn nhịp rút ra vũ khí, vang lên tiếng hét phẫn nộ cũng là nhộn nhịp vang lên. Lão viện trưởng, tên kia gầy còm lão giả liền giao cho ngươi. Hứa Thần hét lớn một tiếng, đúng là một ngựa đi đầu lao ra, thẳng hướng thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam nhìn xem khí thế hùng hổ đánh tới Hứa Thần, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, chợt một vẻ lạnh lẽo sát ý hiện lên, cười gần nói, thật sự là tự tìm cái chết ra hỏa. Chương 1219, ác ma trái cây, phần 1/2, chương 1219, ác ma trái cây, phần 1/2, Hứa Thần xuất thủ trước, thẳng hướng thanh niên mặc áo lam. Lão viện trưởng cơ hồ là tại Hứa Thần lao ra cái kia một cái chớp mắt, cũng là động, khí tức quanh người giống như hỏa lò đồng dạng bộc phát, đáng sợ khí tức trực tiếp là chấn động đến quanh mình thiên thạch nổ thành một mịn, toàn bộ tinh không đều tại đây khắc chấn động kịch liệt. Lão viện trưởng mục tiêu là thanh niên mặc áo lam bên cạnh gầy còm lão giả. Hứa Thần cùng lão viện trưởng khẽ động, viện trưởng Diệp Vân Đình mấy người cũng là nhộn nhịp rút ra vũ khí, từng cái sắc mặt kiên quyết đánh giết mà ra. Thánh viện võ giả biết đã không có đường lui, hoặc là liều chết một trận chiến, đập một đường sinh cơ kia, hoặc là khoanh tay chịu chết, toàn bộ bỏ mình. Cho nên, lúc này, không người lùi bước, chỉ có dốc sức một trận chiến. Nhìn thấy thánh viện võ giả bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến ý, Hắc Ma đạo tặc đoàn võ giả đầu tiên là sức sở, tiếp theo từng cái lộ ra dữ tợn vô cùng nụ cười. Gia nhập Hắc Ma đạo tặc đoàn võ giả, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác chi đồ, trong tay nhiễm vô số người máu tươi, tự nhiên sẽ không bị thánh viện võ giả khí thế chấn nhiếp. Ha ha, đám này thú săn vậy mà còn dám phản kháng, quả thực là đang tìm cái chết. Giết, giết sạch bọn họ. Ha ha ha, một tên cũng không để lại. Rất lâu không có gặp phải dám hướng chúng ta chủ động phát động tiến công con mồi, ha ha ha. Ngoan cố chống cự. Vùng gây dây chết mà thôi. Một đám đạo tặc lộ ra hưng phấn nụ cười dữ tợn. Lão cẩu, người ta đến nơi khác một trận chiến. Lão viện trưởng ánh mắt bén nhọn khóa chặt gầy còm lão giả, chợt quát lên. Gầy còm lão giả trên mặt hiện lên một vẻ vẻ chần chờ. Hắn tự nhiên không phải e ngại lão viện trưởng, mà là bởi vì hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ bên người thanh niên mặc áo lam. Đi thôi. Gầy còm lão giả còn đang do dự thời điểm, thanh niên mặc áo lam âm thanh nhưng là vang lên. Thánh viện một phương cũng liền lão viện trưởng đáng giá thanh niên mặc áo lam kiêng kỵ, chỉ cần gầy còm lão giả quấn lấy lão viện trưởng, như vậy, lấy hắn thực lực, còn không phải hoành hành không sợ, không người có thể chế. Gầy còm lão giả được đến thanh niên mặc áo lam mệnh lệnh, suy nghĩ một chút, cùng thanh niên mặc áo lam ý nghĩ lạ thường nhất trí, cho rằng chỉ cần hắn kiềm chế lão viện trưởng, như vậy thánh viện một phương cũng liền không có người có thể uy hiếp đến thanh niên mặc áo lam. Nghĩ tới đây, gầy còm lão giả không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, theo lão viện trưởng hướng bên ngoài bay lượn mà qua. Đế quân cấp cường giả chiến đấu, dư âm quá khủng bố, tại cái này chiến đấu, chắc chắn sẽ đối với song phương võ giả tạo thành không cách nào coi nhẹ ảnh hưởng. Cho nên, lão viện trưởng vừa lên đến liền mời gầy còm lão giả tiến về hắn chỗ một trận chiến. Theo gầy còm lão giả rời đi, thanh niên mặc áo lam bên cạnh chỉ còn tiếp theo bảy thánh đế cấp cường giả, Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, không nghiêng lệch thẳng hướng thanh niên mặc áo lam. Cũng dám chạy thẳng tới bản đế quân mà đến, ha ha, tự tìm cái chết. Thanh niên mặc áo lam nhìn xem hướng hắn phi tốc đánh tới Hứa Thần, trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn chi sắc, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liên tiếp đánh ra thập bát trưởng, mỗi một trưởng đều là cực kỳ khủng bố, nặng như ngôi sao, tùy tiện một trưởng liền có thể hủy diệt mạng lớn thiên thạch, 18 đạo trưởng ấn vô thiên cái địa đối với Hứa Thần bao phủ tới. Thanh niên mặc áo lam mặc dù cảnh giới bất ổn, nhưng hắn dù sao chính là đế quân cường giả, thực lực cho dù là tại đế quân bên trong hạng chót tồn tại, có thể là vẫn như cũ có được miểu sát thánh đế đỉnh phong khủng bố chiến lực, giờ phút này tiện tay một kích, chính là thể hiện ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Theo sát sau lưng Hứa Thần xông về trước giết Tô Thiên Phong chờ một đám thánh viện võ giả, cảm thụ được cái kia vô thiên cái địa vành sắt mà đến trường ấn, sắc mặt đều là không nhịn được phát sinh kỳ biến. Hứa Thần sắc mặt nhưng là bình tĩnh đáng sợ. "Hứa trưởng lão, cẩn thận." Tô Thiên Phong không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Diệp Vân Đình khẽ quát một tiếng, "Hứa Thần, ta đến giúp ngươi." "Không cần." Hứa Thần từ tốn nói, ngữ khí bên trong để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Khí tức cường đại đúng là làm bên cạnh hắn một viên lớn như núi cao thiên hạch, phù một tiếng, nổ thành một mịn. Chuẩn bị tiến lên giúp Hứa Thần một chút sức lực, Diệp Vân Đình cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát kinh người khí tức, con người cũng là đông nhiên co rụt lại, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ kinh hãi. Vào giờ phút này, Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà so với lúc trước mạnh hơn, mà còn cường không phải một chút điểm. Tay cầm không thiếu sắc kiếm, Hứa Thần lạnh nhạt ánh mắt cùng thanh niên mặc áo lam kia ở giữa không trùng đối bính, sau đó khóe miệng chậm rãi nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong. Phá dường như sấm sét hét to âm thanh, đột nhiên vang vọng mà lên. Hứa Thần giơ lên không thiếu sắc kiếm, không tính linh lực tiêu hao, một hơi chém ra 18 kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều là thô to như trụ trời, lăng lệ đến cực điểm. Bành bành bành bành bành. 18 đạo kiếm khí cùng 18 đạo trưởng ấn nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra vang vọng tinh không tiếng va chạm. Kinh khủng dư âm giống như tinh không như phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng tứ nghiệt mở ra, tạo thành động tĩnh, khiến song phương nhân mã đều là không khỏi đổi sắc mặt. Nhưng sau một khắc, Thánh viện một phương võ giả, nhưng là mặt lộ vẻ mừng như điên, bởi vì thanh niên mặc áo lam đánh ra 18 đạo trưởng ấn, lại tại Hứa Thần chém ra kiếm khí phía dưới, từng cái tan vỡ. Thanh niên mặc áo lam thấy thế, thần sắc trên mặt cũng là trì trệ, đôi mắt bên trong toát ra vẻ không dám tin, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể tùy tiện diệt sát Hứa Thần, nhưng làm hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, thế công của hắn vậy mà lại bị dễ dàng như vậy hóa giải mất. Liên tại thanh niên mặc áo lam thất thần thời khắc, Hứa Thần đống nhiên xuất thủ, kiếm trong tay bộc phát ra óng ánh mà lăng lệ vô tận kiếm quang. Bành bành bành bành bành. Tại cái này tinh không vô tận bên trong, kiếm quang những nơi đi qua, không gian sụp xuống, một đạo nói đen nhánh vô cùng vết rách tại tinh không bên trong lan tràn. Hứa Thần một kiếm này tốc độ cực nhanh, mà một kiếm này mục tiêu cũng không phải là thanh niên mặc áo lam, mà là thanh niên mặc áo lam bên cạnh một đám đạo tặc. Hắc Ma đạo tặc đoàn một phương nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, song phương một khi bộc phát sinh tử chi chiến, ở vào nhân số thế yếu Thánh viện một phương sẽ cực kỳ bị động. Cho nên Hứa Thần bắt lấy tất cả cơ hội cho đối phương tạo thành lớn nhất sát thương. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần một kiếm này không có chút nào lưu thủ, kiếm quang nháy mắt vạch qua mười mấy tên đạo tặc thân thể, lập tức máu tươi vẩy ra, mười mấy tên đạo tặc tử thương một mảnh, tự tìm cái chết. Thanh niên mặc áo lam nhìn thấy một màn này, ánh mắt triệt để âm hàn xuống dưới, trong tay hắc sắc quang mang lóe lên, một thanh toàn thân đen nhánh cốt mâu xuất hiện ở trong tay. Cốt mâu xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, một cú cực đoan cuồng bạo, tà ác khí tức đột nhiên từ bên trên tàn quét. Thanh niên mặc áo lam tay cầm cốt mâu, khí tức đều bởi vì cốt mâu ảnh hưởng mà thay đổi đến quỷ dị tà ác. Chết. Chương 1219, ác ma trái cây, phần 2, 2. Chương 1219, ác ma trái cây, phần 2, 2. Thanh niên mặc áo lam khí cơ khóa chặt Hứa Thần, theo quát khẽ một tiếng, trong tay mâu đúng là trực tiếp xuyên thủng không gian, giết tới Hứa Thần trước mặt. Tốc độ quả thật cực nhanh, mà còn cốt mâu bên trên tán phát khí tức cũng là cực đoan dọa người. Trong con mắt phản chiếu gấp gáp nhanh phóng to cốt mâu, Hứa Thần cổ tay khẽ động, không thiếu sót kiếm nhanh như thiểm điện đâm ra. Đinh, không thiếu sót kiếm cùng cốt mâu tinh chuẩn đụng vào nhau, bộc phát ra sát thép va chạm âm thanh, tùy theo gần như thực chất hóa dư âm, giống như tinh không như phong bạo đống nhiên càn quét ra. Hứa Thần quanh thân không gian lập tức phát sinh liên tiếp đại bạo tạc. Diệp Vân Đình đám người sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó bị ép không ngừng lùi lại. Suy một đạo kiếm quang xé ra tứ nghiệt dư âm. Một bộ thanh sam Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, tùy theo cực nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, đúng là trực tiếp cường thế giết vào Hắc Ma đạo tặc đoàn đám người bên trong. Một kiếm chém ngang mà ra, kiếm quang giữa ngang dọc, gần như không ai có thể ngăn cản. Phàm là bị kiếm quang bao phủ người, không chết cũng bị thương, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Lúc này Hứa Thần giống như một tôn sát thần, cầm trong tay lợi kiếm, giết vào đám người bên trong, như vào chỗ không người, kiếm trong tay tùy ý một chém, liền có người kêu thảm bay ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần lại là một kiếm chém ra, hai tên thánh đế sơ kỳ tu vi đạo tặc, cho dù mặc phòng ngự linh giáp, thân thể cũng là bị một kiếm chém thành hai đoạn. Diệp Vân Đình đám người nhìn thấy Hứa Thần đại sát tứ phương một màn, từng cái vừa mừng vừa sợ, được cổ vũ thêm mấy lần, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, tại Hứa Thần dưới kiếm hoặc chết hoặc bị thương vậy mà vượt qua 30 người, song phương nhân số bên trên chênh lệch bị Hứa Thần cái này một trận giết chóc, tiến một bước rút ngắn. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm, một thanh cốt mâu mang theo cực đoan lăng lệ kinh phong, nhanh như thiểm điện đối với Hứa Thần mi tâm hung hăng đâm tới. Thanh niên mặc áo lam xuất thủ, hắn không có khả năng ngồi nhìn Hứa Thần tùy ý đổ sát đi xuống. Hứa Thần đưa tay một kiếm chém ra, trường kiếm cùng hư không ma sát, đúng là bộ phát nóng bỏng tia lửa, sau đó cùng cái kia đâm tới cốt mâu một lần nữa hung hăng và chạm vào nhau. Bang! Chói hai tiếng va chạm truyền ra, cách quá gần đạo tặc, nhộn nhịp bị dư âm chấn động đến miệng phun máu tươi, kêu thảm bay ngược. Giờ khắc này, cho dù là thánh đế cường giả, tại Hứa Thần cùng thanh niên mặc áo lam giao thủ dư âm phía dưới, cũng là liền giống như người bình thường, không có lực phản kháng chút nào. Trường kiếm cùng cốt mâu tách ra, lần này Hứa Thần cuối cùng lảo đảo lui về sau một bước, bất quá thanh niên mặc áo lam kia cũng không dễ qua, thân hình chật vật vừa lui lại lui, mỗi lui ra phía sau một bước đều là miễn cưỡng dẫm bạo một mảnh hư không, giống như ngôi sao bạo tạc đồng dạng, thanh thế cực đoan kinh người. Đế quân cấp cường giả, ha ha cũng bất quá như vậy. Hứa Thần ổn định thân hình, mang theo trào phúng âm thanh tùy theo truyền ra. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt không nhịn được biến đổi. Trào phúng, chân chuỗi trào phúng. Tiểu tử, người chết tiệt. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt âm trầm vô cùng, hai mắt bên trong dũng động nồng đậm sát ý, cô kia sát ý gần như chạy ra tới. Bạch. Thê lương tiếng xe gió triệt mà lên. Thanh niên mặc áo lam quanh thân dũng động cuồng bạo vô cùng ba động, hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng cực đoan khoa trương tốc độ thẳng hướng Hứa Thần. Dưới cơn thịnh nộ thanh niên mặc áo lam, cuối cùng bạo phát ra chân thật chiến lực, tốc độ kia xa tại Thánh Đế đỉnh phong cường giả bên trên, cho dù là am hiểu tốc độ Thánh Đế đỉnh phong cường giả, cũng là kém xa tích áp. Bạch. Cốt mâu tại lúc này bộc phát ra đen nhánh tia sáng, mang theo vô cùng to lớn đen nhánh dài lụa, xé rách trường không, hung hăng đối với Hứa Thần giận doanh mà đến. Bạch. Hứa Thần chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, kiếm quang cùng đen nhánh dài lụa chạm vào nhau, ầm ầm tiếng nổ lớn xa xa truyền ra. Hứa Thần đưa tay vung lên, cuốn tới sóng xung kích, toàn bộ tan rã tiêu tán, sau đó chân đạp lôi đỉnh, hướng về thanh niên mặc áo lam đánh tới. Ngươi là ta đã thấy yếu nhất đế quân cường giả, cảnh giới còn chưa vững chắc liền đi ra quát tháo, là vội vã muốn chết sao? Hứa Thần trắng trợn trả phúng. Thanh niên mặc áo lam khỏe miệng kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại tại thanh niên mặc áo lam sắp bị lửa giận chìm ngập thời điểm, Hứa Thần kiếm trong tay hung hăng bổ ra. Cảm thụ được đập vào mặt lăng lệ kiếm khí, bởi vì phẫn nộ dần dần đánh mất lý trí thanh niên mặc áo lam, lập tức tỉnh táo thêm một chút, sau đó ánh mắt lướt qua một vệ tâm tàn, toàn lực thôi động linh lực cùng nói lực lượng, lập tức, trong tay cốt mâu bộc phát ra cực đoan hung hãn khí tức. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp đinh thái nhức góc tiếng va chạm vang vọng mà lên. Không thiếu sót kiếm cùng cốt mâu không ngừng giao phong, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra cuồng bạo vô cùng dữ âm, từng trận kinh người vô cùng tình phong giống như là biển gầm, che giả mang mọc càn quét ra. Song phương võ giả không ngừng lùi lại. Hai người quanh mình 10 vạn dặm bên trong đúng là không người dám can đảm tới gần. Cái này, đây chính là Hứa Thần trưởng lão thực lực sao? Tốt, thật lợi hại. Tô Thiên Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia cùng thanh niên mặc áo lam kịch liệt chém giết Hứa Thần, trong lòng quần quật lên sóng to gió lớn. Trước mắt một màn so hắn lúc trước biết được Hứa Thần lấy sức một mình chém giết loạn cổ đế quân thông tin thời điểm, còn khiếp sợ hơn. Giờ khắc này, không chỉ Tô Thiên Phong, vạn cổ thánh viện những võ giả khác, nội tâm toàn bộ nhận lấy mãnh liệt xung kích. Cho dù là đối Hứa Thần thực lực biết sơ lược Diệp Vân Đỉnh, cũng là vừa mừng vừa sợ, chợt hét lớn một tiếng, đúng là một ngựa đi đầu thẳng hướng đạo tặc. Giết! Vạn cổ thánh viện một đám võ giả được cổ vũ thêm mấy lần, nhộn nhịp bộc phát ra kinh thiên động địa đáng sợ khí tức, thẳng hướng bốn phía đạo tặc. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã chém giết đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, một bên khác chiến trường, giao thủ động tĩnh cũng là cực đoan kinh người, gầy còm lao giả thực lực tuyệt không phải thanh niên mặc áo lam có thể so sánh, một chiêu một thức ở giữa đều là bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực phá hoại, bất quá, lao viện trưởng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, hai người chém giết, trong lúc nhất thời đúng là liều mạng cái lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Phanh phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng va chạm vang vọng không dứt, ác liệt như vậy đối công phía dưới, thanh niên mặc áo lam sắc mặt vậy mà dần dần trở nên khó coi, bởi vì theo chiến đấu duy trì liên tục, hắn phát hiện chính mình không những không cách nào áp chế Hứa Thần, ngược lại dần dần rơi vào hạ phong bên trong. Ầm. Lại một lần hung hăng va chạm, vô tận tiên thạch nổ tung, Hứa Thần thân thể hung hăng chấn động, đúng là bay ngược về đằng sau hơn ngàn mét, mà thanh niên mặc áo lam kia nhưng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài, bành bành mấy tiếng, mấy khối thiên thạch trực tiếp là bị đụng thành bột mịn. Thanh niên mặc áo lam cái này vừa lui, chọn bẹn lui về sau hơn nghìn dặm, ổn định thân hình về sau, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, tóc hai bù xù, chật vật đến cực điểm. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt tái xanh vô cùng, hít sâu một hơi, ngựa khi âm u, nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản đế quân không làm gì được ngươi sao?" Hứa Thần nghe vậy, nhưng là trào phúng cười một tiếng, nói: "Có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi." Thanh niên mặc áo lam trong mắt hung quang phun trào, chợt trên mặt hiện lên một vẻ do dự, sau đó đông nhiên cắn răng một cái, trong tay huyết quang lóe lên, một viên bàn tay kích cỡ tương đương trái tim, chính là xuất hiện ở trong tay. Trái tim toàn thân đỏ thẫm, giờ phút này còn tại dầu có tiết tấu nhảy lên, phát ra mạnh mẽ đanh thép bành bành âm thanh. Mà tại quả tim này xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, một cỗ kinh người vô cùng hung sát chi khí đột nhiên từ bên trên càn quét mà ra. Đây là? Nhìn thấy thanh niên mặc áo lam trong tay trái tim kia, Hứa Thần lông mày không khỏi nhíu một cái, ngưng thần nhìn, chỉ thấy trái tim kia bên trên mạch máu mạch lạc có thể thấy rõ ràng, mỗi một lần nhảy lên đều như chốt đánh trống to đồng dạng, phát ra ngột ngạt thùng thùng âm thanh. Đây là ác ma trái cây, bản đế quân cũng là ngoài ý muốn thu hoạch được, đem coi là con bài chưa lật, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới sẽ không sử dụng. Tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta. Thanh niên mặc áo lam hướng về phía Hứa Thần nhe răng cười một tiếng, chợt nhìn hướng trong tay như là trái tim nhảy lên ác ma trái cây, há mồm răng rắc một tiếng, hung hăng cắn một cái. Chương 1220, đánh bại đế quân. Chương 1220, đánh bại đế quân. Thanh niên mặc áo lam há mồm, răng rắc một tiếng, hung hăng cắn một cái. Lập tức, đỏ tươi như dòng máu nước từ thanh niên mặc áo lam khoẹt miệng trượt xuống, mà thanh niên mặc áo lam trong tay ác ma trái cây phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, lại tại kịch liệt dãy rủa, tính toán từ thanh niên mặc áo lam trong tay thoát khỏi đi ra. Thanh niên mặc áo lam ăn một cái ác ma trái cây, khí tức quanh người vậy mà tại phi tốc tăng gọn, hai mắt bên trong vậy mà bò lên trên từng cây tơ máu. Giang giáp thanh niên mặc áo lam không nhìn ác ma trái cây dãy rủa, há mồm lại là một cái, sau đó răng rắc một tiếng, lại là một cái, liên tiếp ba khẩu, trực tiếp đem cả viên ác ma trái cây ăn. Theo cả viên trái cây vào bụng, thanh niên mặc áo lam khí tức cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuồng bạo, âm trầm, tà ác, khát máu. Cảm thụ được thanh niên mặc áo lam khí tức biến hóa, Hứa Thần lông mày có chút đột nhiên nổi lên. Ác ma trái cây, đại khái là có thể dùng để tăng cao thực lực linh quả, bực này linh quả cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên bình thường đến nói, tác dụng phụ cũng là không nhỏ. Oanh thanh niên mặc áo lam hai mắt dần dần thay đổi đến đỏ tươi, đồng tử bên trong bỏ đầy thơ máu, cùng bạo năng lượng, từ phân bụng quần quần không dứt tuôn hướng toàn thân các nơi. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, mà lại là vô dụng lực lượng vô tận. Loại này cảm giác, thật sự là cường đại a. Khàn giọng thanh âm trầm thấp, từ thanh niên mặc áo lam trong miệng lạnh lùng truyền ra, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đỏ tươi như yêu con mắt, nháy mắt khóa chặt Hứa Thần. "Tiểu tử, hiện tại có hay không cảm thấy sợ hãi?" Hứa Thần cười nhạo một tiếng, nói, "Thực lực sát thực tăng lên một chút, bất quá, chỉ bằng ngươi những thủ đoạn này, muốn giết ta, còn xa xa không đủ. Nói quá không biết ngượng, chết đi cho ta." Tràn ngập sát ý ngút trời âm thanh, dường như sấm sét tại phiến tinh không này bên trong nổ vang, sau đó thanh niên mặc áo lam quanh thân bị nồng đậm năng lượng màu đỏ ngòm bao khỏa, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh cực tốc lướt đi, loại kia tốc độ nhanh kinh người, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Bạch, huyết sắc tàn ảnh gần như như cùng một trôi chiến mâu đồng dạng, gần như xuyên thủng không gian. Hứa Thần nhìn qua cái kia cấp tốc tiếp cận huyết sắc tàn ảnh, một cú cảm giác nguy hiểm bao phủ lại hắn, làm hắn thân thể có chút căng cứng, có thể tại cái này nguy cơ bức bách phía dưới, Hứa Thần trong cơ thể nhưng là dũng động cực nóng chiến ý, chợt bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. "Với bạn, vậy liền cầm ngươi thử một lần ta thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào đi." Liếm liếm môi, Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu, chất khí tức đúng là lần thứ hai tăng gọn. Chiến tiên quyết đệ thất trọng. Theo Hứa Thần khí tức cực tốc kéo lên, bàng bạc linh lực giống như sông lớn đồng dạng, cuốn theo nói lực lượng, điên cuồng tràn vào đến không thiếu sót trong kiếm. Rầm rầm rầm. Mà theo như vậy điên cuồng tràn vào, kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, một cú cực đoan nguy hiểm ba động, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra. Hứa Thần hít sâu một hơi, không lui mà tiến tới, bước ra một bước, sau đó chậm rãi giơ lên không thiếu sót kiếm, đồng nhiên giận chém mà xuống. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7. Ầm ầm ầm ầm ầm. Làm Hứa Thần chém ra một kiếm này thời điểm, mạnh mẽ ba động, trực tiếp là khiến phiêu phủ tại quanh mình tinh không bên trong vô số khối thiên thạch hóa thành một biển. Cùng lúc đó, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm khí, giống như trời xanh chém ra một kiếm đồng dạng, xé rách không gian, hung hăng chém về phía cái kia cực tốc cấp đến huyết sắc tàn ảnh. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt đại biến. Hắn nguyên lai tưởng rằng ăn ác ma trái cây, thực lực bạo tăng về sau, đánh giết Hứa Thần dễ như trở bàn tay, có thể là, hiện nay, Hứa Thần chém ra một kiếm này, nhưng là làm hắn dùng mình, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Uống thanh niên mặc áo lam giờ phút này đã là không thể lui được nữa, cắn răng khẽ quát một tiếng, sau đó đem hết toàn lực đâm ra trong tay màu đen cốt mâu. Đen nhánh tia sáng nở rộ. Cái này một mâu giống như tự tử thần địa trong ngục đâm xuyên tới. Keng. Không thiếu sót kiếm cùng cốt mâu va chạm lần nữa ở cùng nhau, có thể là lần này va chạm, phiến tinh không này nhưng là đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn tới. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy thao thiên phong bạo từ cái này va chạm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra, trong phạm vi bán kính 10 vạn dặm, đều tại phong bạo xung kích bên trong. Không tốt, lui, mau lui lại. Không biết là ai kêu một câu. Sau một khắc, mọi người kịp phản ứng, sau đó như điên hướng bên ngoài trốn như điên mà đi. Va chạm phong bạo tác động đến phạm vi quá rộng, không trốn lời nói, liền sẽ bị phong bạo hai bay vạ gió. Cho dù là trốn, tốc độ chậm một bước người cũng là gặp tai bạn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng người trốn không bằng võ giả, nhộn nhịp thổ huyết bay ngược, va chạm dư âm căn bản không phân biệt ta, cho nên, những này thổ huyết bay ngược người, có đạo tặc, cũng có thánh biệt người. Mặt khác một mảnh chiến trường, chém giết say xưa lão viện trưởng cùng cái kia gầy còm lão giả, cũng là bị cái này va chạm động tĩnh giật nảy mình, hai người tách ra, sau đó đồng thời quay đầu nhìn tới. Không nhìn con khá, cái này xem xét, hai người thần sắc đều là phát sinh biến hóa. Gầy còm lão giả thần sắc sốt ruột, không dám tin. Lão viện trưởng thì là vừa mừng vừa sợ. "Ben." Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần cùng thanh niên mặc áo lam lần này va chạm, cũng không rằng co quá lâu, kiếm khí chính là hiện ra ưu thế áp đảo, nghiền ép ma diệt mâu mũi nhọn. "Ben." Theo một thanh âm vang lên triệt tinh không tiếng vang, mâu mũi nhọn triệt để nổ tung, thanh niên mặc áo lam sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người lại lần nữa chật vật bay ngược ra ngoài. Một màn này nhìn một đám đạo tặc kinh hãi không thôi. Nếu biết rõ thanh niên mặc áo lam có thể là đế quân cấp cường giả a, tại vận dụng con bài chưa lật tình huống phía dưới, vậy mà còn thất bại. Bay ngược trên đường thanh niên mặc áo lam, cưỡng ép nuốt xuống một ngụm máu tươi, nhìn xem cái kia cầm kiếm đánh tới Hứa Thần, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ vẻ sợ hãi, sau một khắc, hắn đúng là cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó không chút do dự lựa chọn nhanh lùi lại mà đi. Chương 1221, truy sát đế quân chương 1221, truy sát đế quân thanh niên mặc áo lam mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì là, hắn không phải là đối thủ của Hứa Thần, bây giờ rơi vào hạ phòng, nếu là lại không kịp thời bước ra trở ra lời nói, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại mới muốn đi. Ha ha đã chậm. Nhưng mà Hứa Thần há lại sẽ bỏ mặc thanh niên mặc áo lam thoát đi mà đi, tại thanh niên mặc áo lam bước ra trở ra thời điểm, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, khuôn mặt bên trên cũng là hiện ra không che giấu chút nào nồng đậm sát ý, hắn xưa nay tuân theo chính là địch không phạm ta, ta không phạm người chuẩn tắc. Địch như phạm ta, nhất định gấp trăm lần trả lại. Hắc ma đạo tặc đoàn đám này đạo tặc, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, hiện tại hắn chiếm cứ ưu thế, há lại sẽ thả hổ về rừng. Hứa Thần nhìn qua cái kia chật vật chạy trốn thanh niên mặc áo lam, trên mặt che kín sát ý, chậm rãi giơ trường kiếm lên, bàng bạc linh lực cùng nói lực lượng tại trên trường kiếm tập hợp. Vâng. Kiếm khí trùng thiên, xé rách tinh không. Cương đại kiếm khí làm cho mọi người thân thể đều là không khỏi run lên, sau đó từng cái quay đầu nhìn tới. Bỏ chạy bên trong thanh niên mặc áo lam cảm nhận được sau lưng kiếm khí bén nhọn, sắc mặt lập tức biến rồi lại biến, sau đó thần sắc kinh hoàng hét lớn, "Không muốn, bản đế quân nhận thua, lập tức dẫn người rời đi." Nhưng mà, Hứa Thần không hề bị lay động, xúc thế song xuôi một kiếm, hung hăng chém ra. Một kiếm này vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thứ 7. Nhưng mà, so sánh với bên trên một kiếm, uy lực rõ ràng lại lên một cái cấp độ. Trong chốc lát, thao thiên kiếm khí gào thét mà ra, những nơi đi qua, không gian bị cứ thế mà xé rách ra một đạo dữ tận vô cùng vết rách, sau đó tại thanh niên mặc áo lam hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, ở vang đem chìm ngập. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tinh không lập tức phát sinh mắt xích tính đại bạo tạc. Như vậy kinh khủng thanh thế, quá mức kinh người, đủ để khiến một phương cỡ nhỏ thế giới sụp đổ hủy diệt. Gây quòm lao giả sắc mặt đại biến, muốn trước đến cứu viện, có thể là lại bị lao viện trưởng kéo chặt lấy. Lan đi. Gây quòm lao giả phẫn nộ gào thét. Lao viện trưởng cười lạnh một tiếng, nói, lưu lại lao phu chính là ngươi, hiện tại lại kêu lão phu lan đi, ha ha lao giả, ngươi đem lão phu trở thành cái gì? Công tử nhà ta nếu là có một chút bất chắc, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Gây quòm lao giả nghiêm nghị uy hiếp, tiếp nhận không nổi. Ha ha ha, nếu không chết. Lao viện trưởng một bộ không hề bị lay động dáng dấp, không quản gầy còm lão giả nói cái gì, đều không cho mở. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo lam bị Hứa Thần một kiếm chém bay ngược ra ngoài, ho ra đầy máu, cả người thoạt nhìn thê thảm vô cùng, cho dù trên thân đế cấp phòng ngự linh giáp cũng là vết thương chồng chất, trải rộng vết cắt, mà đế cấp phòng ngự linh giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Hứa Thần một kiếm này uy lực. Cuối cùng, thanh niên mặc áo lam thụ trọng thương, toàn thân bốn máu. Ầm. Thanh niên mặc áo lam tàn tạ không chịu nổi thân thể, như là sao băng, hung hăng đâm vào một khối to lớn vô cùng thiên thạch bên trên, kinh khủng lực va đập, trực tiếp là khiến khối kia thiên thạch hiện đầy giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Phốc, thanh niên mặc áo lam lại là một miệng lớn máu tươi phun ra tới, cả khuôn mặt thay đổi đến ảm đạm vô cùng. Sao, làm sao sẽ dạng này? Thanh niên mặc áo lam khí tức vẻ bại đến cực điểm, trên mặt hiện đầy vẻ không dám tin. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể tiếp thu kết quả này. Hắn đường đường đế quân cấp cường giả, vậy mà lại thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay. Đây là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đột phá đế quân hắn, sao mà hăng hái, không để ý trưởng bối khuyên can, trước đến tham gia thần đỉnh tịnh hội, có thể là thịnh hội còn chưa tham gia, vậy mà liền thảm bại tại một cái so hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều người tuổi trẻ dưới kiếm. Ha ha, không có cái gì không có khả năng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đây chính là ngươi quá mức cuồng vọng đại giới. Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, vô thanh vô tức xuất hiện ở thanh niên mặc áo lam trước mặt, chợt lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đánh bại ta lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta hay sao?" Thanh niên mặc áo lam mặc dù thua ở Hứa Thần dưới kiếm, có thể là giờ khắc này ở trên mặt của hắn không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi, đang lúc nói chuyện, cũng là một bộ không có sợ hãi răng rắc. "Không dám giết ngươi." "Vì cái gì?" Hứa Thần khẽ miệng mang theo vẻ trêu tức. Hắn cùng nhau đi tới, dạng này người gặp quá nhiều, có thể cuối cùng không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết tại dưới kiếm của hắn. Bản đế quân phụ thân chính là Hắc Ma. Thanh niên mặc áo lam nói xong, muốn từ Hứa Thần trên mặt nhìn thấy kinh hoàng biểu lộ, có thể cuối cùng làm hắn thất vọng. Hứa Thần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nói: "Ta đã biết." Thanh niên mặc áo lam bị Hứa Thần cái này phản ứng làm cho hơi sững sờ, chợt cau mày nói: "Nếu biết, vậy ngươi còn dám giết ta?" "Có gì không dám?" Hứa Thần cười lạnh một tiếng, sau đó huy kiếm một chém, thổi phù một tiếng, thanh niên mặc áo lam đầu bay thẳng đi ra, máu chảy như suối. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt. Thanh niên mặc áo lam bay ra ngoài đầu, cũng là hiện đầy vẻ kinh hãi, hắn giờ phút này tự nhiên chưa chết, chỉ là thương thế nặng hơn, nhưng làm hắn kinh hãi là, trước mặt cái này thành sam thanh niên, vậy mà thật dám không hề cố kỵ đối hắn hạ sát thủ. Nếu biết rõ hắn nhưng là Hắc Ma chi tử a, mà Hắc Ma bất ngờ chính là Hắc Ma đạo tặc đoàn chi chủ. Đừng nói ngươi chỉ là Hắc Ma chi tử, chính là Hắc Ma bản nhân, cũng phải vì chính mình hành động trả giá cái giá tương ứng. Hứa Thần lạnh lùng nói, sau đó không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa ra tay, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, hóa thành một cái linh lực bàn tay lớn, một phát bắt được thanh niên mặc áo lam đầu cùng không đầu thân thể, sau đó trực tiếp đem thu vào tiên đế điện bên trong chấn áp. Chấn áp thanh niên mặc áo lam, Hứa Thần thần sắc lạnh lùng nhìn hướng những cái kia thần sắc sợ hãi đạo tặc, sau đó thân hình lóe lên, gần như tuấn di đồng dạng xuất hiện ở một tên thánh đế đỉnh phong đạo tặc trước mặt, kiếm trong tay hướng về phía trước dùng sức một chém. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Tên kia thánh đế đỉnh phong đạo tặc, tại Hứa Thần trước mặt liền một kiếm cũng không đón lấy, thân thể liền bị chém thành hai đoạn, sau đó bị Hứa Thần vô tình thu vào tiên đế điện bên trong chấn áp. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng không ngừng xuất thủ. Những nơi đi qua, máu tươi bắn mạnh, gãy chi bay tứ tung, từng người đạo tặc bị hắn trọng thương, sau đó chấn áp. Trong mấy mắt, ở đây đạo tặc đúng là giảm nhanh khoảng 1/3, mà còn giảm mạnh tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Không có thanh niên mặc áo lam chế hành, Hứa Thần thật giống như tử thần đồng dạng, kiếm trong tay giống như tử thần liêm đao, đánh đâu thằng đó, khiến người sợ hãi. Những này đạo tặc mặc dù đều là cùng hung cực ác chi đồ, thế nhưng cực kỳ tiết mệnh, làm nhân viên tổn thất đến tiếp cận một nửa thời điểm, từng trương nguyên bản giữ tợn vô cùng trên mặt, cuối cùng lộ ra sợ hãi vẻ sợ hãi. Trốn, mau trốn. Trong đám người không biết là ai kêu một câu. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ một đám đạo tặc, cuối cùng giải tán lập tức. Hứa Thần cầm kiếm truy sát, lại liên tục chấn áp mấy tên đạo tặc vừa rồi đình chỉ truy sát. Viện trưởng, các ngươi dẫn người tiếp tục đuổi giết, ta đi giúp lão viện trưởng một chút sức lực. Hứa Thần đối với viện trưởng Diệp Vân Đình nói một tiếng, sau đó một khắc cũng không ngừng lại, thân hình chớp động, hướng về mặt khác một chỗ chiến trường giết tới. Vào giờ phút này, lão viện trưởng cùng gầy còm lão giả chiến đấu, vẫn như cũng ở vào rằng co bên trong, bất quá, phần này rằng co đã có bị đánh vỡ xu thế, bởi vì gầy còm trái tim của ông lão dần dần loạn. Thanh niên mặc áo lam bị trấn áp, không rõ sống chết, mà khác đạo tặc chết thì chết, trốn thì trốn, bị trấn áp, bộ này thế cục đã làm hắn tâm cảnh đại loạn. Tâm cảnh loạn thì ảnh hưởng gầy còm lão giả xuất thủ tiết tấu vừa loạn, gầy còm lão giả thực lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng, kể từ đó, lão viện trưởng cũng liền dần dần chiếm thượng phong. Cho dù Hứa Thần không đến chi viện, lấy hiện nay thế cục, lão viện trưởng đánh bại gầy còm lão giả cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, đánh bại về đánh bại, lão viện trưởng muốn trọng thương, thậm chí cả đánh giết gầy còm lão giả, nhưng là độ khó không nhỏ. Hứa Thần thân hóa kiếm băng, vạch qua tinh không, trong nháy mắt liền đã giết tới. Đối với Hứa Thần đến, gầy còm lão giả tự nhiên là sắc mặt đại biến, kinh hoàng không thôi, trái lại lão viện trưởng nhưng là cười ha ha một tiếng, nói: "Hứa Thần, ngươi tới vừa vặn, ha ha ha, ngươi ta liên thủ, chém giết lão giả này." Tốt. Hứa Thần lớn tiếng đáp lại, sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi đến dị thường lăng lệ, một kiếm cách không chém về phía gầy còm lão giả. Cùng lúc đó, lão viện trưởng thế công cũng là đột nhiên thay đổi đến lăng lệ. Ầm ầm, kèm theo hai tiếng nổ mạnh, gầy còm lão giả trực tiếp là bị oanh bay ngược ra ngoài, khóe miệng không ngừng ho ra máu. "Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi." Gầy còm lão giả thực lực tuyệt không phải thanh niên mặc áo lam có thể so sánh, cho nên Hứa Thần muốn đánh bại đối phương, nhất định phải nhất cổ tác khí. Bạch. Hứa Thần tốc độ đột nhiên bạo tăng, nháy mắt đuổi kịp bay ngược bên trong gầy còm lão giả, sau đó giơ tay chính là mười mấy kiếm. Hiu hiu hiu hiu. Trong chốc lát, hơn 10 đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Kiếm khí đan vào thành lưới, bao phủ hướng gầy còm lão giả, để tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang vọng mà lên, gầy còm lão giả còn chưa ổn định thân hình, liền lại bay ngược ra ngoài. Ha ha, lão giả Lão viện trưởng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, bàn tay lớn hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái, một tiếng ầm vang, một cái che khuất bầu trời linh lực bàn tay lớn, giống như tiên sơn đồng dạng hung hăng chấn áp hướng gầy còm lão giả. Hứa Thần cùng lão viện trưởng mặc dù là lần đầu liên thủ, có thể là giờ phút này hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hung manh thế công một chiêu tiếp lấy một chiêu, đánh gầy còm lão giả chật vật không thôi, khó mà chống đỡ. Gầy còm trên người lão giả thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Rất nhanh, trên thân đã là trải rộng vết thương. Bất quá, những thương thế này đối với đế quân cường giả đến nói, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, đối hắn mà nói không hề chí mạng, mà muốn dùng cái này đánh bại hắn cũng là cực kỳ khó khăn. Ý thức được điểm này, Hứa Thần cùng lão viện trưởng lập tức tăng lớn thế công. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang vọng không dứt. Bành! Tinh không chấn động mạnh một cái, vô số thiên thạch nổ thành một mịn, mà cái kia gầy còm lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này, gầy còm lão giả cánh tay trái bất ngờ biến mất, là bị Hứa Thần một kiếm chém xuống. Các ngươi, tốt, tốt vô cùng. Hắc Ma đạo tặc đoàn ngang dọc tử thần tinh vực vô số năm, còn chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy. Gầy còm lão giả thần sắc âm trầm vô cùng, chợt hắn ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, ngươi đem công tử như thế nào? Hắn hiện tại sống hay chết? Ngươi có biết thân phận của hắn? Hắn mà chết, ngươi có biết sẽ có kết cục gì?" Gầy còm lão giả liên tiếp bốn hỏi. Hứa Thần từ tốn nói: "Tự nhiên là đã chết. Thanh niên mặc áo lam hiện tại mặc dù chưa chết, nhưng bị trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong, sớm muộn đều là cái chết." Gầy còm lão giả sắc mặt đại biến, âm thanh đều thay đổi đến run rẩy lên: "Ngươi, ngươi, ngươi vậy mà giết hắn, ngươi là đang tìm cái chết, hắn là Hắc Ma chi tử, là ta Hắc Ma đạo tặc đoàn tiểu công tử, ngươi giết hắn, Hắc Ma đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, gia tộc của ngươi, cùng với sau lưng ngươi tông môn thế lực, thậm chí cả ngươi chỗ thế giới, đều muốn vì ngươi ngu xuẩn hành động cho cùng." Thanh niên mặc áo lam một khi vẫn lạc, lấy Hắc Ma tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Gầy còm lão giả giờ phút này nội tâm sợ hãi lại hối hận. Lão viện trưởng nghe đến gầy còm lão giả lời nói, trái tim không khỏi hùng hăng run lên, vị kia thanh niên mặc áo lam vậy mà là Hắc Ma chi tử. Hứa Thần chém giết Hắc Ma chi tử, Hắc Ma một khi phát cuồng, đối với tử thần tinh vực tuyệt đại đa số thế lực đến nói, đều là tai họa ngập đầu. Vạn cổ thánh viện cho dù là tại đỉnh phong thời kỳ, đế quân cường giả vượt qua hai bàn tay số lượng, có thể luận thực lực tổng hợp, cũng là kém xa tít tắp Hắc Ma đạo tặc đoàn. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Ma đạo tặc đoàn thực lực là đáng sợ cỡ nào. Đắc tội Hắc Ma đạo tặc đoàn hậu quả, có thể so với đắc tội đại mạc đế quân đám người nghiêm trọng nhiều. Phía trước bọn họ cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn cái này chi nhân mã chém giết, song phương đều có tử thương, cho dù cuối cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn cái này chi nhân mã bại, tử thương thảm trọng, cuối cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn cũng sẽ chỉ cắn nát răng hướng trong bụng ướt, bởi vì tử thần tinh vực quá lớn, Hắc Ma đạo tặc đoàn muốn trả thù, điều kiện chủ yếu là tìm tới bọn họ, riêng là xác định bọn họ thân phận, sau đó tìm tới bọn họ, hao phí đại giới đều là cực lớn. Bất quá, hiện tại liền không đồng dạng, Hắc Ma chi tử vẫn lạc, Hắc Ma tuyệt đối sẽ nổi điên, sau đó không tiếc bất cứ giá nào xác định thân thể bọn hắn phần, sau đó tìm tới bọn họ. Thứ đã giết thì đã giết, ngươi cầm Hắc Ma căn bản kinh sợ không được ta, tử thần tinh vực còn không phải Hắc Ma đạo tặc đoàn định đoạt. Hứa Thần không hề sợ hãi, quát khẽ một tiếng, lần thứ hai hướng về gầy còm lão giả đánh tới. Lão viện trưởng cũng là rất nhanh phản ứng lại. Sự tình tất nhiên đã phát sinh, tiếp tục xoắn xuýt là chuyện vô bổ, hiện tại cần phải làm là lưu lại gầy còm lão giả. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đại chiến lần thứ hai bộc phát. Các ngươi muốn lưu lại bản đế quân, nằm mơ. Gầy còm lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực bức lui Hứa Thần cùng lão viện trưởng, sau đó thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bạo lực mà đi. Hứa Thần mở ra linh hồn chi nhãn, cấp tốc quét qua, sau đó bỗng nhiên hướng về trong đó một đạo tàn ảnh truy sát mà đi. Hưu. Kiếm quang vạch qua tinh không, hung hăng chạm tại đạo kia tàn ảnh bên trên, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, đạo kia tàn ảnh lão đạo hiện ra thân hình, bất ngờ chính là gầy còm lão giả. Linh hồn chi nhãn. Gầy còm lão giả vừa hãi vừa sợ, chợt hung tợn nhìn Hứa Thần một cái, một ngụm tinh huyết phun ra mà ra, sau một khắc, thân thể đúng là biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Hứa Thần, có thể hay không xác định lão giả kia hướng phương hướng nào chạy trốn? Lão viện trưởng liếc nhìn một vòng, mất đi gầy còm lão giả vết tích, vội vàng nhìn hướng Hứa Thần, hỏi: "Hắn tựa hồ sử dụng chính là đào mệnh bí thuật, ta cũng vô pháp xác định hắn chạy trốn phương hướng, lão viện trưởng, người ta tách ra truy sát." Hứa Thần nói: "Vô luận là thực lực, vẫn là thủ đoạn bảo mệnh, gầy còm lão giả đều xa tại thanh niên mặc áo lam bên trên, nhất là cuối cùng thi triển đào mệnh bí thuật, liền Hứa Thần cũng vô pháp xác định nó cụ thể chạy trốn phương hướng." Hai người tách ra truy sát. Chương 1222, Thanh Minh Thành chương 1222, Thanh Minh Thành Hứa Thần mặc dù không cách nào xác định gầy còm lão giả chạy trốn cụ thể phương hướng, nhưng hắn nhưng là bắt được gầy còm lão giả đào vòng một kia vết tích, chỉ là cũng không có niềm tin quá lớn mà thôi. Mà hắn giờ phút này chính là lần theo cái kia như có như không vết tích, truy sát mà đi. Bạch Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, như đồng nhất đạo tử sắc lôi đỉnh, trong tinh không phi hành tốc độ cao, cái này một truy sát chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Hứa Thần đỗng nhiên ngừng chân, giờ phút này hắn đã phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, gầy còm lão giả đào vong lúc lưu lại cái kia tia dấu vết cũng đã hoàn toàn biến mất. Thật chẳng lẽ bị lão giả kia chạy trốn? Hứa Thần đảo mắt một vòng vô tận tinh không, tại cái này vô biên vô tận tinh không bên trong, muốn tìm ra một cái tận lực cẩn tàng người, độ khó đại kham so mỏ kim đáy biển. Tính toán, tất nhiên bị hắn chạy trốn, vậy liền trở về đi. Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu, dưới chân lôi quang phun trào, ngự lôi mà đi, thoáng qua ở giữa, chính là biến mất tại tinh không vô tận bên trong. Hứa Thần rời đi không lâu sau, một khối thiên thạch đột ngột ra bị nẻ ra, sau đó phù một tiếng, nổ thành vô số khối, đá vụn vẩy ra ở giữa, một đạo bóng người bật ra. Người này bất ngờ chính là thi triển đảo mệnh bí thuật gầy còm lão giả. Vào giờ phút này gầy còm lão giả, sắc mặt tái nhợt do người, gần như không có chút huyết sắc nào, trên thân khí tức cũng là hề bại tới cực điểm. Đầu tiên là gặp phải Hứa Thần cùng lão viện trưởng liên thủ bây công, phía sau lại mạnh mẽ thi triển bí thuật, giờ phút này bí thuật phản vệ, tổn thương càng thêm tổn thương, cho dù thân là đế quân cường giả, cũng là cảm thấy không chịu được nổi. Chết tiệt tiểu tử, bản đế quân thi triển bí thuật bỏ chạy, vậy mà còn suýt nữa bị hắn đuổi kịp. Người này đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ lại có kinh người như vậy thực lực. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn tất nhiên giết chết tiểu công tử, như vậy, cho dù phía sau hắn thế lực ngập trời, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu công tử chết rồi, Hắc Ma đại nhân dưới cơn thịnh nộ, ta sợ rằng không chết cũng muốn lộ ra. Nếu là có thể tự tay cắt lấy tiểu tử kia đầu, lấy công chu tội, có lẽ có khả năng bảo toàn một mạng. Nếu như ta không có đoán sai, những người này hẳn là cùng tiểu công tử một dạng, tiến đến tham gia thần đỉnh tịnh hội, ta có lẽ có thể trước khi đến thần đỉnh phải qua trên đường mai phục, bất quá, lấy ta sức một mình, căn bản không phải bọn họ đối thủ, xem ra cần tìm một chút trợ thủ. Gầy còm lão giả một trận thấp giọng tự nói, có quyết đoán về sau, chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo băng lạnh âm thanh nhưng là đột ngột băng lên. Muốn cắt lấy đầu của ta lấy công chu tội. Ha ha, không cần phiền phức như vậy, ta đến rồi. Gầy còm lão giả đột nhiên nghe được câu này, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân nhảy lên thẳng vào đại não. Không tương đương gầy lão giả có phản ứng, một đạo kiếm quang đã là nhanh như thiểm điện chém về phía gầy còm lão giả. Phốc, gầy còm lão giả hộ thể linh khí, tại cái này đạo kiếm quang thế công phía dưới, không chịu nổi một kích, trực tiếp là bị tùy tiện vỡ ra đến, sau đó máu tươi vẩy ra, gầy còm lão giả suýt nữa bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Gầy còm lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về đằng sau. Bay ngược thời điểm, hắn mới nhìn đến, người xuất thủ, bất ngờ chính là Hứa Thần. Ngươi! Gầy còm lão giả vừa sợ vừa giận. Hứa Thần phảng phất xem thấu gầy còm tâm tư của ông lão, nói: "Ngươi có phải hay không muốn nói ta vì cái gì đi mà quay lại?" Gầy còm lão giả mặc dù không có gật đầu, nhưng nhìn thần sắc biến hóa, đã chứng thực Hứa Thần lời nói. "Ta một đường lần theo ngươi dấu vết lưu lại truy sát đến đây, đoán được ngươi liền nút ở phụ cận, bất quá, ta lại không cách nào cụ thể khóa chặt vị trí của ngươi, cho nên mới giả vờ rời đi, để ngươi tự động hiện thân. Tốt, thời gian không còn sớm, dày vò dừng ở đây, là thời điểm đưa ngươi đi cùng tiểu công tử của ngươi gặp mặt." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân thể trong tinh không kéo ra một đạo đạo tàn ảnh, thế như trẻ che thẳng hướng gầy còm lão giả. Gầy còm lão giả vốn là người bị thương nặng, hiện tại lại suýt nữa bị Hứa Thần chặn ngang chém thành hai đoạn, phần eo giữ tợn vết kiếm, làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương, bởi vì thương thế ảnh hưởng, một thân thực lực cực tốc ngã xuống. Hứa Thần áp sát tới gầy còm trước mặt lão giả, một kiếm đâm ra, thổi phù một tiếng, gầy còm trên người lão giả lại tăng thêm một đạo vết kiếm. Một kiếm đến tay, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị một chiêu tiếp lấy một chiêu, nối liền không dứt, tầng tầng lớp lớp, đang gầy gò trên người lão giả lưu lại từng đạo vết kiếm. Cuối cùng, gầy còm lão giả cuối cùng là không có chạy ra Hứa Thần trong lòng bàn tay, bị Hứa Thần trọng thương mất đi sức đánh một trận, sau đó được thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Hứa Thần lập tức đường cũ trở về. Không lâu sau đó, Hứa Thần cùng Diệp Vân Đình đám người tụ lại. Hứa Thần nhìn thấy Hứa Thần trở về, Diệp Vân Đình muốn nói lại thôi. Hứa Thần biết Diệp Vân Đình muốn hỏi chính là cái gì, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Đã giải quyết." Lời này vừa nói ra, đám người vì đó yên tĩnh. Giải quyết? Chẳng lẽ gầy còm lão giả cũng chết tại Hứa Thần dưới kiếm? Giờ khắc này, trong lòng mọi người khiếp sợ, đã không cách nào hình dung. Hưu tiếng xé gió truyền đến. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại. Lão viện trưởng trở về. Làm lão viện trưởng biết gầy còm lão giả bị Hứa Thần giải quyết thời điểm, tất nhiên là tránh không được một trận giận mình. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Ân, không sai. Đi. Lo lắng Hắc Ma đạo tặc đoàn trả thù, Hứa Thần đám người quét dọn xong chiến trường về sau, liền lập tức rời đi. Bởi vì lo lắng Hắc Ma đạo tặc đoàn trả thù, Hứa Thần đám người đặc biệt thay đổi nguyên bản kế hoạch lộ tuyến, đi vòng một chút đường quanh co, ít nhất lãng phí 5 một thời gian, bất quá, bởi vì trước thời hạn xuất phát, lãng phí 1 năm này thời gian còn tại trong giới hạn chịu đựng. "Ân, cái kia, đó là cái gì?" Trong phi thuyền, Tô Thiên Phong bỗng nhiên trừng to mắt, đầy mặt vẻ không dám tin, bởi vì quá mức khiếp sợ, liền âm thanh đều thay đổi đến nói lắp. Hứa Thần đúng lúc kết thúc tu luyện, từ trong phòng đi ra, nghe đến Tô Thiên Phong âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trên mặt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Phía trước vô tận tinh không bên trong, vậy mà lơ lửng một tòa to lớn thành trì. Đúng thế, thành trì cũng không phải là thế giới. Xây ở tinh không bên trong thành trì, Hứa Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi nhìn thấy chính là Thanh Minh Thành. Liên tại Hứa Thần cảm thấy bất khả tư nghị thời điểm, một đạo thanh âm giản mua đống nhiên vang lên. Nói chuyện bất ngờ chính là lão viện trưởng. Lão viện trưởng sau lưng còn đi theo viện trưởng Diệp Vân Đình. Tử thần tinh vực quá mức khổng lồ, cho dù là mạnh như đế quân cường giả, muốn hành độ tinh vực cũng muốn tốn thời gian vô số năm, mà thân là tử thần tinh vực thực tế trưởng khống giả thần đỉnh, vì tăng cường đối tinh vực khống chế, tại tinh vực các nơi thành lập như Thanh Minh Thành đồng dạng thành trì, dạng này thành trì cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không biết rõ ràng, trong thành trú đóng thần đỉnh cường giả, Hắc Ma đạo tặc đoàn mặc dù lợi hại, có thể là bọn họ nhưng cũng không dám tại Thanh Minh Thành phụ cận làm loạn, bởi vì một khi bị trong thành đóng quân thần đỉnh cường giả phát hiện, sẽ đối với bọn họ mở rộng vô tình thanh lý. Lão viện trưởng chậm rãi nói: "Viện trưởng, ta nhìn chúng ta phi thuyền phi hành phương hướng, là hướng về Thanh Minh Thành mà đi, chẳng lẽ chúng ta muốn vào thành?" Hứa Thần hỏi. Lão viện trưởng gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực muốn vào thành, bởi vì Thanh Minh Thành bên trong có siêu viễn cự ly truyền tống trận, mượn nhờ truyền tống trận, chúng ta có thể rút ngắn thời gian rất lâu, bằng không mà nói, chúng ta khống chế phi thuyền, căn bản là không có cách tại trong vòng 20 năm đến thần đỉnh." Đang lúc nói chuyện, phi thuyền đã đi về phía trước một khoảng cách, cách Thanh Minh Thành càng ngày càng gần. Mà theo khoảng cách Thanh Minh Thành càng ngày càng gần, Hứa Thần trong mắt Thanh Minh Thành cũng là thay đổi đến càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Hứa Thần đều là không nhịn được hít một hơi linh khí. Chương 1223, trấn áp tinh không phong bạo. Chương 1223, trấn áp tinh không phong bạo. Thanh Minh Thành như đồng nhất ngôi sao đồng dạng, vắt ngang tại mênh mông vô ngần tinh không bên trong, tản ra giống như cự thú khí tức khủng bố, khiến người kính sợ. Hứa Thần đè xuống trong lòng rung động, ngưng mắt nhìn, chỉ thấy tại cái kia Thanh Minh Thành phía trước, lơ lửng từng chiếc phi thuyền, những chiếc phi thuyền này đều là lớn như núi cao, tản ra độc thuộc về đế binh khí tức khủng bố, có thể là giờ phút này chút đế cấp phi thuyền tại Thanh Minh Thành đầu này cự thú trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến. Tốt khổng lồ thành trì, tòa thành trì này sợ không phải có thể so với một phương tiểu thế giới đi. Tô Thiên Phong miệng chậm rãi mở lớn, lộ ra giật mình vô cùng dáng dấp. Những người khác thần sắc cũng đều cùng Tô Thiên Phong không khác nhau chút nào, rung động, giật mình, sợ hãi thán phục. Cho dù là lão viện trưởng cùng viện trưởng Diệp Vân Đình, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Minh Thành, có thể là giờ phút này trên mặt vẫn như cũ nhấp nô vẻ chấn động. Tục truyền Thanh Minh Thành không vẹn vẹn chỉ là một tòa thành trì, mà là một tòa chiến tranh thành lũy, chiến tranh binh khí. Lão viện trưởng đông nhiên mở miệng nói ra. Hứa Thần đám người nghe vậy, nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Binh khí? Chẳng lẽ là cùng phù đồ thành đồng dạng? Đương nhiên, nếu như Thanh Minh Thành thật là binh khí lời nói, cái kia đẳng cấp nhất định tại phù đồ thành bên trên. Phù đồ thành đến, xuống thuyền. Lão viện trưởng âm thanh đem mọi người từ trong kinh ngạc gọi hoàn hồn, mọi người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn, quả nhiên, phi thuyền đã bất chi bất giác đi tới Thanh Minh Thành phía trước. Cửa thuyền từ mở ra. Hứa Thần một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, sau đó đảo mắt một vòng, lần thứ hai bị trước mắt một màn rung động đến. Đến từ các đại thế giới thuyền, tại trước thành dừng lại, sau đó từ trong thuyền lần lượt đi ra từng người khí tức cường đại thân ảnh, những người này có người đơn thuần tộc, cũng có nửa người nửa thú nhân, cũng có thể phách cường đại yêu tộc, thú tộc, cổ thú nhất tộc, còn có tinh linh tộc, hải tộc, nhân ma nhất tộc, ma tộc. Trước cửa thành trên người mặc chiến giáp thần đỉnh võ giả, thẳng tắp mà đứng, ánh mắt sắc bén tại vào thành người trên thân từng cái liếc nhìn. Mà vào thành người, không quản thực lực cao thấp, đối mặt thần đỉnh võ giả, đều là một bộ một mực cung kính răng rớp, không dám có chút lỗ mãng. Những này bảo vệ cửa thành thần đỉnh võ giả, thực lực có lẽ không bằng ngay tại vào thành võ giả, có thể là bọn họ đại biểu chính là thần đỉnh, từ thần tinh vực thế lực cường đại nhất, cũng là từ thần tinh vực thực tế trưởng khống giả, trừ phi kẻ liều mạng, nếu không ai dám ở chỗ này lỗ mãng. Hứa Thần ánh mắt tại bảo vệ cửa thành thần đỉnh võ giả trên thân không để lại dấu vết nào qua, trận nội tâm kinh hãi vô cùng, bởi vì những này thần đỉnh võ giả, vậy mà toàn bộ đều là thuần một sắc thánh đế cường giả. Lấy thánh đế cường giả là tiểu binh, bảo vệ cửa thành, sợ rằng toàn bộ tử thần tinh vực cũng chỉ có thần đỉnh có khả năng như vậy xa xỉ đi. Phải biết, thánh đế cường giả tại vạn cổ thánh viện bên trong đều là cao cao tại thượng nội viện trưởng lão. Khiếp sợ không chỉ Hứa Thần một người, Tô Thiên Phong đám người trên mặt cũng là toát ra vẻ chấn động. Mặc dù còn chưa đến thần đỉnh, thế nhưng nhìn một đốn là có thể thấy toàn bộ con báo, bởi vậy có thể thấy được thần đỉnh là cường đại cỡ nào, đáng sợ. Cho dù mạnh như Hắc Ma đạo tập đoàn, cũng không dám tại cái này lỗ mang đi. Thu hồi phi thuyền, Hứa Thần một đoàn người đi theo đám người phía sau, từng cái vào thành. Và anh, ngay lúc này, một đạo vang vọng tinh không tiếng nổ kinh khủng vang vọng mà lên, âm thanh tạo thành gần như thực chất hóa sóng âm, giống như phong bạo, như bài sơn đảo hải càn quét ra. Bành bành bành bành bành, kinh khủng tiếng nổ liên tiếp vang vọng mà lên, vô số viên thiên thạch nổ tung lên, hóa thành một biển. Trước thành đến từ các đại thế giới vô số cường giả đều bị một màn này kinh hãi sững sờ, sau đó nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, từng gương mặt một trên xoay chính là hiện đầy vẻ kinh hãi. Tinh không phong bạo, Trong đám người không biết là ai lớn tiếng kêu một câu. Thanh âm bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Đồng dạng tinh không phong bạo mặc dù uy lực cũng là khủng bố, nhưng còn không cách nào khiến mọi người ở đây toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ vì giờ phút này ngay tại cuốn tới chính là cỡ lớn tinh không phong bạo. Tại cái này một cấp bậc tinh không phong bạo phía dưới, đừng nói thánh đế, chính là đế quân cường giả, cũng là có vẫn lạc nguy hiểm. Nơi đây làm sao sẽ có cỡ lớn tinh không phong bạo? Cỡ lớn tinh không phong bạo cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới lại bị chúng ta gặp, vận khí khó tránh quá xui xẻo. Không tốt, nhanh, nhanh lên vào thành. Lại không vào thành sẽ trễ. Một đạo nói tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Nguyên bản trật tự giành mạch đám người, nháy mắt loạn cả một đoàn. Nhưng mà, liền tại đám người loạn cả một đoàn thời điểm, một đạo như sấm sét tiếng hét lớn, đột nhiên vang vọng mà lên. Trước thành làm loạn người, giết. Đạo này tiếng hét lớn tràn đầy sơ xác tiêu điều chi ý giống như lôi ầm quần hai, khiến nguyên bản loạn cả một đoàn, kinh hoàng không thôi đám người, đều là vì một trong nhất tĩnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân chiến giáp nam tử trung niên, cầm trong tay chiến thương, từ trong thành bay ra. Tại trung niên nam tử kia sau lưng, đi theo mười mấy tên trên người mặc chiến giáp cường giả. Những người này trên thân tán phát khí tức cực kỳ kinh người, như núi cao biển rộng, ép mọi người thở không nổi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ kinh hãi. Những này từ trong thành bay ra thần đỉnh cường giả, bất ngờ chính là thuần một sắc đế quân cường giả. Mười mấy tên đế quân cường giả, mà còn mỗi một người khí tức vậy mà đều xa tại lão viện trưởng cùng cái kia gầy còm lão giả bên trên. Cầm đầu thần đỉnh cường giả, ánh mắt bén nhọn đảo qua ngoài thành mọi người một cái, sau đó uy áp bá đạo âm thanh vang vọng mà lên, chư tướng hộ tống bản đế quân trấn áp tinh không phong bạo. Tuân mệnh. Mười mấy tên đế quân cường giả đồng thời hét to. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, mười mấy tên thần đỉnh cường giả, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đúng là hướng về kia phi tốc cuốn tới tinh không phong bạo lao đi. Cái này, nhìn thấy một màn này, ngoài thành mọi người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Tinh không phong bạo cũng có thể trấn áp. Mười mấy tên thần đỉnh cường giả lao ra cái kia một sát na, trên thân đồng thời bộc phát ra hào quang áo ánh, những ánh sáng này đúng là giống như tia sáng đồng dạng, tại lúc này quỷ dị đảm bảo. Vâng, tia sáng đan vào hoàn thành cái kia một cái trước mắt, một đạo đỉnh thiên lập địa cự nhân đột nhiên ngưng tụ mà thành. Trận pháp. Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệ tinh quang. Những này thần đỉnh cường giả bất ngờ thi triển một loại cực kỳ cường đại trận pháp. Mười mấy tên đế quân cường giả liên thủ thi triển đại trận, uy lực của nó mạnh, có thể nghĩ. Chỉ thấy đạo kia đỉnh thiên lập địa cự nhân, trên thân tản ra dung chuyển tinh hà khí tức khủng bố, khí tức mạnh, ép mảng lớn tinh không sụp xuống, vô số ngôi sao nổ tung, cho dù là trước thành mọi người, cũng là tại cái này cố khí tức chen ép phía dưới, tiêu diên liên tục, trên mặt hiện lên trắng xám chi sắc. Vâng. Tinh không mạnh mẽ chấn động, chỉ thấy đạo kia cự nhân cánh trái cầm trong tay thuẫn, tay phải cầm thương, ngăn cản tại tinh không phong bạo phía trước. Chương 1224, hủy diệt ma tộc. Chương 1224, hủy diệt ma tộc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng mà lên. Tinh không phong bạo lần một lần xung kích, có thể là cuối cùng đều là không cách nào dung chuyển cự nhân mảy may. Như vậy kinh khủng thanh thế, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng, cự nhân một thương đâm vào trung tâm phong bạo, một tiếng ầm vang, tinh không phong bạo vậy mà trực tiếp tán loạn. Thấy cảnh này, mọi người kinh hãi không thôi đồng thời, toàn bộ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thật mạnh. Tô Thiên Phong đột nhiên nuốt từng ngụm nước, phát ra tiếng than phục. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, xác thực rất mạnh. Lão viện trưởng nói ra, đây chính là thần đỉnh cường đại, các ngươi lần này tham gia thần đỉnh thịnh hội, nếu là có thể gia nhập thần đỉnh, liền tính cho đại mạc đế quân đám người 10 cái lá gan, cũng không dám lại đánh chúng ta vạn cổ thánh viện chủ ý. Nói xong, lão viện trưởng nhìn Hứa Thần một cái, hắn thấy, lần này hy vọng cuối cùng không thể nghi ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần thiên phú cùng quật khởi tốc độ, là hắn gặp quang lịch thiên nhất, hắn tin tưởng, chỉ cần không ra quá bất cẩn bên ngoài, Hứa Thần gia nhập thần đỉnh, hoặc là bị một vị nào đó đế tôn cường giả nhìn trúng, thu làm đệ tử, cơ hội là chắc chắn sự tình. Nghĩ tới đây, lão viện trưởng khoe miệng đều là không khỏi hiện lên một vẻ tiêu ý, chợt nói ra, đi thôi, vào thành. Nhưng mà, liền tại lão viện trưởng âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, biến cố lần thứ hai phát sinh, một cái màu đen nhánh bàn tay lớn, đống nhiên phá vỡ tinh không, mang theo kinh người vô cùng khí tức hủy diệt, một trưởng hung hăng in tại cái kia từ mười mấy tên đế quân cường giả tạo thành cự nhân trên thân. Với toàn bộ tinh không đều tại đây khắc chấn động kịch liệt. Vô số ngôi sao nổ tung, hủy thiên diệt địa dư âm, giống như tinh không như phong bạo, điên cuồng càn quét ra. Trong mấy mắt, dư âm chính là xung kích đến trước thành. Còn chưa vào thành các tộc cường giả, lập tức gặp nạn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đạo đạo thân ảnh thổ huyết bay ngược. Hứa Thần đám người sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, Hứa Thần cùng lão viện trưởng cực kỳ an ý tiến lên trước một bước, ngăn tại Tô Thiên Phong đám người trước mặt, sau đó liên thủ ngăn cản cái kia tứ nghiệt mà đến khủng bố dư âm. Cạch cạch cạch cạch. Hai người liên thủ ngưng tụ ra năng lượng bình chướng, tại dư âm xung kích phía dưới, liền một hơi cũng không kiên trì, chính là hiện đầy vết rách. Sau một khắc, chỉ nghe bịch một tiếng, năng lượng bình chướng nổ tung, mạnh mẽ dư âm ầm ầm mà xuống. Hứa Thần, lão viện trưởng chật vật bay ngược, Tô Thiên Phong đám người thì là thụ trọng thương, thổ huyết bay ngược. Bành bành bành bành bành. Một đạo đạo nhân ảnh đâm vào trước thành bên trên. To lớn lực trùng kích, sửng sốt không cho tường thành tạo thành mảy may tổn thương. Hứa Thần thân thể chấn động, khí huyết thấu thể mà ra, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia từ mười mấy tên thần đỉnh cường giả tạo thành cự nhân, tại cái kia bao phủ hủy diệt lực lượng bàn tay lớn phía dưới, ầm vang nổ tung, một đạo đạo thân ảnh tùy theo thổ huyết bay ngược. Thấy cảnh này, Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Người xuất thủ kia đến cùng là ai? Chẳng lẽ là đế tôn cường giả hay sao? Có thể là. Tử thần tinh vực cảnh nội, thì là ai dám đối thần đình người hạ thủ? Chẳng lẽ không sợ thần đình trả thù sao? Giờ khắc này, nội thành ngoại thành, vô số người kinh hãi không thôi. Oanh bàng bạc như tinh hải khủng bố hủy diệt lực lượng bộc phát, bàn tay lớn kia vậy mà lần thứ hai đánh ra mà xuống, hướng về kia thổ huyết bay ngược mười mấy tên thần đỉnh cường giả bao phủ xuống. Hủy diệt bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, phía dưới tinh không đã phát sinh đại bạo tạc, thanh thế khủng bố, cho dù là Hứa Thần, cũng là chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một trường này nếu là chạy Hứa Thần mà đến, Hứa Thần trừ trốn vào thiên đế điện bên ngoài, tìm không ra đầu thứ hai sống sót phương pháp. Mắt thấy thần đỉnh mười mấy tên cường giả liền muốn vẫn lạc tại cái kia hủy diệt bàn tay lớn phía dưới thời điểm, một đạo đao quang đột nhiên từ thanh minh thành bên trong bay ra, đao quang nóng ánh như tinh hà, đoạt người tâm phách. Vâng, đao quang hung hăng chạm tại hủy diệt bàn tay lớn bên trên, cái kia đủ để hủy thiên diệt địa, khiến tinh hải khô cạn, tinh không sụp đổ hủy diệt bàn tay lớn, đúng là tại đao quang chạm kích phía dưới, ầm vang nổ tung. Hủy diệt bàn tay lớn nổ tung cái kia một cái chớp mắt, vô số người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ kinh hãi, chợt lần theo đao quang bay tới phương hướng nhìn, chỉ thấy một tên áo trắng nam tử trung niên đạp không mà đến. Nam tử áo trắng thoạt nhìn cực kỳ bình thường, có thể là giờ khắc này lại không có người dám can đảm khinh thường hắn. Bởi vì vừa rồi cái kia chém bạo hủy diệt bàn tay lớn một đao, chính là xuất từ hắn chi thủ. Người này là ai? Hứa Thần nhìn xem nam tử áo trắng đồng thời, trong đầu hiện lên cái nghi vấn này. Thành chủ, bái kiến thành chủ. Thần đình một đám cường giả nhìn thấy nam tử áo trắng cái kia một cái chớp mắt, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cung kính, sau đó đồng thời hướng về nam tử áo trắng hành lễ. Liền cái kia mười mấy tên đế quân cường giả, vào giờ phút này cũng là một mực cung kính đối với nam tử áo trắng thi lễ một cái. Thành chủ, Thanh Minh thành thành chủ sao? Hứa Thần ánh mắt chớp động. Thanh Minh thành thành chủ chẳng lẽ là đế tôn cấp cường giả? Các ngươi lui vào nội thành đi. Thanh Minh thành thành chủ nhìn lướt qua cái kia thụ thương mười mấy tên đế quân cường giả, từ tốn nói: "Phải, cho dù là đế quân cấp cường giả, tại cái này vị thần bí cường đại Thanh Minh thành thành chủ trước mặt, cũng là không dám có chút bất kính, vội vàng hướng Thanh Minh thành bay đi." Cùng lúc đó, ngoài thành mọi người cũng là phản ứng lại, sau đó chen chúc tràn vào trong thành. Ngoài thành một khi bộc phát đế tôn cấp bậc chém liệt, sinh ra dư âm chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc, mà ngoài thành người, thế tất không cách nào may mắn miễn đi khó. Bây giờ muốn mạng sống, chỉ có vào thành. Trong mấy mắt, chờ thần đình một đám đế quân rời đi, Thanh Minh thành thành chủ, tất nhiên đối ta Thanh Minh thành xuất thủ, hà tất giấu đầu lộ đôi, ra đi. Thanh âm hùng hậu vang vọng mà lên. Chỉ thấy Thanh Minh thành thành chủ hai tay chắp sau lưng, đầu khẽ nhếch, thâm thúy con mắt nhìn chăm chú cái kia tinh không đen nhánh. Tất nhiên ngươi không đi ra, vậy ta liền đi gặp ngươi. Âm vang chiến đao ra khỏi vỏ. Thanh Minh thành thành chủ tay cầm chiến đao, tay phải giương lên, một tiếng ầm vang, tinh không rách ra một đạo to lớn vô cùng vết rách, bàng bạc hủy diệt lực lượng giống như thủy triều, từ cái này vết rách phía sau phun ra ngoài. Xuyên thấu qua vết nước kia, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng sinh vật, đầu kia sinh vật hai mắt đỏ tươi như mặt trời, quanh thân bao phủ nồng đậm đến cực điểm hủy diệt lực lượng, phảng phất một đầu từ hủy diệt bên trong sinh ra ngập trời hung bật đồng dạng. Hủy diệt ma tộc, quả thật thật to gan. Thanh Minh thành thành chủ thấp giọng thì thầm một câu, đôi mắt bên trong bắn ra cực đoan lăng lệ chi sắc, chợt thân hóa đao quang, một mình rết vào khe hở phía sau. Theo Thanh Minh thành thành chủ rết vào khe hở phía sau, cái khe kia cũng là tùy theo khép lại. Bất quá, sau một khắc, vùng hư không kia đột nhiên nổ tung. Kinh khủng dư âm hung hăng đánh ra mà đến, đập tại trên Thanh Minh thành làm cho cả tòa thành trì đều là có chút rung mạnh. Trong thành vô số người trái tim trực tiếp là nâng lên cổ họng, nhưng nhìn thấy Thanh Minh thành hoàn hảo không chút tổn hại về sau, nhấc lên tâm tùy theo thả xuống, sau đó không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngoài thành đại chiến còn tại duy trì liên tục. Đao quang ngang dọc, kinh khí tứ nghiệt, đồng thời kèm theo cự thú phẫn nộ tiếng gào thét. Máu đen như mưa to đồng dạng bay là tả mà xuống. Mỗi một giọt máu đen đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Quay một giọt máu đen nhỏ xuống tại một ngôi sao bên trên, cái ngôi sao kia giống như bị hủy diệt một kích, đúng là trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn. Hứa Thần nhìn thấy một màn này, con ngươi không khỏi co lại nhanh chóng. Một giọt máu ẩn chứa uy lực, đủ để phá hủy một phương thế giới, đánh giết một tên đế quân cường giả. Đây là đáng sợ đến bực nào cường giả? Hứa Thần trừng to mắt, muốn nhìn rõ cái kia mảnh tàn tạ tinh không bên trong chiến đấu tình cảnh, có thể là, cho dù hắn mở ra linh hồn chi nhãn, toàn lực thôi động, vẫn là không cách nào thấy rõ. Hứa Thần không có cam lòng. Đế tôn cường giả ở giữa chiến đấu, cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay có hạnh nhìn thấy, nếu là không cách nào quan chiến, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Hứa Thần liều mạng thôi động linh hồn chi nhãn, muốn xuyên thấu qua cái kia hỗn loạn dư âm, thấy rõ Thanh Minh thành thành chủ cùng đầu kia hủy diệt ma tộc chiến đấu. Đống nhiên, Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn chi nhãn đống nhiên đóng lại, một tia máu tươi từ linh hồn chi nhãn bên trong chảy xuôi mà ra. Hứa Thần, ngươi thế nào? Viện trưởng Diệp Vân Đình chú ý tới Hứa Thần tình huống, trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì. Hứa Thần trên mặt vẻ thống khổ biến mất, cười khổ một tiếng, nói, là ta quá không biết tự lượng sức mình, còn muốn thấy rõ thành chủ cùng cái kia sinh vật khủng bố chiến đấu quá trình. Tại Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, ngoài thành tinh không bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo chấn động tinh không tiếng vang, ngay sau đó, một đạo thống khổ gào thét truyền ra, lại sau đó huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Kinh khủng chiến đấu tùy theo đình chỉ. Vỡ vụ tinh không phi tốc khép lại. Toàn thân áo trắng Thanh Minh thành thành chủ, con chiến nào, từ cái này tinh không bên trong nhanh chân đi tới. Nhìn thấy Thanh Minh thành thành chủ bình yên vô sự, trong thành vô số người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Cái kia từng đôi mắt bên trong toát ra vẻ kính sợ. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, cường giả vốn là bị người kính sợ. Quá, quá, quá cường đại. Tô Thiên Phong chật vật nuốt từng ngụm nước. Hứa Thần sắc mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, sát thực rất mạnh. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia từ ngoại thành nhanh chân mà đến Thanh Minh Thành thành chủ, thầm nghĩ, hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, bất quá, sau này sự thành tựu của ta nhất định không thể so với hắn thấp. Thanh Minh Thành thành chủ phảng phất nghe đến Hứa Thần tiếng lòng, đột nhiên hướng về Hứa Thần vị trí xem ra, hai người ánh mắt vừa lúc ở giữa không trung đan vào. Thanh Minh Thành thành chủ chỉ là nhìn Hứa Thần một cái, liền thu hồi ánh mắt, sau đó thân thể biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi. Cùng Thanh Minh Thành thành chủ ánh mắt đan vào cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần đúng là cảm giác được một cô áp lực lớn lao, cô kia áp lực đúng là suýt nữa làm hắn thở không nổi. Cái kia cùng thành chủ chém giết sinh vật khủng bố như thế nào? Chết, chết sao? Hỏi ra lời này chính là Tô Thiên Phong. Hứa Thần kịp phản ứng, sau đó vội vàng nói, không chết. Không, không có chết. Trừ lao viện trưởng bên ngoài, những người khác toàn bộ kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần khẳng định ngữ khí, đúng vậy, không có chết, ta mặc dù thấy không rõ chiến đấu cụ thể chi tiết, nhưng cuối cùng một màn nhưng là mơ hồ nhìn thấy một chút, đầu kia cùng thành chủ chém giết sinh vật khủng bố xác thực không có chết, cuối cùng bị nó cho chạy trốn, bất quá, dù cho không có chết, cũng đã người bị thương nặng. Đúng rồi, cái kia cùng thành chủ chém giết sinh vật khủng bố đến cùng là cái gì? Nó cho ta cảm giác, phản phất là từ hủy diệt bên trong sinh ra, tràn đầy giết chóc, hủy diệt, tàn bạo, khí tức khát máu. Tô Thiên Phong đầy mặt khiếp sợ chi sắc. Nếu như ta không có đoán sai, đầu kia sinh vật khủng bố hẳn là trong truyền thuyết hủy diệt ma tộc. Lão viện trưởng nhíu mày trầm giọng nói, "Hủy diệt ma tộc." Hứa Thần lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, "Chẳng lẽ là ma tộc sao?" "Ma tộc?" Hứa Thần có thể không hề lạ lẫm. Hắn cùng nhau đi tới, chết ở trong tay hắn ma tộc cũng không biết, bất quá, như vậy kinh khủng ma tộc, còn là lần đầu tiên gặp phải. Lão viện trưởng lắc đầu nói ra, "Hủy diệt ma tộc cùng các ngươi hiểu rõ ma tộc không hề giống nhau." Tại Hứa Thần đám người nhìn chăm chú phía dưới, lão viện trưởng dừng một chút, tiếp tục nói, "Trước tiên nói một chút các ngươi hiểu rõ cái kia ma tộc à, mọi người đều biết, tử thần tinh vực cảnh nội, vạn tộc săn sát, mà ma tộc chính là vạn tộc một trong, ma tộc là vạn tộc bên trong cực kỳ cường đại nhất tộc, thần đình bên trong cũng có ma tộc cường giả, mà cái kia hủy diệt ma tộc chính là từ hủy diệt bên trong sinh ra, tàn bạo, lãnh huyết, thị sát thành tính, bọn họ sinh ra phản phất chính là vì hủy diệt ma tộc không chỉ là chúng ta tộc đại địch, vẫn là vạn tộc địch nhân." Nói xong, lão viện trưởng nhìn mọi người một cái, nói, "Hủy diệt ma tộc cách chúng ta còn quá xa xôi, đến mức tiêu diệt toàn bộ hủy diệt ma tộc cũng không phải chúng ta quan tâm sự tình, chúng ta sau đó muốn làm chính là tham gia thần đình thịnh hội, sau đó lấy được một cái thành tích tốt, tranh thủ gia nhập thần đình, hoặc là bái nhập một vị nào đó đế tôn cường giả môn hạ, đến lúc đó, ta vạn cổ thánh viện nguy cơ tự nhiên đều sẽ giải quyết dễ dàng." Mọi người nghe vậy nhộn nhịp gật đầu, cũng không đem hủy diệt ma tộc sự tình để ở trong lòng, chính như lão viện trưởng nói, hủy diệt ma tộc cách bọn họ quá mức xa xôi, mà đối phó hủy diệt ma tộc cũng là các tộc cường giả cân nhắc sự tình. Thanh Minh thành chủ cùng cái kia hủy diệt ma tộc chiến đấu, mặc dù không có lan đến gần Thanh Minh thành, bất quá thành trì không gian bốn phía, nhưng là nhận đến mãnh liệt phá hư, bây giờ nhìn giống như vết rách đã khép lại, nhưng không gian không hề ổn định. Hôm nay cũng không thích hợp mở ra truyền tống trận, trước tìm nhà trọ ở lại, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Lão viện trưởng nói rất có để ý, Hứa Thần đám người tự nhiên sẽ không phản đối. Một đoàn người lúc này ở trong thành tìm khách sạn ở lại, sáng sớm hôm sau, một đoàn người đến trước truyền tống trận, giao một bút không ít tài nguyên về sau, Hứa Thần một đoàn người mới có thể bước lên truyền tống trận. Quen theo truyền tống trận mở ra, Hứa Thần một đoàn người thân ảnh chính là biến mất tại trận đài bên trên. Nhưng mà, liên tại Hứa Thần một đoàn người biến mất tại trận đài thời điểm, dưới đài một tên chờ truyền tống võ giả, đôi mắt bên trong lướt qua một vệt tinh quang, sau đó bóp nát một cái truyền âm ngọc giản. Tinh không bên trong, một viên vô danh ngôi sao bên trên, cắt vàng đầy trời, một tòa to lớn truyền tống trận đài cực kỳ rõ ràng. Đồng nhiên, vâng, ánh sáng nóng ánh trụ từ trận đài xông lên ngày mà lên, gần như muốn xé rách tinh không. Sau một khắc, cột sáng chậm rãi tiêu tán, chỉ thấy tại cái kia truyền tống trận đài bên trên, bất ngờ nhiều ra tám đạo thân ảnh. Truyền tống cuối cùng kết thúc, nơi này là nơi nào? Khoảng cách Thanh Minh thành có bao xa? Tô Thiên Phong đi xuống trận đài, đảo mắt một vòng, sau đó liên tục hỏi ra hai vấn đề. Ngôi sao này tên là Tử Mang Tinh, đến mức chúng ta khoảng cách Thanh Minh thành có bao xa cũng không biết, bất quá, nếu như không mượn truyền tống trận, cho dù là thánh đế cường giả, ngày đêm cũng đứt, toàn lực đi đường lời nói, từ nơi này đến Thanh Minh thành, ít nhất cũng cần trăm năm thời gian. Nói chuyện chính là viện trưởng Diệp Vân Đình. Lão viện trưởng lấy ra phi thuyền, nói, lên thuyền a, tiếp tục đi đường. Mọi người đang chuẩn bị lên thuyền thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Hứa Thần bọn người trên thân. Mọi người sắc mặt biến, cỗ này bao phủ xuống khí tức quá kinh khủng. Chương 1225, một đao chém bạo. Chương 1225, một đao chém bạo. Phốc phốc phốc phốc, khí thế kinh khủng đống nhiên giáng lâm, như đồng nhất phương thế giới chấn áp mà xuống. Tô Thiên Phong đám người trực tiếp là như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hứa Thần cùng lão viện trưởng ngược lại là không có thổ huyết, bất quá tại cái này cố khí tức chen ép phía dưới, cũng là cũng không sống khá giả, sắc mặt có chút trắng bệnh. Người nào? Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia giữa không trung bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều ra một người, người này thoạt nhìn chính là cái đen gầy lão giả, bất quá trên thân tán phát khí tức nhưng là khiến Hứa Thần không dám có chút lòng kinh thường. Lão viện trưởng cũng là ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy rõ đen gầy khuôn mặt ông lão thời điểm, sắc mặt không khỏi bị biến, hắn là Hắc Ma. Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắc Ma? Hắc Ma đạo tặc đoàn cái kia Hắc Ma. Nếu thật là hắn lời nói, như vậy, người này mục đích rất rõ ràng. Hài nhi của ta chính là bị các ngươi bắt. Hắc Ma trên cao nhìn xuống Hứa Thần đám người, giao ra hài nhi của ta, ta có thể lưu các ngươi một bộ toàn thây. Nam mơ. Hứa Thần không chút suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt. Giao ra thanh niên mặc áo lam, cuối cùng vẫn là cái chết, thà rằng như vậy, vậy hắn vì sao còn muốn giao ra thanh niên mặc áo lam? Đang lúc nói chuyện, hắn đã là rất bình tĩnh góp đến lão viện trưởng đám người bên cạnh, đồng thời truyền âm cho lão viện trưởng đám người, đợi chút nữa không nên phản kháng, bởi vì hắn đã chuẩn bị mang theo lão viện trưởng đám người trốn vào Thiên Đế điện bên trong. Hắc Ma thực lực quá mạnh, Hứa Thần cho dù là cùng lão viện trưởng đám người liên thủ, cũng là không có một tơ một hào phần thắng, cho nên sống sót biện pháp chỉ có một cái, đó chính là trốn vào Thiên Đế điện bên trong. Nam mơ. Hắc Ma đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ tàn khốc, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Hắc Ma ngược lại là cái cực kỳ quả quyết người, nghe xong Hứa Thần cự tuyệt, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà, liền tại Hắc Ma chuẩn bị đối Hứa Thần đám người làm sát chiêu thời điểm, phía trước không gian bỗng nhiên rách ra, một đạo phảng phất đao đại đạo biến thành đạo quang, từ rách ra không gian bên trong bay ra, hung hăng chém về phía cái kia không ai bị nổi Hắc Ma. Hắc Ma sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phúc Hắc Ma thực lực rất mạnh, cho dù không phải đế tôn, cũng là đến gần vô hạn đế tôn cường giả, có thể là tại cái này nói đột nhiên xuất hiện đao quang trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích, trực tiếp là bị chém bạo, đầy trời huyết vũ chiếu nghiêng xuống. Một màn này, nhìn Hứa Thần đám người kinh hãi không thôi, không biết làm sao. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bao gồm Hứa Thần ở bên trong, tất cả mọi người đại não toàn bộ rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong. Hứa Thần thân thể một cái giật mình, từ kinh hãi cùng trong rung động kịp phản ứng, sau đó vội vàng nhìn hướng Hắc Ma phía trước đứng địa phương. Chẳng lẽ Hắc Ma cứ thế mà chết đi? Còn có người xuất thủ kia là ai? Đạo kia đao quang có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Từng cái suy nghĩ tại Hứa Thần trong lòng hiện lên. Chợt, Hứa Thần trong lòng đột nhiên khẽ động, nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bất ngờ chính là Hắc Ma. Không có chết. Hứa Thần trong lòng trầm xuống. Hắc Ma vậy mà không chết, thân thể đều bị một đao kia chém bạo, cuối cùng lại còn là không chết. Chẳng lẽ Hắc Ma luyện thành không chết thân giai đoạn thứ tư, nhỏ máu trùng sinh? Liên tại Hứa Thần như vậy suy đoán thời điểm, Hắc Ma trên lưng một khối lệnh bài lại bỗng nhiên nổ thành một biển. Chết thay lệnh bài. Lão viện trưởng ngưng trọng âm thanh tại lúc này truyền vào Hứa Thần trong tai. Chết thay lệnh bài. Hứa Thần mặc dù là lần đầu tiên nghe nói chết thay lệnh bài, nhưng từ trên mặt chữ ý tứ, chính là có thể minh bạch, chính là bởi vì cái này chết thay lệnh bài, Hắc Ma mới có thể tại vừa rồi đạo kia đao quang phía dưới bảo toàn một mạng. Hắc Ma mặc dù may mắn bảo toàn một mạng, có thể là thời khắc này sắc mặt cũng là thay đổi đến cực kỳ trắng xám, thần sắc càng là sợ hãi không thôi, giống như nhìn thẳng vào thiên địch chuột đồng dạng, thấp thỏm lo âu, đồng thời cũng là nghi hoặc không thôi. Hắn không hiểu vị kia vì sao muốn ra tay với hắn. Lan một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh dường như sấm sét, đột nhiên vang vọng mà lên. Hắc Ma không những không giận, ngược lại thở dài một hơi, không chút do dự xoay người liền chạy. Nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Thần đám người một cái, phảng phất trốn chế một bước, liền sẽ có lo lắng tính mạng đồng dạng. Mãi đến Hắc Ma thân ảnh hoàn toàn biến mất tại vô tận tinh không bên trong, Hứa Thần bọn người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho tới bây giờ còn có chút ngượng bức. Từ lực Tô Thiên Phong đống nhiên nuốt xuống từng ngụm nước. Những người khác cũng là thở ra một hơi thật dài, nguyên bản căng cứng thân thể cũng là đồng thời lỏng xuống, sau đó lập tức phát giác lưng phát lạnh, nguyên lai bao gồm Hứa Thần ở bên trong, tất cả mọi người quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Lão viện trưởng hai tay ôm quyền, thần thái cung kính thi lễ một cái, sau đó phát ra từ cảm kích thật lòng nói. Những người khác lập tức học theo, ôm quyền hành lễ. Có thể là thật lâu chưa từng nhận được trả lời. Mọi người liếc nhau, nhưng vẫn như cũ không dám lô mãng, lại đợi một lát, xác nhận vị kia cường giả bí ẩn thật rời đi về sau, mới lập tức leo lên phi thuyền, cấp tốc rời đi Tử Mang Tinh. Bay ra Tử Mang Tinh một khoảng cách về sau, trong phi thuyền, Tô Thiên Phong mới không nhịn được lên tiếng hỏi, vừa rồi vị kia xuất thủ cứu chúng ta tiền bối là ai? Hứa Thần đám người liếc nhau. Bọn họ cũng tại cân nhắc vấn đề này. Người nào? Người xuất thủ kia căn bản chưa từng lộ diện. Ngăn cách không biết bao nhiêu vạn dặm bung ra một đao, liền suýt nữa chém giết hắn mà, thực lực mạnh, thật khiến cho người ta kinh hãi không thôi. Lão viện trưởng chần chờ một chút, nói ra, ta đoán được một người, nhưng không dám xác định. Là ai? Mọi người nhộn nhịp nhìn hướng lão viện trưởng. Lão viện trưởng thì là nhìn về phía Hứa Thần, nói, Hứa Thần, ngươi cảm thấy người xuất thủ kia là ai? Hứa Thần chậm rãi nói ra, đạo kia suýt nữa chém giết Hắc Ma đao quang cực kỳ đáng sợ, mà có loại kia thực lực người, khẳng định không phải là đế tôn cường giả không ai có thể hơn, lại là dùng đao người, mà chúng ta ngày hôm qua mới thấy qua một vị dùng đao đế tôn cường giả. Là hắn. Thanh Minh Thành thành chủ. Ta cũng đoán là hắn, có thể là, Thanh Minh Thành thành chủ vì cái gì xuất thủ cứu chúng ta? Có thể Thanh Minh Thành thành chủ biết chúng ta là đi tham gia thần đỉnh thịnh hội võ giả, cho nên, mới sẽ xuất thủ đi. Tham gia thần đỉnh thịnh hội võ giả như vậy nhiều, Thanh Minh Thành thành chủ cũng không thể đều sẽ từng cái trợ giúp à. Có lẽ là Thanh Minh Thành thành chủ vốn là nhìn cái kia Hắc Ma khó chịu đi. Ân, hẳn là đạo lý này, Thanh Minh Thành thành chủ chính là thần đỉnh cường giả, mà thần đỉnh đối với tinh không đạo tặc vốn là không dễ dàng tha thứ, Thanh Minh Thành thành chủ phát giác được Hắc Ma khí hơi thở về sau, xuất thủ cũng là có thể lý giải. Mọi người ngươi một lời ta một câu, dần dần tính ra một cái tương đối giải thích hợp lý. Liên Hứa Thần cũng cho là như vậy. Bất quá, trong đầu hắn nhưng là không khỏi hiện lên Thanh Minh Thành bên trong, cùng Thanh Minh Thành thành chủ đối mặt một màn kia. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Hứa Thần nhỏ giọng thầm thì một câu. Hứa Thần, ngươi nói cái gì? Viện trưởng Diệp Vân Đình cách Hứa Thần gần nhất, mơ hồ trong đó nghe đến Hứa Thần lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không nghe rõ, nghi hoặc hỏi. Không có gì. Hứa Thần lắc đầu. Thanh Minh Thành bên trong phủ thành chủ, toàn thân áo trắng Thanh Minh Thành thành chủ ra khỏi phòng, đều đến phó thành chủ, phân phó nói, Thần Đình Thịnh Hội mở ra sắp đến, bản thành chủ muốn đi Thần Đình một chuyến. Khoảng thời gian này, Thanh Minh Thành bên trong tất cả lớn nhỏ thủ tục, toàn quyền do ngươi làm chủ. Một thân màu vàng chiến giáp phó thành chủ, nghe vậy sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ chần chừ. Thanh Minh Thành thành chủ biết phó thành chủ lo lắng chính là cái gì, lập tức nói, ngươi cứ yên tâm, ngày hôm qua đầu kia hủy diệt ma tộc đã bị ta trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ lại không đến, mà còn, lần này ta cũng muốn đem hủy diệt ma tộc xuất hiện một chuyện tượng bẩm đi lên. Nói đến đây, Thanh Minh Thành thành chủ trên mặt đúng là hiếm thấy hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, liền ta Thanh Minh Thành phụ cận đều có hủy diệt ma tộc cường giả ẩn hiện, xem ra bọn họ đã chờ không nổi, ta Thần Đỉnh cần sớm tính toán. Chương 1226, Thiên Thần Thế Giới, Nam Thiên Thành. Chương 1226, Thiên Thần Thế Giới, Nam Thiên Thành. Vô tận tinh không bên trong, dài răng giặc phi hành còn tại duy trì liên tục. Trong đó, Hứa Thần đám người lại lần lượt ngồi mấy lần siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhưng dù cho như thế, khoảng cách Thần Đỉnh tổng bộ vẫn như cũ còn cần mấy năm không ngủ không nghỉ phi hành. Từ mang tinh về sau, Hứa Thần đám người còn lo lắng Hắc Ma đến tiếp sau trả thù, có thể trong vòng mấy năm sau đó thời gian, Hắc Ma trả thù một mực chưa từng đến, mọi người cũng liền dần dần thở dài một hơi. Thoáng chớp mắt, Hứa Thần đám người đã trong tinh không phi hành trọn vẹn 512. Một ngày này, Hứa Thần ngay tại trong phòng bế quan. Đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang. Hứa Thần kết thúc tu luyện, mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa viện trưởng Diệp Vân Đình, hỏi: "Viện trưởng, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ lại gặp phải đạo tặc?" Diệp Vân Đình lắc đầu, nói: "Chúng ta sắp đến Thần Đỉnh." Hứa Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng. Cuối cùng đến Thần Đỉnh, cuối cùng phải kết thúc cái này khô khan lữ đồ. Hứa Thần hộ tống Diệp Vân Đình đi tới phi thuyền thanh nẹp bên trên, lão viện trưởng, Tô Thiên Phong đám người sớm đã ở đây. Cùng lão viện trưởng đám người từng cái bắt chuyện qua về sau, Hứa Thần ngắm mắt nhìn về nơi xa, sau đó con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ thấy tại phía trước, cùng nhau xem không đến cuối lục địa, lơ lửng tại tinh không bên trong. Khối lục địa kia đúng là tản ra thần bí, thần thánh khí tức, phản phất tiên Phật chỗ cư trú đồng dạng, trên lục địa trống không, linh khí nồng đậm tan không ra, hào quang vạn đạo, thần hy mờ mịt. Lục địa rất lớn, lớn đến không có giới hạn, so Hứa Thần thấy qua tùy ý một cái thế giới đều muốn lớn rất nhiều, cùng nhau đi tới, Hứa Thần thấy qua thế giới cũng không ít, so vạn cổ thế giới lớn chỗ nào cũng có. Nhưng mà, cho dù lớn nhất thế giới, cùng phía trước tòa kia lục địa so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, liền hắn thập phân một trong cũng chưa tới. Đến mức vạn cổ thế giới tại cái này tòa lục địa trước mặt, càng là cực kỳ nhỏ, giống như sâu kiến cùng con voi đồng dạng, căn bản không cách nào so sánh được. Hứa Thần thật nhanh từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, quay đầu nhìn hướng lão viện trưởng, há to miệng, hỏi: "Lão viện trưởng, phía trước tòa kia lục địa chẳng lẽ chính là?" Lão viện trưởng nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, phía trước tòa kia lục địa chính là Thần Đỉnh nơi ở, tên là Thiên Thần Đại Lục, cũng có thể xưng là Thiên Thần Thế Giới." Hứa Thần trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như, thế giới khác phần lớn là ngôi sao, thế giới toàn bộ đến nói là to lớn hình tròn, mà Thiên Thần Thế Giới vì cái gì thì là một khối không theo quy tắc to lớn lục địa. Lão viện trưởng tựa như biết Hứa Thần nghi ngờ trong lòng, cười cười, nói: "Các ngươi có thể có chỗ không biết, tương truyền, Thiên Thần Thế Giới cũng không phải là tự nhiên tạo thành." Vẹn vẹn chỉ là một câu, liền khiến Hứa Thần đám người thần sắc khẽ biến. "Cũng không phải là tự nhiên tạo thành." Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói là hậu thiên tạo thành? Là người làm? Nếu thật là cố ý lời nói, như vậy lại là người nào mới có thể kiến tạo ra to lớn như vậy thế giới? Đế Tôn chỉ sợ cũng xa xa làm không được một bước này đi. Chẳng lẽ là Đế Tôn bên trên cường giả? Từng cái nghi vấn ở trong lòng hiện lên. Hứa Thần chợt vật nuốt xuống từng ngụm nước, sau đó hỏi nghi ngờ trong lòng: "Lão viện trưởng, Thiên Thần Thế Giới chẳng lẽ là cố ý? Nếu như là cố ý lời nói, như vậy là ai mới có bực này vĩ lực? Thần Đình chi chủ sao?" Hứa Thần liên tiếp ba câu hỏi, cũng hỏi Tô Thiên Phong đám người nghi ngờ trong lòng. Lão viện trưởng nói ra, tục truyền Thiên Thần Thế Giới đúng là người làm xây thành, đến mức người kia là ai, ta cũng không biết, có người nói là Thần Đỉnh chi chủ, có người nói là so Thần Đỉnh chi chủ càng cường đại hơn tồn tại. Thanh âm bên trong để lộ ra một tia khát vọng. Hiển nhiên, lão viện trưởng cũng muốn biết là ai sáng tạo ra Thiên Thần Thế Giới. Mà đáp án này, hiển nhiên không phải người bình thường có khả năng biết rõ, ít nhất lão viện trưởng cái này một cấp bậc võ giả còn không cách nào liên quan đến. Lão viện trưởng rất nhanh chỉnh lý tốt cảm xúc, tiếp tục nói: "Không có đạt được cho phép, tất cả thuyền không thể tiếp cận Thiên Thần Thế Giới, bằng không mà nói, sẽ nhận đến Thần Đỉnh võ giả vô tình phá hủy, chúng ta hiện tại xuống thuyền, sau đó phi hành đi qua." Nói xong, lão viện trưởng mở ra cửa thuyền, cái thứ nhất đi ra ngoài. Hứa Thần đám người theo sát phía sau. Một nhóm 8 người toàn bộ đi ra phi thuyền về sau, lão viện trưởng thu hồi phi thuyền, sau đó vung tay lên, mang theo mọi người hướng lên trời Thần Thế Giới bay đi. Thiên Thần Thế Giới nhìn như liền tại phía trước, có thể là Hứa Thần đám người chọn vẹn toàn lực phi hành 3 ngày 3 đêm, vẫn là chưa thể tiến vào Thiên Thần Thế Giới. Hứa Thần một bên nghe lấy lời của lão viện trưởng, một bên theo lão viện trưởng ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên, phía trước có tòa quy mô không kém Thanh Minh Thành thành trì. Tòa thành trì này phảng phất bảo vệ Thiên Thần Thế Giới vệ tinh đồng dạng, bởi vì cùng Thiên Thần Thế Giới thể tích cách xa quá nhiều, Hứa Thần phía trước đúng là không có phát hiện. Chúng ta phía trước tòa thành trì này tên là Nam Thiên Thành, trấn thủ thành này đều là thần đỉnh tinh anh võ giả, chờ một lúc không nên gây chuyện, bằng không mà nói, chúng ta tiếp nhận không nổi. Lão viện trưởng sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Đi. Thấy mọi người gật đầu, lão viện trưởng triệt để yên lòng, sau đó bàn tay lớn lại lần nữa vung lên, mang theo mọi người đi tới trước thành. Nam Thiên thành phía trước có một mảnh to lớn đất trống, giờ phút này mảnh đất trống này bên trên vậy mà kín người hết chỗ. Liếc nhìn lại, trên vai thích cánh, nhân số nhiều, khiến người liễu lưới. Tốt, tốt, thật là nhiều người a. Tô Thiên Phong ấp a ấp úng nói. Bởi vì giờ khắc này vào thành người xác thực quá nhiều, không có 100 vạn, cũng có 70, 80 vạn. Đây vẫn chỉ là Nam Thiên thành một tòa thành trì, nếu như mặt khác 107 tòa thành trì, cũng như Nam Thiên thành giờ phút này mở dạng như vậy, bây giờ chuẩn bị tiến vào thiên thần thế giới người, chẳng phải là tiếp cận một ước người. Hứa Thần cũng là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Xem ra tham gia lần này thần đình thịnh hội người xác thực không ít, á viện trưởng Diệp Vân Đình cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt hai đầu lông mày hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. So với lần trước thịnh hội, khóa này tham gia thịnh hội người rõ ràng nhiều rất nhiều, kể từ đó, cạnh tranh cũng liền càng tăng gốc, muốn từ trong chỗ hết tài năng, so thiên quân vạn mã qua cầu độc một còn khó hơn gấp trăm lần. Lão viện trưởng trên mặt cũng là hiếm thấy hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ thấy hắn thở dài một hơi, nói ra, thần đình thịnh hội cũng không hạn chế những tinh vực khác thiên tài tham gia, ngày trước những tinh vực khác thiên tài, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tham gia thịnh hội ít càng thêm ít. Nhưng khóa này thì lại khác, thần đình chi chủ mời tiên vực chi chủ trợ trí cường giả trước đến quan sát, mà thần đình lại đối truyền ra ngoài ra, thần chủ sẽ tại tham gia thịnh hội võ giả bên trong chọn lựa một tên đệ tử, kể từ đó những tinh vực khác ngày kiêu tử cũng liền ngồi không yên. Nói xong, lão viện trưởng nhìn hướng Hứa Thần đám người, nói, lần này các ngươi đối thủ không vẹn vẹn chỉ là tử thần tinh vực thiên tài, còn có đến từ những tinh vực khác ngày kiêu tử. Chương 1227, báo danh. Chương 1227, báo danh. Các ngươi lần này đối thủ không chỉ chúng ta tử thần tinh vực thiên tài, còn có đến từ những tinh vực khác ngày kiêu tử. Lão viện trưởng lời này vừa nói ra, bao gồm Hứa Thần ở bên trong 7 người, toàn bộ cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Liên tại Hứa Thần đám người cảm giác áp lực thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua, nhưng là từ phía sau bọn họ chuyển tới. Nam Sơn Minh, là ngươi sao? Lão viện trưởng theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Hứa Thần mấy người cũng là theo tiếng nhìn. Lão viện trưởng phong hào chính là Nam Sơn Đế Quân. Người tới gọi thẳng Nam Sơn Minh, hiển nhiên là cùng lão viện trưởng nhận biết. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một đám nam nữ đang hướng về bọn họ đi tới, người cầm đầu bất ngờ chính là một tên lão giả đầu hói. Lão giả đầu hói sau lưng theo sát hơn 10 người, những người này tu vi thấp nhất đều là thánh đế tiền kỳ tu vi, hơn 10 người có nam có nữ, có trẻ có già, bất quá, từ trên người bọn họ tán phát sinh mệnh khí tức đến xem, niên kỷ có lẽ chưa tới 13 tuổi. Hứa Thần lực chú ý chủ yếu tập trung ở lão giả đầu hói trên thân, lão giả đầu hói khí tức mặc dù không có tận lực phóng thích, nhưng Hứa Thần vẫn như cũ từ trên người hắn cảm nhận được một cố độc thuộc về đế quân cường giả khí tức. Hiển nhiên, trước mặt cái này lão giả đầu hói chính là đế quân cường giả. Lão viện trưởng nhìn thấy lão giả đầu hói thời điểm, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lộ ra nét mừng. Ha ha một tiếng, tiến lên lại cùng lão giả đầu hói tại ôm nhau. Từ Hà, người ta chia tay lần trước đã có 5-3 bạn, những ngày ngươi, xem ra ngươi trôi qua không tệ nhà, khí tức lại tăng mạnh không ít. Sau khi tách ra, lão viện trưởng nhìn từ trên xuống dưới lão giả đầu hói, sau đó nói: ngươi lại tại cầm ta nói giỡn, con đường của ta xem như là đi đến cuối, những năm này thực lực không có lui bước thế là tốt rồi. Đúng, nghe nói đại mạc đế quân bọn họ liên thủ giết vào vạn cổ thế giới, muốn hủy diệt ngươi vạn cổ thánh viện, ta vẫn là từ những người khác trong miệng biết được, sau khi biết được ngay lập tức tiến vào vạn cổ thế giới. Có thể là làm ta chạy tới thời điểm, nhưng là nhìn thấy các ngươi vạn cổ thánh viện biến mất không còn tăm hơi, ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất trắc. Nha. Nói đến đây, lão giả đầu hói tựa như thở dài một hơi, nhưng chợt lại mặt lộ không vui nói: "Nam Sơn huynh, đại mạc đế quân tiến đánh vạn cổ thánh viện thời điểm, ngươi làm sao không có thông báo ta một tiếng? Có phải là cùng ta khách khí? Vẫn là sợ liên lụy ta?" Nói xong lời cuối cùng, lão giả đầu hói tựa hồ thật sự có chút tức giận. Đại mạc đế quân đám người bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, cho dù bọn họ liên thủ, cũng đừng hòng đối ta vạn cổ thánh viện tạo thành tổn thương chút nào. Chút chuyện nhỏ này, không cần phiền phức ngươi." Lão viện trưởng nói. Một bộ đối đại mạc đế quân đám người chẳng thèm ngó tới dáng dấp. Lão giả đầu hói mặt người, chợt vừa cười vừa nói: "Ngươi nhà ngươi, đã nhiều năm như vậy, vẫn là cái này tính tình, đúng, ta còn nghe, loạn cổ đế quân cái kia lão tiểu tử chết tại vạn cổ đế giới, hơn nữa, còn là chết tại các ngươi vạn cổ thánh viện một tên thoạt nhìn rất trẻ trung võ giả trong tay, tin tức này là thật hay giả a?" "Tin tức này không nghĩ tới liền ngươi đều biết rõ, ha ha, loạn cổ lão già kia, chết cũng không tính oan, ha ha ha." Mặc dù thời khắc nhiều năm như vậy, lão viện trưởng nâng lên vạn cổ đế quân chết, vẫn là không nhịn được nết miệng cười to. Lão giả đầu hói nghe vậy, trên mặt lướt qua một vẻ dị sắc, nói: "Xem ra loạn cổ là thật chết rồi, chết tốt lắm à, đúng, ngươi còn chưa nói loạn cổ là chết tại các ngươi vạn cổ thánh viện ai chi thủ, dù thế nào cũng sẽ không phải chết trong tay ngươi à." Nói xong, lão giả đầu hói ánh mắt hướng về vạn cổ thánh viện những người khác nhìn. Hắn ánh mắt tại Hứa Thần bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại viện trưởng Diệp Vân Đình trên thân. Hắn thấy, vạn cổ thánh viện trừ lão viện trưởng bên ngoài, có hy vọng nhất giết chết loạn cổ đế quân cũng chỉ có Diệp Vân Đình. "Mây Đình, là ngươi giết chết loạn cổ?" Lão giả đầu hói nhìn như là tại hỏi thăm, nhưng là một bộ khẳng định ngữ khí. Diệp Vân Đình liên tục xua tay, nói: "Từ Hà tiền bối, giết chết loạn cổ đế quân người cũng không phải là ta." Lão giả đầu hói nghe vậy, ngược lại là sửng sở. "Không phải Diệp Vân Đình, cái kia là ai?" Hắn ánh mắt lại lần nữa tại Hứa Thần đám người trên thân từng cái đảo qua. "Ha ha, Từ Hà, ngươi sợ rằng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, giết chết loạn cổ chính là ta Thánh viện Tân Tấn nội viện trưởng lão, Hứa Thần Hứa trưởng lão." Lão viện trưởng chỉ một ngón tay, nói, vị này chính là Hứa Thần Hứa trưởng lão. Lão giả đầu hói cùng với sau người người, theo lão viện trưởng ngón tay phương hướng nhìn, hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, sau đó từng cái nhộn nhịp lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không dám tin. Hứa Thần thoạt nhìn quá trẻ tuổi, như thế một cái tuổi trẻ võ giả, vậy mà lại là giết chết loạn cổ đế quân người, nếu không phải lão viện trưởng chính miệng nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Lão giả đầu hói trên mặt cũng là lướt qua một vẻ không dám tin, sau đó trên dưới quan sát tỉ mỉ lên Hứa Thần, không dò xét không sao, cái này hơi đánh giá, hắn lại từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác nguy hiểm. Cái này một phát giác làm hắn vừa kinh vừa sợ, đồng thời cũng có chút không dám tin. Tại hạ Hứa Thần, gặp qua Tử Hà tiền bối. Hứa Thần đón lấy lão giả đầu hói ánh mắt, ôn quyền hành lễ, sau đó không tiêu ngạo không tự tin nói, lấy hắn thời khắc này thực lực, hoàn toàn không cần cho lão giả đầu hói hành lễ, có thể là ai bảo lão giả đầu hói cùng lão viện trưởng là cùng thế hệ người đâu, mà còn hai người quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lão giả đầu hói kịp phản ứng, tốt, tốt, thật tốt à, Nam Sơn Minh, xem ra các ngươi vạn cổ thánh viện thật sự là ra cái thiên tài ghê gớm à, tuổi con nhỏ liền chém giết loạn cổ đế quân, lần này thần đỉnh thịnh hội bên trên, tất nhiên có khả năng hiện lộ tài năng. Tiền bối quá khen, vạn bối sở dĩ có thể chém giết loạn cổ, cũng là may mắn mà thôi, lúc ấy loạn cổ đế quân người bị thương nặng, thực lực mười không còn một, bị vạn bối nhặt cái tiện nghi mà thôi. Hứa Thần khiêm tốn nói, tuổi trẻ tài cao, không tiêu ngạo không tự ti, không sai không sai. Lão giả đầu hói gặp Hứa Thần khiêm tốn, rõ ràng là đối Hứa Thần càng thêm coi trọng một cái. Dịu dắt chưa nói tới, lẫn nhau chăm sóc mà thôi. Nói chuyện không phải Hứa Thần, mà là viện trưởng Diệp Vân Đình. Mê Đình, ta xem khí tức của ngươi, sắp đột phá đến đế quân cảnh đi, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Lão giả đầu hói ánh mắt rơi vào Diệp Vân Đình trên thân, ngựa khí bên trong tràn đầy ý tán thưởng. Tiền bối quá khen, vạn bối cách đế quân cảnh giới, còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Diệp Vân Đình nói. Lão viện trưởng tại lúc này đột nhiên nói ra, Tử Hà, xem ra những năm này ngươi cũng không có nhàn rồi à, thậm chí ngay cả thuần dương chi thể bực này cực kỳ hiếm thấy thể chất cũng bị ngươi tìm tới, lần này thần đỉnh thịnh hội xem ra ngươi là lòng tin tràn đầy à. Nói chuyện thời điểm, lão viện trưởng ánh mắt nhưng là một mực lưu lại tại lão giả đầu hói sau lưng một tên áo đỏ thanh niên trên thân. Người này khí tức nội liễm, nhưng làm cho không người nào có thể đem coi nhẹ, bởi vì thể chất của hắn quá đặc thù, chính là thuần dương chi thể. Giữa thiên địa có rất nhiều thể chất đặc thù, thế nhưng thể chất đặc thù cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, ví dụ như thường thấy nhất hỏa linh thể, thủy linh thể, lôi linh thân thể. Những này linh thể mặc dù cũng rất cường đại, đặt ở một phương thế giới bên trong, đủ để xưng là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng nếu như đặt ở toàn bộ tử thần tinh vực bên trong, chỉ bằng vào những này thể chất liền nghĩ đưa thân đến tuyệt thế thiên tài liệt kê, nhưng là cực kỳ miễn cưỡng. Mà thuần dương chi thể, vô luận là uy lực, vẫn là tiềm lực, đều vượt xa đồng dạng thể chất, tại thể chất đặc thù bên trong, xem như là cực kỳ cường đại một loại thể chất, nắm giữ thuần dương chi thể võ giả, chỉ cần không nửa đường chết yếu, sau cùng thành tựu ít nhất cũng là đế quân tu vi. Cho dù là mạnh như đế tôn cường giả, gặp phải người mang thuần dương chi thể võ giả, cũng hơn nửa sẽ đem thu làm môn hạ. Lão viện trưởng vừa mới nói xong, Hứa Thần đám người ánh mắt lập tức rơi vào lão giả đầu hói sau lưng tên kia áo đỏ thanh niên trên thân. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Hắn tại áo đỏ thanh niên trong cơ thể cảm nhận được một cỗ chí cương chí dương khí tức, phản phất áo đỏ thanh niên chính là Kim Ô biến thành. Thuần dương chi thể quả nhiên danh bất hư truyền. Nắm giữ thuần dương chi thể, tu luyện chí cương chí dương một loại công pháp võ học, cơ hồ là làm ít công to, mà còn cùng một môn võ học tại trong tay thi triển, so những người khác thi triển ít nhất cường đại ba thành. Cảm nhận được mọi người quăng tới ánh mắt, tên kia áo đỏ thanh niên đầu có chút nâng lên, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt đường cong, trong mắt càng là lướt qua một vệt kiệt ngạo chi sắc. Hiển nhiên, hắn rất hưởng thụ bị mọi người quan tâm ánh mắt. Thánh đế đỉnh phong. Hứa Thần trong mắt lại lần nữa lộ ra một vệt dị sắc. Áo đỏ thanh niên mặc dù thu lại khí tức, nhưng tu vi có khả năng giấu được những người khác, nhưng không giấu giếm được cảm giác của hắn. Áo đỏ thanh niên bất ngờ chính là thánh đế đỉnh phong tu vi. Thật đúng là cái yêu nghiệt, ta chắc hẳn không bao lâu liền có thể đột phá đến đế quân cấp độ. Liên tại Hứa Thần trong lòng cảm thán thời điểm, áo đỏ thanh niên nhưng là bỗng nhiên hướng hắn quăng tới một cái khiêu khích ánh mắt. Phát giác được áo đỏ thanh niên quăng tới khiêu khích ánh mắt, Hứa Thần ngược lại là không khỏi sửng sở, nhưng chợt trong lòng chính là cười ha ha, cũng không đem áo đỏ thanh niên khiêu khích coi ra gì. Nếu như áo đỏ thanh niên chính là đế quân cấp cường giả, có lẽ có khả năng gây nên Hứa Thần coi trọng, có thể là thánh đế đỉnh phong tu vi, cho dù nắm giữ thuần dương chi thể, chiến lực vượt xa đồng dạng võ giả, đối Hứa Thần đến nói, vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là coi trọng. Ha ha, may mắn, ta cũng là tại một phương tiểu thế giới bên trong, may mắn phát hiện Phong Nhi, đúng, hắn là ta nhỏ nhất đệ tử, Lâm Phong, 28,000 tuổi, không đủ 3 bản tuổi. Lão viện trưởng mặc dù giật mình cùng lão giả đầu hói vật khí, thế nhưng hắn không hề ghen tị, bởi vì Lâm Phong so với Hứa Thần, hắn càng xem trọng Hứa Thần. Lão viện trưởng nói ra, tốt, Tử Hà, hai chúng ta cái lao ra hỏa đến một bên hàn huyên một chút, đem nơi này để lại cho người trẻ tuổi, để chính bọn họ làm quen một chút. Cũng tốt. Lão giả đầu hói nhẹ gật đầu, sau đó cùng lão viện trưởng rời đi, đem địa phương này để lại cho Hứa Thần đám người. Lão viện trưởng cùng lão giả đầu hói vừa đi, hai phe võ giả lập tức bắt đầu lẫn nhau bắt đầu đánh giá. Diệp huynh, nhiều năm không thấy, ngươi thực lực càng kinh khủng. Nói chuyện Tử Hà Tông một tên hoàng y trung niên, tên là Dương Giang, chính là lão giả đầu hói đệ tử, cùng Diệp Vân Đình mở dạng, cùng là thánh đế đỉnh phong tu vi. Diệp Vân Đình vừa cười vừa nói, Dương huynh, thực lực của ngươi tăng lên tốc độ không chút nào tại ta phía dưới à, lần trước thần đỉnh đỉnh hội, hai người chúng ta toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về, lần này chắc hẳn Dương huynh nhất định có khả năng hiện lộ tài năng, một tiếng hót lên làm kinh người. Liên tại Dương Giang cùng Diệp Vân Đình ôn chuyện thời điểm, Lâm Phong nhưng là bỗng nhiên hướng về Hứa Thần đi tới. "Hứa Thần, Thần Đình thịnh hội thời điểm, ngươi như gặp phải phiền phức, có thể hướng ta cầu cứu." Lời này vừa nói ra, Tô Thiên Phong đám người nhưng là mặt lộ vẻ cổ quái. Người khác không biết Hứa Thần chân thực thực lực, Tô Thiên Phong đám người nhưng là biết một chút, Hứa Thần không những chém giết quá nặng tổn thương loạn cổ đế quân, còn trước mặt mọi người trấn áp qua một tên đỉnh phong thời kỳ đế quân, vị kia đế quân cường giả mặc dù mới vừa đột phá không lâu, cảnh giới bất ổn, có thể là, dù sao chính là hàng thật giá thật đế quân. Nếu như cái này Lâm Phong biết Hứa Thần chân thực thực lực, không biết còn dám hay không nói lời như vậy. Hứa Thần rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói: "Đa tạ, nếu như gặp phải phiền phức, khẳng định sẽ ngay lập tức hướng ngươi cầu cứu." Đối với Hứa Thần tức thời, Lâm Phong hiển nhiên rất là hài lòng, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ tiêu ý, tiến lên một bước, vô vô Hứa Thần bả vai, nói: "Không sai, thịnh hội thời điểm, ngươi đi theo bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi chu toàn." "Được rồi." Hứa Thần vẫn là mặt không đổi sắc gật đầu. Lâm Phong nhìn thấy Hứa Thần như vậy tức thời, ngược lại là đối Hứa Thần khinh thị mấy phần. Tiếp xuống, Hứa Thần đám người một bên chờ đợi vào thành, một bên lưu ý lấy mặt khác tham gia thịnh hội võ giả. Đang chờ đợi vào thành đoạn này trong đó, Hứa Thần đám người nhìn thấy quá nhiều thiên tài, những thiên tài này đến từ tử thần tinh vực các đại thế giới, còn có đến từ những tinh vực khác người. Thánh đế cường giả khắp nơi có thể thấy được. Thánh đế đỉnh phong cường giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng ít như vậy. Khóa này thần đình thịnh hội đem người dự thi niên kỷ hạn mức cao nhất, đề cao đến 13 tuổi, từ đó làm cho dự thi nhân viên thực lực, so sánh với giới trước đề cao đâu chỉ một cái cấp bậc. Nửa tháng sau, Hứa Thần đám người cuối cùng nhập thành. Theo truyền tống trận khởi động, Hứa Thần một đoàn người chính là biến mất tại Nam Thiên Thành bên trong, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ bên trên. Trên quảng trường theo thứ tự sắp hàng từng tòa truyền tống trận, mỗi một tòa truyền tống trận bên cạnh đều có hai tên trên người mặc chiến giáp thần đỉnh võ giả trông coi. Hứa Thần đám người còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh xung quanh, bên hai chính là vang lên một đạo thúc giục âm thanh. "Không nên ở chỗ này dừng lại lâu, mau mau rời đi." Nói chuyện bất ngờ chính là trông coi tòa trận pháp này hai tên thần đỉnh võ giả bên trong một người. Hứa Thần đám người nghe vậy, không dám thất lễ, vội vàng đi xuống trận đài. Đối với hai tên thần đỉnh võ giả nhẹ gật đầu, sau đó hướng về ngoài sân rộng đi đến. "Chúng ta bây giờ đã đến thiên thần thế giới, mà khoảng cách thần đỉnh thịnh hội mở ra còn có một đoạn thời gian, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân." "Đi ra quảng trường," lão viện trưởng lập tức nói. Lão giả đầu hói nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, trước tiên tìm một nơi ở lại, như vậy đi, mua cái tương đối lớn một chút biệt thự, chúng ta hai nhà cùng nhau, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Đối với lão giả đầu hói đề nghị, lão viện trưởng tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, lão viện trưởng liền mua một tòa chiếm diện tích chừng 300 mẫu biệt thự. Viện tử chủ yếu chia làm Đông viện cùng Tây viện. Hứa Thần đám người ở tại Đông viện, Tử Hà tông nhân mã thì là ở tại Tây viện. Có đặt chân, mọi người nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, viện trưởng Diệp Vân Đình liền gõ vang Hứa Thần cửa. Hứa Thần mở cửa, hỏi thăm phía dưới mới biết được, tham gia thần đỉnh thịnh hội cần báo danh, hôm nay bọn họ chính là muốn đi báo danh. Cùng Tô Thiên Phong đám người tụ lại về sau, Hứa Thần cũng không nhìn thấy Tử Hà tông người. Không đợi Hứa Thần mở miệng hỏi thăm, Tô Thiên Phong liền chủ động nói ra, Tử Hà tông người đã trước chúng ta một bước đi báo danh. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không muốn cùng Tử Hà tông người cùng nhau hành động. Chương 1228, các phương ngày tiêu chương 1228, các phương ngày tiêu báo danh thủ tục rất đơn giản. Hứa Thần một đoàn người tiến về báo danh điểm báo danh, tất cả phát triển cũng rất thuận lợi. Là mấy người đi ra báo danh điểm, hành tẩu tại dòng người như dệt trên đường phố, cuối cùng cảm nhận được thiên thần thế giới phồn vinh cùng cường đại. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, vẹn vẹn chỉ là con đường này, liền phân bố không chỉ một nhà đang ăn dược, vũ khí, công pháp, kỳ chân dị bảo cửa hàng, mà còn mỗi một nhà cửa hàng đều là trang trí xa hoa. Trong cửa hàng bảo vật đông đảo, đầy đủ, tại chỗ này, trên cơ bản chỉ có người nghĩ không ra, không có không mua được, cho dù là đế cấp bảo vật, cũng có thể tại trên quầy tùy tiện nhìn thấy. Dù là Hứa Thần gặp nhiều nhiều loại bảo vật, cũng là bị hai bên đường trong cửa hàng nhiều loại bảo vật rung động tột đỉnh. Sinh mệnh chi thủy, mà lại là không có pha loãng, tê lại còn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kiện kia màu đỏ thâm chiến phủ, bên trên tán phát ba động thật mạnh, chẳng lẽ là đế cấp trung cấp linh khí? Cứ như vậy bày ra đi ra, chẳng lẽ liền không sợ bị người cướp đi? Còn có đó là cái gì? Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, chẳng lẽ là cựu thiên sinh sinh quả? Tê tục truyền một viên cựu thiên sinh sinh quả, đủ để tăng thọ năm một không vạn, không nghĩ tới cửa hàng này trải liền bảo vật như vậy cũng có. Liền kiến thức rộng rãi Hứa Thần, đều là lòng sinh rung động, chớ nói chi là những người khác, Tô Thiên Phong tiếng kinh hô, gần như chưa hề đình chỉ qua, Diệp Vân Đình đám người mặc dù không giống Tô Thiên Phong biểu hiện khoa trương như vậy, nhưng thần sắc ở giữa cũng là ẩn chứa khó mà ngăn chặn vẻ chấn động. Hứa Thần đám người một đường vừa đi vừa nghỉ, gần như gặp cửa hàng nhất định bảo, ngược lại là mở rộng tầm mắt, đương nhiên, cũng là trước sau xuất thủ, mua không ít đồ tốt. Bất chi bất giác, thời gian đã đi tới giữa trưa. Một đoàn người hào hứng chưa từng chút nào hạ thấp. Mau nhìn, đó là một nhà tiểu lâu à, lúc đến giữa trưa, vừa vặn đến thời gian ăn cơm, chúng ta vừa vặn cũng nếm thử thiên thần thế giới thịt rượu có cái gì khác biệt. Tô Thiên Phong bỗng nhiên chỉ về đằng trước một tòa xa hoa to lớn tiểu lâu, tràn đầy phấn khởi đề nghị. Đối với cái này, những người khác cũng không có dị nghị. Mà còn, tiểu lâu bên trong, rồng rắn lẫn lộn, cũng là thu hoạch tin tức không hai chi địa. Vừa vặn có thể một bên ăn uống, một bên hỏi thăm có quan hệ giới này thần đỉnh thịnh hội thông tin. Bảy vị khách quý, trên lầu có phòng riêng. Vừa bước vào tiểu lâu, một tên trên vai đi khăn lông trắng tiểu nhị chính là đẩy mặt nhiệt tình tiến lên đón. nếu như chỉ là vì ăn uống, Hứa Thần đám người tự nhiên sẽ lên lầu, có thể là bọn họ trừ ăn uống bên ngoài, còn muốn hỏi thăm một chút thông tin, cho nên trực tiếp cự tuyệt lên lầu. Lên lầu cũng không cần, ta nhìn cái này đại sảnh còn có cái bàn, liền tại đại sảnh đi. Nói xong, Hứa Thần một đoàn người chính là hướng về đại sảnh một góc một tấm bàn trống đi đến. Cái bàn không nhỏ, 10 người một bàn đều không chê chen chúc, cho nên Hứa Thần một nhóm 7 người chỉ cần một cái bàn. 7 người lần lượt vào chỗ, sau đó chính là gọi món ăn, không thể không nói, tiểu lâu này thịt rượu thật sự không tệ, dùng tài liệu cũng là vô cùng tốt, ví dụ như Tô Thiên Phong điểm một đạo long phượng chỉ tưởng, dùng đúng là chân long cùng chân phượng tâm đầu đủ. Đương nhiên, nơi này chân long, chân phượng huyết mạch không hề tinh khiết, cũng nhiều là từ các đại cỡ trung tiểu thế giới bên trong bắt giữ săn giết, nhưng dù cho như thế, cũng là cực kỳ khó được, tại cái khác địa phương, căn bản không ăn được. Còn không bằng Hứa Thần điểm một bầu rượu, chính là dùng tới ngàn loại linh dược cụ chế mà thành, trong đó không thiếu đế cấp linh dược, một bầu rượu có thể so với thần đan rượu dược. Thịt rượu tốt thì tốt, giá cả đó là thật không một chút nào tiện nghi, cho dù là thánh đế cường giả cũng không dám tại cái này tùy ý ăn uống, bởi vì một bữa cơm liền có thể để một vị bình thường thánh đế cường giả trực tiếp tại chỗ tuyên bố phá sản. Tô Thiên Phong mấy người cũng là cảm thấy thì đau, thế nhưng còn tại phạm vi chịu đựng bên trong, dù sao cùng nhau đi tới, gặp phải không dưới trăm lần đạo tặc cấp giết, Hứa Thần đám người mặc dù bởi vậy chậm trễ đi đường tiến trình, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ, nhất là Hắc Ma đạo tặc đoàn lần kia cấp giết, Hứa Thần đại phát thần uy, giết đạo tặc tan tác, Tô Thiên Phong đám người đều thừa cơ chém giết một chút người, thu hoạch không nhỏ, mà Hắc Ma đạo tặc đoàn ngồi đế cấp phi thuyền, cuối cùng càng là toàn bộ tiện nghi thánh viện mọi người. Cho nên, cùng nhau đi tới, Tô Thiên Phong bọn người trên thân tài phú đều là đã tăng mấy lần, một bữa tiệc rượu còn có thể tiếp nhận. Thịt rượu rất nhanh lên bàn, Hứa Thần đám người vừa uống rượu dùng nữa, một bên lưu tâm lắng nghe đại sảnh bên trong mặt khác thực khách trò chuyện. Có khả năng tại cái này ăn cơm không có kẻ yếu, mà còn đều là thông tin linh thông hạng người. Thần đình lần này tổ chức thịnh hội thật sự là quy mô to lớn a, tục truyền khen thưởng phong phú, vô số ngày kiêu tử toàn bộ ùn ùn kéo đến, không biết cuối cùng người nào có khả năng lực gáp quần hùng. Nói đến ngày kiêu tử, liền không thể không nâng đại đạo tiên tông thiếu tông chủ Sở Vân, tục truyền Sở Vân thiên tư ngang dọc, là đại đạo tiên tông năm 100 vạn đến nay người thứ nhất, đến nay không đủ 7 tuổi, đã đột phá đến đế quân cảnh, có thể nói là cực kỳ người tiên, muốn nói ai có khả năng lực gáp quần hùng, ta bài đẩy Sở Vân. Sở Vân đúng là cái yêu nghiệt, có thể là, nếu như nói hắn có khả năng lực gáp quần hùng, đoạt được thứ nhất, ta lại không tán đồng. Theo ý ta, đệ nhất coi là Đại La kiếm tông Công Tôn Võ, Công Tôn Võ khi còn bé thu hoạch được kiếm tôn truyền thừa, lấy tán tu thân, lại có thể một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bị Đại La kiếm tông tông chủ nhìn trúng, đồng thời thu làm thần truyền đệ tử, đến nay không đến 8 tuổi, 1000 năm trước, càng là truyền ra Công Tôn Võ một người một kiếm hủy diệt ám dạ trộm đoàn, nếu biết do ám dạ trộm đoàn ám dạ đế quân, sớm tại 10 vạn năm trước liền đã đột phá đến đế quân cảnh, nhưng ám dạ đế quân cuối cùng vẫn như cũ chết yểu ở Công Tôn Võ dưới kiếm, Công Tôn Võ thực lực rõ như ban ngày, Đại đạo tiên tông Sở Vân mặc dù cũng là cực kỳ yêu nghiệt thiên tài, nhưng luận thực lực chỉ sợ không phải Công Tôn Võ đối thủ. Ha ha, theo ý ta, không quản là Sở Vân, vẫn là Công Tôn Võ, cũng không thể lực gáp quân hùng. Chỉ giáo cho. Đúng, ngươi chẳng lẽ có nhân tuyển tốt hơn hay sao? Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua Mục Hàn. Mục Hàn? Có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu nghe nói qua. Đúng, chẳng lẽ là cái kia người mang hư không đạo thể Mục Hàn? Hắn không phải chết sao? Đúng vậy, a, một vạn năm trước, Mục Hàn đột nhiên quật khởi, thanh thế mạnh, vô xuất kỳ hữu, đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, Mục Hàn đánh giết Kim Kiếm Đế quân đệ tử, bị Kim Kiếm Đế quân truy sát, cuối cùng nghe đồn càng là đã chết tại Kim Kiếm Đế quân dưới kiếm. Các ngươi thông tin xem ra quá mức là hậu, Mục Hàn cũng không chết tại Kim Kiếm Đế quân dưới kiếm, tục truyền hắn năm đó tại Kim Kiếm Đế quân truy sát phía dưới, bị ép tiến vào mới ra tuyệt địa, không những chưa chết, ngược lại bởi vậy đột phá đến đế quân cảnh, càng là tại đoạn thời gian trước, đánh giết Kim Kiếm Đế quân. Cái gì? Mục Hàn chưa chết, hơn nữa còn bởi vì họa được phúc bước vào đế quân cảnh giới, lại là hư không đạo thể, cái kia, đây chẳng phải là vô địch. Hư không đạo thể chính là chí cường thể chất một trong, thiên nhiên thân cận hư không đại đạo, hư không đại đạo chính là chí cao đại đạo một trong, Mục Hàn chẳng phải là cùng giai vô địch. Nếu như ta nhớ không lầm, Mục Hàn đến nay có lẽ không đủ 5 vạn tuổi đi. Mục Hàn xác thực cường đại, có thể là, nếu như nói không có người có khả năng chế hành hắn, ta là không tán đồng. Theo ta được biết, lần này tham gia thần đỉnh thịnh hội cũng không chỉ chúng ta tử thần tinh vực thiên tài, còn có những tinh vực khác ngày tiêu tử, những ngày này tiêu tử bên trong, có chúng ta tộc thiên tài, cũng có ma tộc cường giả, cũng có yêu tộc yêu nghiệt. Liền tiên tiên sinh linh cũng đều không chịu cô đơn, nhộn nhịp xuất thế. Tiểu lâu quả nhiên là rồng rắn lẫn lộn chi địa, thông tin linh thông, Hứa Thần đám người mới vừa chưa ngồi được bao lâu, liền nghe đến rất nhiều tin tức hữu dụng, Hứa Thần càng là cường điệu nhớ kỹ một chút tuyệt thế thiên tài danh tự, ví dụ như Đại đạo tiên tông Sở Vân, Đại La kiếm tông Công Tôn Võ, Hư không đạo thể Mục Hàn, yêu tộc yêu chiến thiên, linh tộc linh tiên nhi. Liên tại Hứa Thần đám người ăn không sai biệt lắm, chuẩn bị tính tiền rời đi thời điểm, một người lão đạo nghiêng ngã xông vào tiểu lâu bên trong. Bạch Túc ngay tại sông Bạch Chiến Tháp. Lời này vừa nói ra, đâu chỉ tại một viên kinh lôi, khiến tiểu lâu đại sảnh vì đó yên tĩnh. Sau một khắc, đại sảnh trung lập chính là bộc phát ra kinh thiên tiếng kinh hô. Cái gì? Bạch Túc ngay tại sông Bạch Chiến Tháp? Thật hay giả? Đi mau. Mau đi xem một chút. Bạch Túc có thể là tinh hà thành Bạch gia ngày thứ nhất yêu, đế quân cấp cường giả, cùng gia Sở Vân, Công Tôn Võ đám người nổi danh. Hiện tại Bạch Túc muốn sông Bạch Chiến Tháp, không biết hắn có thể sông đến cái kia một quan. Trong khoảnh khắc, Đại sảnh bên trong một đám thực khách liền chỉ còn lại có Hứa Thần đám người, liền trên lầu phòng riêng bên trong thực khách, nghe thông tin là hậu, cũng là nhộn nhịp đi ra từ lâu. Hứa Thần đám người liếc nhau. Bách Chiến Tháp. Hứa Thần cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tô Thiên Phong đám người cũng là như vậy. Viện trưởng, cái này Bách Chiến Tháp là tình huống như thế nào? Hứa Thần nhìn hướng viện trưởng Diệp Vân Đình hỏi. Diệp Vân Đình nói ra, Bách Chiến Tháp chính là một kiện đế binh, tổng cộng 100 tầng, từ dưới đi lên, một tầng so một tầng khó, tục truyền sông qua Bách Chiến Tháp thứ 100 tầng, cần phải có đế tôn thực lực. Tô Thiên Phong xoa tay nói, Tinh Hà Thành Bạch Túc chính là đế quân cấp cường giả, chính là khóa này thịnh hội đệ nhất có lực người cạnh tranh, hiện tại hắn ngay tại sông Bách Chiến Tháp, chúng ta nếu không đi qua nhìn một chút. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, đi qua nhìn cũng không sao. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Tính tiền, rời đi. Đi ra từ lâu, Hứa Thần đám người phát hiện, giờ phút này đang có rất nhiều người hướng về cùng một cái phương hướng lao đi. Những người này đều là hướng về Bách Chiến Tháp mà đi. Diệp Vân Đình nói. Sau một khắc, bảy người không chút do dự lướt đi. Rất nhanh, một tòa cao 1000m, hùng vĩ tráng lệ bảo tháp, chính là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bách Chiến Tháp nhìn xem liền rất bất phàm, bên trên tán phát cực kỳ năng lượng kinh người ba động, khiến người không cách nào coi nhẹ. Tại cái kia Bách Chiến Tháp bốn phía, đóng giữ từng người trên người mặc chiến giáp, khí tức cường đại thần đỉnh võ giả. Trừ đóng giữ thần đỉnh võ giả bên ngoài, vào giờ phút này, Bách Chiến Tháp phía trước một tòa to lớn trên quảng trường, đã là kín người hết chỗ, mà còn, quần quần không dứt võ giả còn tại núi liền không dứt chạy đến. Tô Thiên Phong hít một hơi lãnh khí, thế thật đúng là nhiều người a, xem ra cái này Bách Túc, danh khí thật đúng là không nhỏ, vậy mà đưa tới như thế nhiều người vây xem. Tô Thiên Phong tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trong đám người chính là bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng kinh hô. 60 tầng. Bạch Túc không hổ là đế quân cấp cường giả, quả nhiên xông qua 60 tầng. Nếu như ta nhớ không lầm, chỉ có đế quân cấp cường giả mới có thể xông đến 60 tầng. Không biết hắn cuối cùng có khả năng xông đến tầng nào. Mọi người mặc dù không nhìn thấy trong tháp chiến đấu tình cảnh, nhưng có khả năng thông qua Bách Chiến Tháp sáng lên tầng lầu, phán đoán ra xông tháp người cuối cùng xông qua cái kia một quan. Bạch Túc tại 60 tầng cũng không lưu lại quá lâu, liền xông qua thứ 61 tầng, sau đó là 62 tầng, 63 tầng. Mỗi xuyên qua một quan, hắn bên ngoài chính là vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Cuối cùng, Bạch Túc lưu lại tại thứ 65 tầng. 65 tầng, lợi hại, Bạch Túc đột phá đến đế quân cảnh, cho đến nay tính toán đâu ra đấy cũng mới không đủ 53,000A, không nghĩ tới đã có khả năng xông đến thứ 65 tầng, không hổ là Tinh Hà Thành Bạch gia ngày thứ nhất yêu, không biết Công Tôn Võ, Mục Hàn, Sở Vân những ngày này kiêu tử cuối cùng lại có thể xông đến cái kia một quan. Mau nhìn, Bạch Túc đi ra. Quả thật ai hùng bất phàm. Bạch Túc từ Bách Chiến Tháp đi ra cái kia một cái trước mắt, đám người nháy mắt xôn xao. Hứa Thần ánh mắt cũng tại ngay lập tức rơi vào cái kia từ Bách Chiến Tháp bên trong đi ra Bạch Túc trên thân. Một bộ màu trắng chiến giáp, sắc mặt lạnh lùng, oai hùng bất phàm, khí tức quanh người như vực sâu như biển. Cùng là đế quân cảnh, cái này Bạch Túc thực lực, xa tại Hắc Ma chi tử bên trên, cùng lão viện trưởng sợ rằng đều là không xê xích bao nhiêu. Hứa Thần trong lòng thì thầm, bất quá, trên mặt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Nếu có người giờ phút này cẩn thận quan sát Hứa Thần, liền sẽ tại hắn hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bên trong, nhìn thấy ngay tại sôi trào chiến ý thiêu đốt. Đúng thế, chiến ý. Vô luận là Tinh Hà Thành Bạch Túc, vẫn là Đại Đạo Tiên Tông Sở Vân, lại hoặc là cái kia Đại La Kiếm Tông Công Tôn Võ, hư không đạo thể Mục Hàn, đều không thể khiến Hứa Thần cảm thấy áp lực, ngược lại kích thích hắn chiến ý, làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bạch Túc cũng không tại cái này dừng lại lâu, cấp tốc rời đi về sau, lần lượt có người tiến vào Bách Chiến Tháp, nhưng rốt cuộc không có người có khả năng khiêu chiến đến 60 tầng trở lên, chính là 50 tầng cũng là ít càng thêm ít. Hứa Thần quan sát một hồi, liền tính chất thiếu, thu hồi ánh mắt. Hứa Thần, ngươi không có ý định vào tháp thử một lần? Diệp Vân Đình đỗng nhiên nhìn hướng Hứa Thần, hỏi. Lời này vừa nói ra, Tô Thiên Phong đám người toàn bộ ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, bọn họ là biết Hứa Thần thực lực, cho dù không bằng cái kia Bạch Túc, nhưng giết tới 60 tầng trở lên tuyệt đối không có vấn đề. Tại Tô Thiên Phong đám người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần lắc đầu, nói, không cần, hiện tại bại lộ thực lực, chưa chắc là một chuyện tốt. Trước thời hạn bại lộ thực lực, sẽ chỉ đưa tới càng nhiều người ánh mắt, thịnh hội bên trong cũng sẽ bị người nhớ thương, cho nên, Hứa Thần từ đầu đến cuối cũng không nghĩ qua trước thời hạn bại lộ thực lực. Hắn thấy, trước thời hạn bại lộ thực lực là ngu xuẩn nhất hành động. Diệp Vân Đình nhẹ gật đầu, tán đồng Hứa Thần thuyết pháp, hắn ngược lại là xem nhẹ điểm này. Viện trưởng, chúng ta trở về đi. Hứa Thần đề nghị. Ân. Diệp Vân Đình đối với Hứa Thần đề nghị, tự nhiên không có ý kiến. Một đoàn người lập tức đường cũ trở về. Trở lại tiểu viện, Hứa Thần trực tiếp đi vào phòng, sau đó trong phòng bày ra ngăn cách đại trận. Sau một khắc, Hứa Thần tâm niệm vừa động, chính là tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Phía trước tại phi thuyền bên trong, Hứa Thần cũng không dám mạo muội tiến vào Thiên Đế Điện, bởi vì phi thuyền có linh, tại phi thuyền nội bộ tiến vào Thiên Đế Điện, Hứa Thần không dám hứa chắc Thiên Đế Điện bí mật có thể hay không tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn một mực khắc chế xúc động, chưa từng tiến vào Thiên Đế Điện. Cho tới bây giờ, hắn mới tìm được thích hợp cơ hội tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Đế Điện bên trong còn giam giữ Hắc Ma đạo tặc đoàn một đám cường giả. Hứa Thần lần này tiến vào Thiên Đế Điện, vì chính là đem những cái kia bị giam giữ tại Thiên Đế Điện bên trong cường giả thôn vệ luyện hóa, tăng cao thực lực. Chương 1229, thần chủ sầu lo. Chương 1229, thần chủ sầu lo. Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện không lâu sau, Hứa Tinh cùng Hứa Không cũng là lần lượt tiến vào. Bọn họ thực lực so với Hứa Thần cái này bản thể, không thể nghi ngờ là yếu rất nhiều, bất quá tốt tại, lần này Hứa Thần từ Hắc Ma đạo tặc đoàn những người này trên thân vơ vét không ít đồ tốt, tiến vào thiên thần thế giới về sau, lại tại các đại cửa hàng bên trong mua một chút đối với hai người về mặt tu luyện có trợ giúp linh đan diệu dược. Hai cỗ phân thân tại cái này tu luyện, có Hứa Thần cung cấp quần quần không dứt linh đan diệu dược, tại thần đỉnh thịnh hội mở ra phía trước, thực lực tuyệt đối sẽ có một cái kinh người tăng lên. Mà tại Hứa Thần tiến vào tiên đế điện bế quan tu luyện thời điểm, thiên thần thế giới cũng là càng náo nhiệt lên, đến từ các đại tinh vực tuyệt thế ngày kiều, cùng chỗ đầy đất, không khỏi bạo phát từng tràng kinh diễm vô cùng chiến đấu. Gần như mỗi một ngày đều có vô số thiên tài phát động tiêu chiến, có người thành công, thanh danh vang dội, có người thất bại, biến thành những người khác đá đặt chân. Đoạn này trong đó, Tử Hà Tông Lâm Phong cũng là không chịu cô đơn, trước sau hướng nhiều tên nổi tiếng bên ngoài thiên tài phát động tiêu chiến, cuối cùng lấy thuần dương chi thể cường đại, từng cái đánh bại đối thủ, bởi vậy, Lâm Phong chi danh cũng là dần dần truyền ra, trở thành đế quân phía dưới chói mắt nhất ngày kiều một trong. So với không chịu cô đơn Lâm Phong, vạn cổ thánh viện một đám dự thi người, nhưng là lộ ra cực kỳ địa thấp, Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, từ khi báo danh trở về về sau, liền tuyên bố bế quan, đến nay chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước. Diệp Vân Đình, Tô Thiên Phong đám người, mặc dù không có bế quan, nhưng cũng rất ít đi ra tiểu viện. Diệp Vân Đình đám người mặc dù biểu hiện cực kỳ địa thấp, nhưng chú ý thiên thần thế giới mỗi một ngày phát sinh đại sự. Tê Tinh Hà thành Bạch Túc vậy mà bại. Đánh bại Bạch Túc cũng không phải là ta tử thần tinh vực người, nghe nói là đến từ võ vực này tiêu, tên là Phương Thiếu Huyền. Phương Thiếu Huyền mặc dù không có sông Bách Chiến Tháp, nhưng từ hắn đánh bại Bạch Túc đến xem, hắn ít nhất có được Bách Chiến Tháp 66 tầng chiến lực. Làm Diệp Vân Đình đám người biết được tin tức này về sau, toàn bộ bị kinh hãi đến. Thịnh hội còn chưa bắt đầu, ngày tiêu ở giữa cạnh tranh đã càng ngày càng kịch liệt, liền Bạch Túc dạng này ngày tiêu tử, vậy mà cũng biến thành những người khác đá đặt chân. Về sau thời gian bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một vị kinh nghiệm tuyệt diễm ngày tiêu hành chống đi đời, tùy theo liền sẽ có một vị ngày tiêu biến thành đá đặt chân. Bạch Túc không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trước mắt, khoảng cách thần đỉnh thịnh hội mở ra ngày, chỉ còn bên dưới 7 ngày thời gian. Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, ba người vẫn như cũ chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước. Hứa Thần bọn họ còn chưa có đi ra sao? Lão viện trưởng nhìn xem viện trưởng Diệp Vân Đình, hỏi. Diệp Vân Đình nói ra, còn không có. Lão viện trưởng khẽ cho mày, nói ra, khoảng cách thịnh hội mở ra ngày chỉ còn bên dưới 7 ngày, Hứa Thần bọn họ nếu không ra, sợ rằng liền sẽ bỏ lỡ thịnh hội. Diệp Vân Đình do dự một cái, sau đó nói, nếu không ta cái này liền đi. Lão viện trưởng giơ tay lên một cái, nói ra, không gấp, chờ một chút đi, ta tin tưởng Hứa Thần bọn họ có thời gian quan niệm. Diệp Vân Đình nói ra, sợ là sợ bọn họ đắm chìm tại tu luyện bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Liên tại hai người trò chuyện thời điểm, cấm đoán mấy năm cửa phòng đống nhiên cách một tiếng, từ bên trong bị người đẩy ra, một bộ thanh sam Hứa Thần, sắc mặt bình tĩnh đi ra. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Tinh cùng Hứa Không cũng là đẩy cửa đi ra. Lão viện trưởng cùng Diệp Vân Đình thần sắc hơi động, hai người liếc nhau, nói, bọn họ vậy mà tại cũng trong lúc đó xuất quan, thật đúng là đúng dịp à. Sau một khắc, lão viện trưởng cùng Diệp Vân Đình thân ảnh biến mất, xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Nhìn thấy lão viện trưởng cùng Diệp Vân Đình xuất hiện, Hứa Thần vội vàng ôm quyền, nói, viện trưởng, lão viện trưởng, để các ngươi đợi lâu. Thiên thần thế giới, thần đỉnh, một tòa to lớn cung điện dưới đất bên trong. Từng chiếc đèn lưu ly đều treo ở cung điện bốn phía điện bách tường bên trên, đèn đuốc giống như ánh trăng đồng dạng, nhu hòa, lành lạnh. Xuyên thấu qua đèn đuốc, có thể nhìn thấy bên trong cung điện đương chính ngồi xếp bằng một tôn cực kỳ to lớn cao ngạo thân ảnh. Người này, toàn thân áo đen, khuôn mặt cổ phác, đột nhiên, nam tử áo đen từ từ mở mắt, hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh bên trong, phảng phất tận chứa hủy diệt lôi đình, ánh mắt chiếu tới, thiên địa phảng phất đều muốn bị cắt đứt đồng dạng. Bá nam tử áo đen thân ảnh đột nhiên biến mất tại dưới mặt đất cung điện bên trong. Cùng lúc đó, nam tử áo đen nhanh chân đi ra thần đỉnh chính điện. Ngoài điện đóng giữ một đám thần đỉnh cường giả, nhìn thấy nam tử áo đen cái kia một cái chớp mắt, lúc này không chút do dự quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng hô, bái kiến thần chủ. Nam tử áo đen bất ngờ chính là thần đỉnh chi chủ. Ân. Thần chủ ánh mắt rơi vào một tên áo giáp màu tím cường giả trên thân, hỏi, thần đỉnh thịnh hội mở ra sắp đến, hôm nay tiên thần thế giới có thể từng phát sinh đại sự. Áo giáp màu tím cường giả thần sắc nghiêm nghị nói, hồi bẩm thần chủ, bởi vì thịnh hội nguyên nhân, gần đây có số lớn cường giả tràn vào tiên thần thế giới bên trong, bất quá, cũng không có đại sự phát sinh. Thần chủ nhẹ gật đầu, sau đó lại lần hỏi, tại ta bế quan những năm này, tử thần tinh vực cảnh nội có thể từng phát hiện số lớn hủy diệt ma tộc vết tích. Áo giáp màu tím cường giả tất cung tất kính nói, hủy diệt ma tộc ngược lại là xuất hiện, bất quá mỗi một lần xuất hiện phần lớn là một đầu hai đầu, cho đến nay cũng không phát hiện số lớn hủy diệt ma tộc vết tích. Tiếp tục tăng cường đối hủy diệt ma tộc săn giết, một khi phát hiện, toàn lực rào sát. Thần chủ phân phó nói. Phải. Áo giáp màu tím cường giả lớn tiếng nói. Thần chủ quay người trở lại đại điện bên trong, ngồi tại trên thần tọa, cảm giác của hắn lặng yên phóng thích. Nháy mắt bao phủ thiên thần thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thiên thần thế giới quá lớn, lớn đến Hứa Thần không mượn chuyển tống trận, từ đông bay đến tây, ít nhất cần mấy năm thời gian. Nhưng mà, thần chủ một ý nghĩ, lại đem cảm giác bao phủ toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, thiên thần thế giới đều ở hắn khống chế bên trong. Mỗi một người đều tất cả đều tại quan sát của hắn phía dưới. Những năm gần đây, hủy diệt ma tộc động tĩnh càng ngày càng thường xuyên, liền ta tử thần tinh vực đều có hủy diệt ma tộc cần hiện. Thần chủ nhẹ giọng tự nói, hủy diệt ma tộc càng ngày càng cường đại, vũ trụ biên cương, không biết bao nhiêu tinh vực bị hủy. Vô số sinh linh tử vong. Xem ra đúng như sư tôn lời nói, cái này phương vũ trụ sẽ đại loạn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thần chủ đôi mắt bên trong toát ra hiếm thấy vẻ lo lắng. Vũ trụ náo động cực kỳ đáng sợ, cho dù là tinh vực cũng là trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Cái này phương vũ trụ bên trong, tử thần tinh vực tại một đám tinh vực bên trong, kỳ thật không tính là quá cường đại, nhưng cái kia hủy diệt tinh vực, không thiếu mạnh hơn tử thần tinh vực. Sư tôn để ta đích thân chủ trì khóa này thần đỉnh thịnh hội, khẳng định có lao nhân ra ông ta cân nhắc, chẳng lẽ khóa này dự thi nhân viên bên trong có đang ra trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Thần chủ rơi vào suy tư bên trong. Ngay lúc này, thần chủ thần sắc đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng nam tử trung niên nhanh chân đi vào trong điện. Nhìn thấy nam tử áo trắng cái kia một cái chớp mắt, thần chủ theo bản năng đứng lên, kinh hỉ nói: "Sư đệ, sao ngươi lại tới đây?" Chương 1230, tiến vào thần thành chương 1230, tiến vào thần thành áo đen thần chủ trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng nam tử trung niên chậm rãi đi vào đại điện, ngoài điện một đám thần đỉnh cường giả, đối với áo trắng trung niên đến, vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Không, càng chuẩn xác đến nói, không có chút nào phát giác. Phải biết, ngoài điện đóng giữ một đám cường giả, trên cơ bản đều là đế quân cường giả, áo trắng trung niên có khả năng giấu giếm được những người này cảm giác, vô thanh vô tức tiến vào trong điện, bởi vậy có thể thấy được áo trắng trung niên thực lực là bao nhiêu kinh người. Áo đen thần chủ nhìn xem không mời mà đến áo trắng trung niên, không những không giận, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, theo bản năng từ thần tọa bên trên đứng lên. Sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Thần đình thịnh hội mở ra sắp đến, các vực ngày tiêu tụ tập thiên thần thế giới, vực này năm 100 vạn khó có lần một rầm rộ, sư đệ tự nhiên không thể bỏ qua, trước đến nhìn qua. Áo trắng trung niên vừa cười vừa nói. Áo đen thần chủ đối với áo trắng trung niên hiển nhiên biết sơ lược, đối với áo trắng trung niên lời nói chỉ tin một nửa, chỉ thấy thần sắc hắn dần dần nghiêm túc lên, hỏi: "Ta hiểu rõ tính cách của ngươi, thần đình thịnh hội mặc dù hấp dẫn các vực ngày tiêu, cũng đáng được nhìn qua, nhưng ngươi sẽ không đơn thuần vì quan sát thịnh hội, đặc biệt từ Thanh Minh thành chạy đến, có phải là còn có sự tình khác?" Áo trắng trung niên nở nụ cười, nói: "Vẫn là sư minh dạy ta, ta lần này xác thực còn có sự tình khác." "Chuyện gì?" Áo đen thần chủ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Áo trắng trung niên thu lại nụ cười, nói ra: "Trước đó không lâu, một đầu đế tôn cấp bậc hủy diệt ma thú tập kích Thanh Minh thành." Áo đen thần chủ sắc mặt không nhịn được hơi đổi, chợt hỏi: "Thanh Minh thành có thể gặp phải nghiêm trọng phá hư?" "Đầu kia hủy diệt ma thú cũng không đối Thanh Minh thành hình thành mảy may phá hư, liền bị ta đánh lui, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Ta trước đến thiên thần thế giới trên đường, lại phát hiện mấy chỗ hủy diệt ma thú vết tích, lần theo những cái kia vết tích, cuối cùng phát hiện mấy đầu nút ở tử thần tinh vực cảnh nội hủy diệt ma thú, vì diệt trừ những cái kia chui vào tử thần tinh vực cảnh nội hủy diệt ma thú, hao phí một chút thời gian, nếu không, ta vốn nên tại mấy năm trước liền sẽ đến thiên thần thế giới." Nói đến đây, áo trắng trung niên dừng một chút, trên mặt hiện lên một vẻ lo lắng, nói: "Làm ta ngoài ý muốn chính là, những này hủy diệt ma thú tại chui vào tử thần tinh vực cảnh nội, vậy mà kiểm chế lại phá hư giết chóc xúc động." Áo đen thần chủ hơi nhíu mày, chẳng lẽ những này hủy diệt ma thú có mưu đồ khác? Áo trắng trung niên nhẹ gật đầu, nói: "Ta cũng là cho là như vậy, hủy diệt ma thú hẳn là để mắt tới tử thần tinh vực, ta thậm chí cho rằng, ta phát hiện cái kia mấy đầu hủy diệt ma thú chỉ là nút ở tử thần tinh vực cảnh nội cực ít một bộ phận, còn có đại lượng hủy diệt ma thú đến nay còn chưa bại lộ, một khi bọn họ đồng thời bạo khởi, trắng trợn giết chóc phá hư, sẽ đối tử thần tinh vực cảnh nội vô số sinh linh tạo thành không cách nào tưởng tượng phá hư." Đại điện bên trong, trong lúc nhất thời xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không biết trải qua bao lâu, áo đen thần chủ đột nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới ta tử thần tinh vực vậy mà ẩn giấu đi như thế lớn nguy cơ. Nói xong, áo đen thần chủ đôi mắt bên trong phảng phất có vạn đạo lôi điện bắn ra, đủ để áp sập nhật nguyệt tinh hà khí tức khủng bố tại trong cơ thể ấp ủ. Sau một khắc, khí tức trên thân đột nhiên biến mất không còn chút tung tích, mà sắc mặt của hắn cũng là khôi phục bình tĩnh. "Ảnh vệ!" Áo đen thần chủ âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, một đạo bóng đen đột nhiên trống rông xuất hiện tại đại điện bên trong. Áo trắng trung niên nhiều hứng thú đánh giá đến cái này đột nhiên xuất hiện ảnh vệ. Cái này gặp ảnh vệ cả người bao khỏa trong bóng đêm, thấy không rõ chân dung, thân thể cũng như một đạo bóng đen đồng dạng, vặn vẹo biến hóa không chừng, cho người một loại cực kỳ quỷ dị cùng cảm giác không chân thật. Ảnh vệ chính là áo đen thần chủ thiếp thân thị vệ một trong, biết hắn tồn tại người, toàn bộ tử thần tinh vực không cao hơn 10 người, mà gặp qua hắn còn có thể sống được người đã ít lại càng ít. "Vừa rồi sư đệ ta lời nói, ngươi cũng đều nghe đến, có hủy diệt ma tộc cường giả núp ở tử thần tinh vực cảnh nội, ngươi cái này liền dẫn đầu thần vệ tiến đến tiêu diệt toàn bộ, ghi nhớ, chuyện này muốn trong bóng tối tiến hành, không được lộ ra, để tránh làm cho lòng người bàng hoàng." Áo đen thần chủ đối với ảnh vệ ra lệnh. "Phải." Thanh âm khàn khàn từ ảnh vệ trong miệng truyền ra. "Đi thôi." Áo đen thần chủ phất phất tay. Ảnh vệ thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Phản phất từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện đồng dạng. Theo ảnh vệ rời đi, áo đen thần chủ ánh mắt lần thứ hai rơi vào áo trắng trung niên trên thân, hỏi dò: "Sư đệ, hủy diệt ma tộc không chịu cô đơn, ngo ngoe muốn động, tiếp xuống, ngươi chuẩn bị đi con đường nào?" Áo trắng trung niên mặc dù là Thanh Minh thành thành chủ, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, tùy thời đều có thể rời đi, mà hiện nay, tử thần tinh vực cảnh nội, có hủy diệt ma tộc cường giả xuất hiện, mang ý nghĩa hủy diệt ma tộc để mắt tới tử thần tinh vực, muốn đối tử thần tinh vực độc thủ, lúc này, hắn cần giúp đỡ, mà trước mặt cái này cùng hắn đồng xuất một môn sư đệ, không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất giúp đỡ, nếu là có thể được đến hắn trợ giúp, hắn không thể nghi ngờ có khả năng nhẹ nhõm rất nhiều. Áo trắng trung niên không có tiếp áo đen thần chủ lời nói, mà là bỗng nhiên nói ra: "Sư minh, trước đó không lâu ta gặp được sư tôn lão nhân gia ông ta." Áo đen thần chủ nghe vậy, mừng rỡ, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Sư tôn lão nhân gia ông ta đến ta tử thần tinh vực." "Đúng, sư tôn hắn có cái gì bàn giao sao? Áo trắng trung niên trên mặt hiện lên hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng mà lên. Sư tôn suy đoán ra thử phương vũ trụ không lâu sau đó sẽ có một tràng hạo kiếp, trường hạo kiếp này kích thước to lớn, phá hư mạnh, xưa nay chưa từng có, cho dù là sư huynh ngươi cái này một cấp bậc cường giả, thậm chí cả sư tôn lão nhân gia ông ta đều không thể chỉ lo thân mình, đến mức bình thường cường giả càng là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Áo đen thần chủ tối tăm bên trong đã ngửi được đại kiếp khí tức, có thể là lần này đại kiếp mạnh, tác động đến rộng, vẫn như cũng là vượt qua hắn tưởng tượng. Cho dù là cường đại như hắn, vào giờ phút này, tại nghe xong áo trắng trung niên lời nói về sau, sắc mặt cũng là không nhịn được biến rồi lại biến. Hạo kiếp, càn quét toàn bộ vũ trụ hạo kiếp, cái này hạo kiếp đến cùng là cái gì? Hủy diệt ma tộc sao? Áo đen thần chủ thấp giọng thì thầm. Chợt, hắn khôi phục lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía áo trắng trung niên, tiếp tục hỏi, sư đệ, ta còn có hỏi một chút. Sư tôn lão nhân gia ông ta phía trước đống nhiên truyền âm cho ta, để ta đích thân chủ trì khóa này thần đỉnh thịnh hội, chẳng lẽ khóa này thần đỉnh thịnh hội có cái gì khác biệt sao? Hay là nói, khóa này thần đỉnh thịnh hội bên trong sẽ có tương lai cường giả tuyệt thế tử trong sinh ra? Áo đen thần chủ ánh mắt yếu ớt, hắn tựa hồ đoán được sư tôn ý nghĩ. Áo trắng trung niên chậm rãi nói ra, hạo kiếp sắp tới, thiên địa rung động, khí vận tập hợp, nhất định có yêu nghiệt sinh ra. Sư minh, ngươi lúc này tổ chức thần đỉnh thịnh hội, hấp dẫn xung quanh các đại bên trong tinh vực tuyệt thế ngày kiêu trước đến tham gia thịnh hội, cuối cùng phàm là chỗ hết tài năng người, ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá thấp, đối với những người này tiến hành bồi dưỡng, bọn họ sẽ trở thành trợ thủ của ngươi, thủ hộ tử thần tinh vực. Áo đen thần chủ con mắt có chút sáng lên. Ngay lúc này, áo đen thần chủ trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt phảng phất có khả năng nhìn thấy bên ngoài 1.000 vạn dặm, sau đó vừa cười vừa nói, võ vực chi chủ đến, sư đệ, ngươi theo ta cùng nhau nên đón khách quý đi. Thời gian nhoáng một cái liền đến thần đỉnh thịnh hội mở ra ngày. Một ngày này, trời còn chưa sáng, vô số người chính là chen chúc tuân hướng thần thành. Thần thành chính là thần đỉnh tổng bộ, không phải là thần đỉnh người không được đi vào. Thế đây chính là thần thành sao? Thật lớn, giống như nằm dạp trên mặt đất tiền sử cự thú. Hứa Thần một đoàn người cực tốc bay tới, xa xa nhìn thấy cái kia uy nghiêm tráng lệ thần thành, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thanh Minh thành cùng Nam Thiên thành đã là Hứa Thần gặp qua hùng vĩ nhất tráng lệ thành trì, có thể là bọn họ cùng trước mặt tòa thần thành này, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Giờ phút này, thần thành bên ngoài đã tụ tập vô số người, liếc nhìn lại, ít nhất hơn ngàn vạn người, những người này không chỉ là người dự thi, còn có trước đến quan sát thịnh hội người, ví dụ như lão viện trưởng loại hình cường giả. Nhưng dù cho như thế, tham gia thịnh hội võ giả cũng là nhiều khiến người giận sôi, không có 1.000 vạn người, cũng có 800-900 vạn người. Thế cái này cần bao nhiêu người a? Tô Thiên Phong ánh mắt tại cái kia rậm rạp chẳng chịt trong đám người đảo qua, sau đó không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mà còn, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng người ngay tại phi tốc chạy đến, nhân số còn tại thật nhanh gia tăng bên trong. Hứa Thần một đoàn người yên lặng hạ xuống tới. Cửa thành còn chưa mở ra, chậm rãi chờ à, dựa theo ngày trước lệ cũ, làm nội thành truyền ra 9 đạo tiếng chuông thời điểm, thần thành cửa thành mới sẽ mở ra. Lão viện trưởng nói. Hứa Thần đám người nhộn nhịp gật đầu, sau đó tìm cái đất trống, yên lặng đợi. Bọn họ không hề gấp gáp vào thành, vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này dò xét những người khác. Từ Hà Tông người cùng Hứa Thần đám người cùng nhau xuất phát, cũng cùng nhau đến ngoài thành. Bất quá, so với Hứa Thần đám người điệu thấp, Từ Hà Tông người nhưng là không biết điệu thấp là vật gì, nhất là cái kia Lâm Phong, ỷ vào tự thân thuần dương chi thể cường đại, trước lúc này đã xông ra không nhỏ thanh danh, không ít thanh danh lên cao ngày kiều tử trước sau thua ở trong tay của hắn. Giờ phút này, Lâm Phong không chút nào thu lại tự thân chí dương chí cương khí tức, lập tức hấp dẫn vô số người quan tâm. Hứa Thần nhìn xem cái kia tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mà dương dương tự đắc Lâm Phong, âm thầm lắc đầu, cái này Lâm Phong thực lực không tệ, thiên phú cùng tiềm lực cũng là vượt xa đồng dạng võ giả, có đế tôn chi tư, chỉ là hắn quá mức kiệt ngạo, không hiểu thu lại. Hứa Thần có thể khẳng định là Lâm Phong đã bị một chút người để mắt tới, thần đình thịnh hội mở ra về sau, tuyệt đối sẽ nhận đến nhầm vào, đến lúc đó, kết quả sẽ rất khó nói. Hứa Thần ánh mắt từ trên thân Lâm Phong rời đi, ngược lại nhìn hướng những người khác, không thể không nói, khóa này thần đình thịnh hội hấp dẫn đến ngày tiêu tử thật đúng là không ít, thực lực một cái so một cái cường đại, ví dụ như, Hứa Thần giờ phút này dò xét cái kia toàn thân vàng rực cự nhân. Người khổng lồ kia chừng cao 3 trượng, toàn thân vàng rực, không những làn da vàng rực, liền con mắt, tóc, lông mày cũng đều là màu vàng kim, cả người giống như kim thiết đổ bê tông đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra rất có lực áp bách. Hoàng kim cự nhân nhất tộc. Người khổng lồ kia rõ ràng là hoàng kim cự nhân nhất tộc cường giả. Đế quân cảnh tu vi, thực lực cực đoan khủng bố. Từ tên kia hoàng kim cự nhân tộc cường giả trên thân rời đi ánh mắt, Hứa Thần rất nhanh lại bị một đạo thân ảnh hấp dẫn. Cái kia đúng là một cái thân hình cực kỳ quái dị người. Vì cái gì nói quái dị đây? Bởi vì, người này trên bả vai vậy mà dài 2 cái đầu, mà còn 4 cánh tay, toàn thân trên dưới tản ra ngang ngược tản nhận khí tức, khiến người không dám cùng cách quá gần. Đây là liền thân thể người. Hứa Thần thấp giọng thì thầm. 3 đầu 6 tay chính là một môn cực kỳ cường đại võ học. Hứa Thần sở dĩ khẳng định người này là liền thân thể người, mà cũng không phải là thi triển một loại nào đó cùng loại với 3 đầu 6 tay võ học, là vì cái kia liền thân thể người trên bả vai 2 cái đầu có riêng phần mình ý thức, kể từ đó liền có thể phán định người này cũng không thi triển cùng loại 3 đầu 6 tay võ học, mà là cực kỳ hiếm thấy liền thân thể người. Liền thân thể người từ khi sinh ra một khắc kia trở đi liền sẽ gặp phải thế nhân ghét bỏ cùng xem thường, phần lớn sống không lâu thời gian, mà có khả năng tu luyện đã ít lại càng ít, tu luyện có thành tựu lại đạt tới đế quân cấp độ, Hứa Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liên thân thể người cho Hứa Thần cảm giác, thực lực tựa hồ còn tại cái kia hoàng kim cự nhân bên trên. Tiếp xuống, Hứa Thần lại phát hiện một chút cực kỳ cường đại võ giả, những người này toàn bộ đều là đế quân cấp cường giả. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, mặt trời đã dâng lên, màu vàng ánh mặt trời tùy ý mà xuống, rơi vào tất cả mọi người trên thân. Ngay lúc này, keng, một đạo xa xăm to rõ tiếng chuông bỗng nhiên từ thần thành bên trong vang vọng mà lên, truyền vào ngoài thành trong thai của mọi người. Mọi người nghe đến tiếng chuông cái kia một cái chớp mắt, thân thể đều là hơi chấn động một chút. Tiếng chuông cuối cùng vang lên, không đợi mọi người kịp phản ứng, đạo thứ hai tiếng chuông ngay sau đó vang lên, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, keng, keng, keng, keng, liên tiếp 9 đạo tiếng chuông vang lên, khiến ngoài thành đám người rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành. Liên tại đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên về sau, cái kia to lớn vô cùng cửa thành ầm vang mở ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. 9 tên trên người mặc chiến giáp thần đỉnh cường giả từ thần thành bên trong lao ra, ở trên cao nhìn xuống ngoài thành mọi người. 9 người này khí tức đều rất cường đại khiến người run như cầy sấy. 9 người này bất ngờ chính là 9 vị đế tôn cấp cường giả. Ừ ngực cảm thụ được cái kia 9 vị đế tôn khí tức cường đại, mọi người không hẹn mà cùng nuốt xuống từng ngụm nước. Thần đình không hổ là khống chế tử thần tinh vực thế lực cường đại, động một tí ở giữa liền xuất động 9 tên đế tôn cấp cường giả. Thế đây chính là thần đình nội tình sao? Tùy tiện liền xuất động 9 tên đế tôn cấp cường giả, quả nhiên cường đại a. Hứa Thần cũng là chỗ mắt đứng nhìn, giật mình không thôi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên trên người mặc màu vàng chiến giáp đế tôn cường giả tiến lên trước một bước, sau đó mở miệng nói ra, thần thành cửa thành mở ra, muốn tham gia thần đình thịnh hội người, hiện tại có thể nhập thành. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, đám người nháy mắt nổ tung, sau một khắc, một đạo đạo khí hơi thở phóng lên tận trời. Dậm dạp chẳng chịt bóng người giống như châu chấu, che giả măng mọc sông vào trong thành. Hứa Thần, các ngươi nắm chặt vào thành đi. Lão viện trưởng nhìn xem chen chúc vào thành đám người, đối với Hứa Thần đám người thúc giục nói. Hứa Thần đám người nhẹ gật đầu. Sau một khắc, đi. Một đoàn người đồng thời liền xông ra ngoài. Trong mấy mắt, tham gia thịnh hội võ giả đã toàn bộ vào thành, còn lại đều là trước đến quan sát thịnh hội cường giả. Kim Giáp Đế Tôn ánh mắt đảo qua những người này, chợt nói ra, các ngươi cũng vào thành đi. Cùng lúc đó, Hứa Thần đám người vào thành về sau, còn không kịp dò xét bốn phía, liền bị một cỗ không cách nào chống lại lực lượng cưỡng ép Nazi, lần thứ hai mở mắt thời điểm, đã xuất hiện ở một cái to lớn vô cùng trên quảng trường. Gần ngàn vạn người đứng tại quảng trường bên trong, chẳng những không cảm thấy chen chúc, ngược lại thoạt nhìn còn rất rộng rãi. Tô Thiên Phong nói ra, quảng trường này sợ là có vạn dặm rộng, tiếp nhận hơn ước người cũng không cảm thấy chen chúc. Hứa Thần cấp tốc đảo mắt một vòng, chỉ thấy tại cái kia quảng trường bốn phía, lơ lửng từng tòa hùng vĩ xa hoa sắc cung điện, những cung điện này tựa như là được mời mà đến các phương cường giả chuẩn bị, mà có khả năng vào ở những cung điện này cường giả, thực lực sợ rằng ít nhất cũng là đế tôn cấp bậc. Cung điện số lượng không ít, chọn vẹn 999 tòa. Chương 1231, bắt đầu, vạn giới đồ chương 1231, bắt đầu, vạn giới đồ 999 tòa cung điện, lơ lửng tại quảng trường bốn phía, mỗi một tòa cung điện đều tràn đầy uy nghiêm, hùng vĩ, xa hoa khí tức. Mà mỗi một tòa cung điện bên trong đều ẩn chứa một đạo khiến tinh hà cũng vì đó rung mạnh khí tức khủng bố. Những khí tức này cho dù không có tận lực phóng thích, cũng để cho người khó mà coi nhẹ, quá cường đại giống như từng khỏa mặt trời đồng dạng. Đế tôn cấp cường giả. Nếu như mỗi một tòa cung điện đối ứng một tôn đế tôn cấp cường giả, như vậy, 999 tòa cung điện chẳng phải là mang ý nghĩa chí ít có 999 tên đế tôn cường giả được mời trước đến quan chiến. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong lòng nhấc lên một tia kinh hãi. Thần đình quả thật cường đại. Lần một thịnh hội lại có gần ngàn tên đế tôn cường giả được mời tham gia. Thần đình lực ảnh hưởng so Hứa Thần dự liệu còn muốn lớn hơn nhiều. Diệp Vân Đình đám người rõ ràng cũng là ý thức được điểm này, từng cái trên mặt toàn bộ hiện lên vẻ giật mình. Giới trước thần đình thịnh hội, cũng có đế tôn cường giả được mời mà đến, có thể là tối đa cũng liền đến cái 180 tên đế tôn, mà khóa này chọn vẹn tăng gấp 10 lần. Hứa Thần dò xét một đám cung điện đồng thời, cũng là nhạy cảm cảm nhận được một đạo nói cường đại ánh mắt từ hắn trên người khẽ quét mà qua, hiển nhiên, trong điện đế tôn cường giả đồng dạng đang quan sát bọn họ. Ngay lúc này, Hứa Thần tâm thần khẽ nhúc đích, nhìn hướng quảng trường bốn phía, chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên, những người này bất ngờ chính là quan chiến người, cũng bị Nazi đến nơi đây. Quảng trường bốn phía, đám người rậm rạp chậm chịt, giống như châu chấu, không, có một ức, cũng có 8000 bạn. Bởi vì quá nhiều người, Hứa Thần cũng không trong đám người tìm tới lao viện trưởng. Trong quảng trường bên ngoài tiếng nghị luận giống như thủy triều, lẫn nhau chập trùng, từng cơn sóng liên tiếp. Veng, veng, veng. 9 tòa to lớn vô cùng cung điện đống nhiên xuất hiện. Nguyên bản ồn ào trong quảng trường bên ngoài, vì đó yên tĩnh. Mọi người không hẹn mà cùng bị cái này 9 tòa cung điện hấp dẫn ánh mắt. So với cái kia lơ lửng ở giữa không trung 999 tòa cung điện, giờ phút này xuất hiện cái này 9 tòa cung điện, càng lớn, càng uy nghiêm, lại lơ lửng độ cao bao trùm tại 999 phía trên cung điện, ý vị này 9 tòa bên trong cung điện người, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, lại hoặc là thực lực, đều bao trùm ở phía dưới một đám cường giả bên trên. Mà cái kia 9 tòa cung điện tản ra làm cho người kinh hãi đạo vận, điện bách tường bên trên nói đường vân giăng khắp nơi, mà mỗi một tòa cung điện đều tản ra đạo khác nhau chi khí tức. Hứa Thần ánh mắt không tự chủ được bị cái này 9 tòa cung điện hấp dẫn, cảm thụ được 9 tòa cung điện tán phát năng lượng ba động, trong lòng giật mình không thôi, cái này 9 tòa cung điện tán phát ba động, vậy mà còn muốn tại đồng dạng đế cấp đỉnh phong linh khí bên trên. Cái này 9 tòa đại điện vậy mà vượt qua đồng dạng đế cấp đỉnh phong linh khí, đại điện bên trong là người phương nào? Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ chấn động. Đó là Thần Hoa Điện. Thần Hoa Điện chính là thần chủ đại nhân cung điện, tòa cung điện kia bên trong khẳng định là thần chủ đại nhân. Mặt khác tám tòa cung điện chưa từng thấy a. Tòa kia toàn thân đỏ thẫm, tản ra giống như mặt trời cực nóng khí tức cung điện, tựa hồ là Hỏa Dương Điện, chính là Hỏa vực chi chủ cung điện. Đó là Tiên vực chi chủ cung điện, tên là Tiên Nguyên Điện, chẳng lẽ Tiên vực chi chủ cũng được mời mà đến rồi? Hoang Điện, Võ Điện. Một đạo nói tiếng âm trong đám người vang vọng mà lên. Cũng liền vào lúc này, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung 999 tòa đại điện, cửa điện từ từ mở ra, ngay sau đó, từng người khí tức cường đại võ giả từ đại điện bên trong chậm rãi đi ra, sau đó trên mặt kính sợ nhìn hướng cái kia 9 tòa cung điện. Hứa Thần thần sắc lộ vẻ xúc động. Quả nhiên, như hắn suy đoán như vậy, 999 tòa đại điện bên trong, phân biệt có một tên đế tôn cấp cường giả. Cái đó là Hòa Minh Đế Tôn, nghe đồn hắn đã bế quan năm 10 vạn, không nghĩ tới vậy mà được mời tham gia khóa này thần đỉnh thịnh hội. Quỷ Đao Đế Tôn vậy mà cũng tới, Quỷ Đao Đế Tôn tục truyền đã là đế tôn cảnh đỉnh phong cường giả, một thân thực lực cực kỳ khủng bố, nếu là có thể bái nhập môn hạ của hắn liền tốt. Đừng si tâm vọng tưởng, Quỷ Đao Đế Tôn nổi danh quái tính tình, cho đến nay còn chưa thu đồ, có người nói hắn thu đồ điều kiện cực cao, bình thường thiên tài căn bản không vào được pháp nhãn của hắn, muốn trở thành đồ đệ của hắn, trừ phi ngươi có thể tại cái này một giới thần đỉnh thịnh hội bên trên giết vào 10 hàng đầu. Đó là Ngọc Hành Đế Tôn a, nghe đồn Ngọc Hành Đế Tôn không phải tại bế tử con sao? Phong Thiên Đế Tôn, Phong Thiên Đế Tôn vậy mà cũng tới, Phong Thiên Đế Tôn một tay phong ấn tuyệt học, nghe nói liền thiên địa đại đạo đều có thể cưỡng ép phong ấn, từng lấy sức một mình phong ấn 3 tên đế tôn, bất quá, hắn không phải đã rời đi tử thần tinh vực sao? Vậy mà lại trở về. Tu La Đế Tôn, Tam Tay Đế Tôn, Kình Thiên Đế Tôn. Một đạo nói tiếng kinh hô tại trong quảng trường bên ngoài vang vọng mà lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Đi ra. Trong đám người không biết là ai kêu một câu. Mọi người theo bản năng nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Hoa Điện. Một bộ đồ đen thần đỉnh chi chủ từ Thần Hoa Điện chậm rãi đi ra. Mặt khác tám tòa cung điện bên trong cũng không có người đi ra. Bất quá, cho dù ai đều có thể suy đoán ra, mặt khác tám tòa bên trong cung điện người chính là cùng thần đỉnh chi chủ một cấp bậc cường giả. Bái kiến thần chủ đại nhân. Theo một tên thần đỉnh cường giả dẫn đầu hướng về thần đỉnh chi chủ cung kính hành lễ, lập tức ở đây vô số võ giả toàn bộ đều không hẹn mà cùng không mình hành lễ. Âm thanh như sấm vang vọng đất trời. Áo đen thần chủ ánh mắt đảo qua tất cả hành lễ người, khoe miệng hiện lên một vẻ tiêu ý, đưa tay hướng về phía trước yếu ớt đỡ, một cỗ không cách nào chống lại lực lượng lập tức giáng lâm đến tất cả mọi người trên thân, sau đó chậm rãi đứng thẳng người. Áo đen thần chủ ánh mắt rơi vào một tên trên người mặc màu tím chiến giáp thần đỉnh cường giả trên thân, nói: Lãnh võ. Một thân màu tím chiến giáp Lãnh Võ Đế Tôn tiến lên một bước, thái độ cung kính dị thường, nói: Thần chủ đại nhân, ngươi cho chư vị dự thi người nói một chút quy củ đi. Áo đen thần chủ phân phó nói. Nói xong, áo đen thần chủ trực tiếp quay người đi vào Thần Hoa Điện bên trong. Phải. Lãnh Võ Đế Tôn chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua quảng trường bên trong mọi người một cái, sau đó thanh âm uy nghiêm vang vọng giữa phiến thiên địa này: Hoan nên chư vị không xa vạn dặm trước đến tham gia thần đỉnh thịnh hội, các ngươi là may mắn, bởi vì khóa này thần đỉnh thịnh hội rất đặc thù, khen thưởng vượt xa ngày trước. Khóa này dự thi nhân viên tổng cộng 890.7761 một người. Lời này vừa nói ra, trong quảng trường bên ngoài đám người toàn bộ đều táo động. Cái gì? Lại còn nhiều như vậy người? Gần tới 900 vạn người, tê thật đúng là nhiều a. Muốn từ cái này tiếp cận 900 vạn người bên trong chỗ hết tài năng, sao mà khó khăn a? Hứa Thần lông mày cũng là vậy một cái. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng là thật chính nghe đến dự thi nhân viên tiếp cận 900 vạn thời điểm, vẫn như cũ không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu biết rõ trước đến tham gia thần đỉnh thịnh hội người, hoặc nhiều hoặc ít đối với chính mình đều là có một chút tự tin, cũng chính là nói tham gia thịnh hội người không có kẻ yếu, muốn từ trong chỗ hết tài năng, không có mấy cái bản trải thật đúng là làm không được. Lãnh Võ Đế Tôn âm thanh tiếp tục vang vọng mà lên. Tiếp xuống, các ngươi sẽ bị Nazi đến thần chủ đại nhân vạn giới đồ bên trong, vạn giới đồ chính là thần chủ đại nhân trí bảo, bên trong dựng vô số thế giới, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên Nazi đến trong đó 33 cái thế giới bên trong, tại tiến vào vạn giới đồ phía trước, mỗi người các ngươi đều sẽ được đến một khối tín phù, mà các ngươi tiến vào vạn giới đồ về sau, cần phải làm là không từ thủ đoạn tranh đoạt những người khác tín phù, tranh đoạt tín phù càng nhiều, xếp hạng cũng liền càng cao, nhận đến quan tâm cũng càng nhiều. Đúng rồi, một hồi các ngươi phân biệt thu hoạch được một khối tín phù về sau, là muốn đem chính mình một sợi khí tức rót vào tín phù bên trong, khối này tín phù chính là các ngươi bản mệnh tín phù, bản mệnh tín phù một khi mất đi, người dự thi sẽ bị cưỡng ép Nazi đi ra, làm các ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, có thể lập tức vứt bỏ tín phù, mặc dù sẽ bị cưỡng ép Nazi đi ra, nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh. Mọi người nghiêm túc lắng nghe, sợ lọt mất một cái chữ. Ghi nhớ, tiến vào vòng thứ 2 danh ngạch chỉ có 3.300 cái, cũng chính là mỗi cái thế giới chỉ có xếp hạng trước 100 người, mới có tư cách tiến vào vòng thứ 2. Mỗi cái thế giới đều có một cái bảng danh sách xếp hạng, các ngươi có thể thông qua bản mệnh tín phù xem xét trên bảng danh sách xếp hạng. Năm 1, các ngươi tại vạn giới đồ bên trong, chỉ có năm 1 thời gian, khi thời gian kết thúc cái kia một cái chớp mắt, mỗi cái thế giới xếp hạng trước 100 người dự thi, đem thành công tấn cấp đến vòng tiếp theo, nếu như năm 1 thời gian chưa đầy, người dự thi số lượng đã giảm mạnh đến 100 tên, vậy cái này 100 người đem tự động tấn cấp đến vòng tiếp theo. Đến mức vòng thứ 2 quy củ, chờ các ngươi thành công tấn cấp đến vòng tiếp theo, ta tự sẽ báo cho. Lãnh Võ Đế Tôn âm thanh rơi xuống về sau, hiện trường rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Hứa Thần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiếp cận 900 vạn tên người dự thi, cho dù là ngẫu nhiên phân phối, một phương thế giới bên trong cũng có 26, 27 vạn tên người dự thi, từ 26, 27 vạn người bên trong chém giết đi ra, đoạt được xếp hạng trước 100, độ khó lớn, có thể nghĩ, tiếp xuống nhất định là một tràng không ngừng nghỉ chém giết cùng tranh đoạt. Nói xong, hắn cùng Tô Thiên Phong, Diệp Vân Đình đám người yên lặng liếc nhau, đều có thể nhìn thấy những người khác trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. 890776 một người tham gia vòng thứ nhất, nhưng mà, tiến vào vòng thứ hai chỉ có 3300 người, đào thải tỷ lệ sát thực quá cao. Quá điên cuồng. Tiếp cận 3000 người mới có một người có khả năng tiến vào vòng thứ hai, cái này khó tránh cũng quá điên cuồng đi. Tô Thiên Phong thổn thức không thôi. Trong lòng đúng là đánh lên chống nuôi quân. Hắn có tự mình hiểu lấy, đột phá thánh đế không lâu, mà giờ khắp này quảng trường bên trong, liếc nhìn lại, 10 người bên trong 7-8 cái đều là thánh đế cường giả, so hắn lợi hại người chỗ nào cũng có. Diệp Vân Đình thấp chống đỡ thở dài một hơi, khóa này thần đỉnh thịnh hội nhất định là một tràng gió tanh mưa máu, không biết bao nhiêu người sẽ vì cái này bị mất mạng. Nói xong, Diệp Vân Đình ánh mắt tại Hứa Thần đám người trên mặt từng cái đảo qua, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói ra, nếu là gặp phải nguy hiểm, đi nhớ kỹ muốn lấy sinh mệnh làm trọng, nên ném ra tín phủ thời điểm, không muốn do dự. Ân. Hứa Thần đám người gật đầu. Khi mọi người nghị luận không sai biệt lắm thời điểm, Lãnh Võ Đế Tôn tặng hắn một cái, sau đó vung tay lên, đẩy trời tín phủ bay ra, bay về phía quảng trường bên trong người dự thi. Thần chủ đại nhân, canh giờ đã đến. Lãnh Võ Đế Tôn đối với Thần Hoa Điện cung kính nói. Ân. Thần Hoa Điện bên trong truyền ra thần đỉnh chi chủ âm thanh. Sau một khắc, một bức tranh đột nhiên từ Thần Hoa Điện bên trong bay ra. Với bức tranh này cuốn mới ra, chính là dẫn động thiên địa đại đạo, khí tức cường đại làm cho vô số người kinh hãi muốn tuyệt. Bức tranh này cuốn bất ngờ chính là Lãnh Võ Đế Tôn trong miệng vạn giới đồ. Đây chính là vạn giới đồ sao? Tê thật là khủng khiếp, không hổ là thần chủ đại nhân chí bảo. Vạn giới đồ khí tức vượt xa đế cấp đỉnh phong linh khí, đại đạo binh, vạn giới đồ chẳng lẽ là một kiện đại đạo binh? Ha ha, vạn giới đồ đương nhiên là một kiện đại đạo binh, nếu không cũng vô pháp trở thành thần chủ đại nhân chí bảo. Nghe nói vạn giới đồ chính là từ một tinh vực luyện chế mà thành, cũng không biết là thật là giả. Tê một tinh vực luyện chế mà thành, không có khả năng. Ta cũng chỉ là nghe nói. Dù chỉ là nghe nói, cái tin đồn này khó tránh cũng quá kinh hãi thế tục. Quả thật có chút dọa người, bất quá nha. Tục ngữ nói không có lửa làm sao có khói, ai có thể cam đoan cái tin đồn này không phải thật đây này. Giờ khắc này, vô số người lộ vẻ xúc động. Liền cái kia một đám đế tôn cường giả, cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh, từng cái con mắt đều là đột nhiên sáng lên. Vạn giới đồ chính là đại đạo binh, đối với đế tôn cường giả có thể là có chí mạng lực hấp dẫn, nếu như vạn giới đồ chủ nhân không phải thần đỉnh chi chủ, vào giờ phút này, ở đây một đám đế tôn cường giả sợ rằng đã không nhịn được xuất thủ tranh đoạt. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy vạn giới đồ bay ra thần hoa điện về sau, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt đúng là che đậy phương này thương cung. Mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn giới đồ. Chỉ thấy vạn giới đồ bên trong ánh sao lấp lánh, phản phất ẩn chứa một mảnh to lớn vô cùng tinh vực. Một khi bộc phát, như đồng nhất phương tinh vực nghiền ép mà xuống, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Giờ khắc này, mặt khác tám tòa bên trong cung điện cường đại tồn tại, sắc mặt vậy mà toàn bộ khuôn mặt có chút động, bất quá, bởi vì cung điện ngăn trở, không có người nhìn thấy trên mặt bọn họ lộ vẻ xúc động thần sắc. Mọi người ở đây nhìn nhập thần thời điểm, vạn giới đồ bên trong đột nhiên có 33 viên điểm sáng kịch liệt phóng to. Rất nhanh, mọi người chính là kịp phản ứng, cái kia 33 viên điểm sáng, bất ngờ chính là 33 cái thế giới. 33 cái thế giới cấp tốc phóng to, sau đó, Hứa Thần đám người chính là cảm nhận được một cỗ khó mà chống lại lực lượng bọc lại bọn họ, lại sau đó, bọn họ liền không bị khống chế bay lên, hướng về vạn giới đồ bên trong thế giới bay đi. Giống như giọt mưa vào biển đồng dạng, mỗi người tại tiến vào vạn giới đồ thời điểm, đều không thể nhấc lên mảy may gợn sóng. Vẹn vẹn chỉ dùng một cái hô hấp, quảng trường bên trong mấy trăm vạn người dự thi, đã đều bị Nazi đến vạn giới đồ bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Từng mặt màn ánh sáng lớn đột nhiên hiện lên, tổng cộng 33 khối màn sáng. Chư vị có thể thông qua những này màn sáng bên trên hình ảnh, hiểu rõ vòng thứ nhất tiến trình. Thần đình chi chủ âm thanh từ thần hoa điện bên trong truyền ra. Thiếu chủ nhà ta ở thế giới nào? Làm sao tìm không đến? Màn sáng chỉ có thể lộ ra chiếu ra thế giới một góc, muốn dựa vào màn sáng bên trên hình ảnh tìm tới nhà ngươi thiếu chủ, độ khó quá lớn. Giờ khắc này, quảng trường bốn phía vô số quan chiến người, toàn bộ ngẩng đầu lên, ánh mắt tại 33 khối màn sáng bên trên không ngừng chuyển đổi, tính toán tìm ra mình muốn tìm người. Chương 1232, trận đầu chiến đấu chương 1232, trận đầu chiến đấu vạn giới đồ. 33 cái thế giới. Theo thứ tự liệt vào thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, cho đến sau cùng thứ 33 thế giới. Thế giới thứ 7 bên trong, một tòa chim hót hoa nở, bình tĩnh an lành sơn cốc bên trong, bá một tiếng, một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Người này một bộ thanh sam, bất ngờ chính là Hứa Thần. Ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, vô khuyết kiếm bất ngờ xuất hiện ở trong tay, tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén đảo mắt một vòng. Linh hồn chi nhãn cũng tại giờ phút này mở ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra. Một lúc sau, Hứa Thần sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Ngoài sơn cốc, đông, nam, tây, ba phương hướng, lại đồng thời có một đạo khí tức cường đại thân ảnh, sát khí lâm liệt hướng hắn giết tới. Chủ quan, Hứa Thần phóng thích nguồn lực điều tra bốn phía thời điểm, phát hiện ba người đồng thời cũng bị đối phương phát hiện, dù sao, tham gia thần đỉnh thịnh hội không có kẻ yếu, mà cùng Hứa Thần cùng nhau bị Nazi đến phiến khu vực này ba người khác, thật vừa đúng lúc, thực lực cũng đều là có chút không sai. Từ đông đánh tới người chính là Thánh Đế đỉnh phong tu vi, từ nam đánh tới chính là một vị cường giả yêu tộc, thực lực cũng là có thể so với thánh đế đỉnh phong, mà cái kia từ tây đánh tới người, quanh thân năng lượng ba động mặc dù yếu kém, bất quá hồn lực cường đại, bất ngờ chính là một vị cường đại hồn tu. Có chút coi thường a. Hứa Thần nhìn xem cái kia phi tốc đánh tới ba người, thấp giọng nói, lập tức tới ba cái, tỉnh ta từng cái đi tìm, ta đây là vận khí quá tốt, vẫn là không tốt đâu. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị rút kiếm, giải quyết ba người thời điểm, hướng hắn giết đến ba người, vậy mà cũng trong lúc đó ngừng lại bước chân. Ba người trên mặt hiện lên vẻ đề phòng, lẫn nhau dò xét, đề phòng. Hiển nhiên, đối những người khác vô cùng kiêng kỵ. Hứa Thần thấy thế, rút ra 1/3 trường kiếm, một lần nữa cắm vào vỏ kiếm bên trong, sau đó yên lặng lui lại. Bởi vì, tại cảm giác của hắn bên trong, trừ ba người trước mặt bên ngoài, còn có những người khác ngay tại phi tốc chạy đến, bất quá, những người kia ngược lại là cực kỳ cẩn thận, cũng không mạo muội hiện thân, hiển nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Điệp thấp, cửa thứ nhất bắt đầu không bao lâu, đến tiếp sau thời gian còn dài mà, hiện tại hắn muốn làm không phải đại sát tứ phương, điên cuồng cướp đoạt tín phủ, mà là điệp thấp, ẩn giấu thực lực, đợi đến hậu kỳ, cảm giác đại đa số người bị đào thải bị loại, tín phủ tập trung ở số ít người trong tay, sau đó lại xuất thủ thu hoạch, lúc kia, thu hoạch một người có thể so với hiện tại thu hoạch 10 cái trăm cái lấy được tín phủ đều muốn nhiều. Mà bây giờ quá mức cao điệu lời nói, sẽ chỉ trở thành những người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, làm không cẩn thận lời nói, sẽ gặp phải những người khác liên thủ vây công. Hứa Thần đối với chính mình thực lực mặc dù vô cùng tự tin, thế nhưng cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý, huống chi lần này tham gia thần đỉnh tịnh hội võ giả, trong đó không thiếu đế quân cấp cường giả. Ngoại giới, vô số người khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia lơ lửng ở giữa không trung từng khối to lớn màn sáng. Màn sáng bên trong hình ảnh không ngừng biến hóa. Những hình ảnh này có sẽ dừng lại một đoạn thời gian, có thì sẽ chợt lóe lên. Mà mọi người thì là thông qua những này không ngừng biến hóa hình ảnh, hiểu rõ vòng thứ nhất tranh tài tiến trình cùng tàn khốc. A mau nhìn, có người đi ra. Một đạo tiếng kinh hô đống nhiên vang vọng mà lên. Chỉ thấy một tên thanh niên áo trắng đống nhiên từ vạn giới đồ phía dưới trống rông xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, chính là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Thấy thế, đám người yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó một đạo tràn đầy không dám tin tiếng giống vang vọng mà lên. Không có khả năng. Hài nhi của ta Phượng Tiên chính là ước vạn bên trong không một tuyệt thế thiên tài, hắn làm sao sẽ nhanh như vậy liền bị đào thải ra khỏi cục. Đạo này tiếng giống truyền đi về sau, liền bị tiếng kinh hô chìm ngập. Lại có người đi ra. Tê vòng thứ nhất bắt đầu không bao lâu à, tính toán đâu ra đấy liền mười cái hô hấp cũng chưa tới, liền có người đào thải ra khỏi cục, cái này cạnh tranh khó tránh quá khốc liệt. Thực lực không đủ, lại có thể còn sống đi ra xem như là vận khí tốt, ngươi xem một chút những cái kia màn sáng bên trong không ngừng biến hóa hình ảnh bên trong, đã có người chết yểu ở vạn giới đồ chúng. A đó là đệ tử của ta, hán. Hắn lại bị giết, chết tiệt, a a a a. Ta cũng nhìn thấy, sư minh ta hắn đang bị người truy sát, làm sao sẽ dạng này, sư minh hắn nhưng là thánh đế đỉnh phong cường giả, không tốt, truy sát sư minh chính là một tên đế quân cấp cường giả. Ngoại giới vô số người xem cảm xúc kịch liệt ba động, có người sợ hãi thán phục, có người vui vẻ, có người thì là kêu đau không thôi. Mau nhìn, xếp hạng xuất hiện. Mỗi cái thế giới đều có một cái xếp hạng bảng danh sách, trên bảng danh sách lại có 1000 người, bất quá, muốn tấn cấp tiến vào vòng tiếp theo, nhất định phải giết vào trước 100 mới được. Thế giới thứ nhất, xếp hạng thứ nhất đúng là Hoàng Cổ, người này là ai? Hoàng Cổ, chưa nghe nói qua cái tên này, chẳng lẽ người này là cái nào đó thế lực lớn trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài? Tranh tài bắt đầu không bao lâu, cái này Hoàng Cổ vậy mà thu được 37 khối tín phủ, tên người này quá kinh khủng, hắn là như thế nào làm đến? Không chỉ Hoàng Cổ, thế giới thứ ba thứ nhất hư trần đoạt được tín phủ cũng không tốt, lại có 38 khối, khoa trương, quả thực quá khoa trương. Thế giới thứ bảy, Sơn Cốc, Hứa Thần sắc mặt cũng là hơi động một chút. Xếp hạng xuất hiện, thứ nhất vậy mà nhanh như vậy liền đoạt được 38 khối tín phủ. Tốc độ này quả thực kinh người. Hứa Thần đè xuống khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia còn tại trong lúc rằng co ba người. Bọn họ hiển nhiên cũng là biết xếp hạng xuất hiện, thần sắc cũng đều có biến hóa rõ ràng nhất chính là thay đổi đến cấp thiết. Cuối cùng, có người không nhẫn lại được. Bạch, cái kia từ đông phương đánh tới thánh đế đỉnh phong cường giả, đúng là tại trên không kéo ra một đạo cực kỳ khoa trương tàn ảnh, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần ngay phía trước. Người này mục tiêu thứ nhất đúng là Hứa Thần. Có lẽ hắn thấy, Hứa Thần thực lực là yếu nhất. Một thân màu bạc chiến giáp, cầm trong tay màu vàng trường thương, khí tức lăng lệ mà bá đạo, mang được là tuyệt thế ngày tiêu. Đáng tiếc, hắn chọn sai đối thủ. Hứa Thần chậm rãi rút kiếm, nhưng lại tại vô khuyết kiếm sắp triệt để rút ra thời điểm, hắn đúng là một lần nữa cắm trở về. Không những ở đây, vô khuyết kiếm cũng là từ trong tay biến mất. Vậy đối với Hứa Thần xuất thủ ngân giáp nam tử thấy thế, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ vẻ ngờ vực, nhưng chợt cái này lao vẻ ngờ vực liền bị khinh miệt thay thế. Chết! Ngân giáp nam tử không chút nào nói nhảm, quát khẽ một tiếng, trong tay màu vàng trường thương đột nhiên bộc phát ra lăng lệ đến cực điểm kim sắc quang mang, sau đó hư không vỡ vụn. Màu vàng trường thương cuốn sạch lấy vô cùng lăng lệ khí tức, hướng về Hứa Thần đâm xuyên tới. Oanh! Đối mặt với ngân giáp nam tử toàn lực một thương, Hứa Thần thân thể nhẹ nhàng chấn động, bàng bạc đến cực điểm khí huyết lực lượng, đột nhiên từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Khí huyết như biển, đậm đặc như dịch thể đậm đặc. Đông! Hứa Thần không lui mà tiến tới, đột nhiên tiến lên trước một bước, sau đó tay phải nắm chắc thành quyền, đột nhiên đấm ra một quyền. Cuốn theo bàng bạc khí huyết lực lượng nắm đấm, như đồng nhất ngôi sao đồng dạng, cùng cái kia gào thét mà đến trường thương màu bạc hung hăng va chạm vào nhau. Đông! Thiên địa chấn động mạnh một cái, một vòng kinh khủng sóng khí từ va chạm trung tâm điên cuồng càn quét ra, sóng khí những nơi đi qua, không gian giống như bọt đồng dạng, nhộn nhịp nổ tung lên, không gian mảnh vỡ giống như lưỡi dao đồng dạng, tản đi khắp nơi bày ra. Tòa này nguyên bản an lành, bình tĩnh, chim hót hoa nở sân cốc, trong nháy mắt cảnh hoang tàn khắp nơi, biến thành phế tích. Mà khí thế kia rào rạt ra tay với Hứa Thần Ngân giáp nam tử, sắc mặt lại tại giờ phút này đột nhiên biến đổi, đúng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lảo đảo lui về phía sau. Vâng. Ngân giáp nam tử hướng về sau tổng cộng lui 18 bước, mỗi một bước đều tại trên không lưu lại một cái tràn đầy vết rách dấu chân, đến lúc cuối cùng một bước rơi xuống, ngân giáp nam tử cũng là cuối cùng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thần đúng là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Lần đầu va chạm, lập tức phân cao thấp. Ngân giáp nam tử sắc mặt kỳ biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thoạt nhìn thực lực yếu nhất tiểu tử, vậy mà là đầu đóng vai heo láo hổ. Hai người khác thấy thế, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ giận mình. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Như sấm nổ âm thanh từ Hứa Thần trong miệng cuồn cuộn truyền ra, chợt ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ, toàn thân khí huyết ngưng tụ bên phải quyền bên trên, cách không đấm ra một quyền, bàng bạc khí huyết gào thét mà ra. Giữa thiên địa từng hồi rồng gầm, một đầu khí huyết chân long cuốn theo bàng bạc khí huyết lực lượng dẫn đánh phía ngân giáp nam tử. Ngân giáp nam tử trên mặt hiện lên một vẻ vẻ dữ tợn, chợt trong tay màu vàng trường thương chấn động mạnh một cái, đúng là phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoàng. Tại thanh âm kia bên trong tràn ngập một cỗ cực đoan phong duệ chi khí. Bá mà liền tại cái kia chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mà lên cái kia một sát na, ngân giáp nam tử đúng là không lui mà tiến tới, thân thể đống nhiên khẽ động, trực tiếp tại trên không lưu lại một đạo giống như vết đao đồng dạng vết rách, một đạo thân ảnh mang theo khí thế kinh khủng, thẳng hướng Hứa Thần, trong tay màu vàng trường thương giống như linh xà đồng dạng xuất động, trong chốc lát mấy chục đạo lăng lệ vô cùng thương mang giống như mưa to đồng dạng đổ xuống mà ra, sau đó hung hăng đánh vào đầu kia vô cùng to lớn khí huyết chân long bên trên. Vang, liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng mà lên. Khí huyết chân long lại bị cái kia mấy chục đạo thương mang ngăn lại. Bất quá, liền tại khí huyết chân long bị ngăn cản cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân ảnh đống nhiên lướt đi, đúng là hoàn mỹ tránh đi va chạm dư âm, áp sát tới ngân giáp nam tử trước mặt, một đạo nói màu đen nhánh bí văn giống như con rắn nhỏ đồng dạng bò lên Hứa Thần cánh tay, bí văn đan vào ở giữa, nồng đậm khí huyết lực lượng bị điều động, dung nhập vào quyền phong bên trong, một cỗ cường hoành hung hãn khí tức, đống nhiên từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra. Ngân giáp nam tử nhìn qua áp sát tới trước mặt Hứa Thần, con người đống nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, một sự nguy hiểm mãnh liệt, giống như hồng thủy manh thu đồng dạng, nháy mắt đem hắn chìm ngập. Vâng. Hứa Thần khoe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong, sau đó khí huyết lực lượng triệt để bộc phát, cường hành thế công giống như thủy triều, phô thiên cái địa bao phủ hướng ngân giáp nam tử. Giờ khắc này, Hứa Thần trong tay mặc dù không có vũ khí, nhưng hắn thân thể mỗi một cái bộ vị nhưng đều là công kích địch nhân chí mạng nhất vũ khí. Quần, khuỷu tay, đầu gối, vai, đầu. Một đạo nói vô cùng kinh khủng thế công, liên miên bất tuyệt đối với ngân giáp nam tử giận đánh tới. Hung ác như vậy cận thân bắt đầu, đem luyện thể người cường đại hiện ra đầm địa đến tận. Ngân giáp nam tử thực lực có chút cường hành, có thể là tại Hứa Thần như vậy hung hãn thế công phía dưới, vẫn như cũng bị đánh chật vật không thôi. Bất quá, hắn dù sao chính là một phương ngày tiêu, rất nhanh liền ổn định trận cước. Bất quá, còn không đợi hắn chuyển thủ thành công, Hứa Thần thế công nhưng là đột nhiên thay đổi đến lăng lệ. Bành. Ngân giáp nam tử tại Hứa Thần liên miên bất tuyệt thế công phía dưới, bị đánh liên tiếp tan tác. Nơi xa hai người nhìn xem mãnh liệt chém giết Hứa Thần cùng ngân giáp nam tử, căn bản không có nhúng tay ý tứ, bọn họ đang chờ Hứa Thần cùng ngân giáp nam tử lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mau nhìn, thế giới thứ bảy ngay tại chém giết hai người là ai? Ngân giáp kim thương là Sở Hùng, thánh đế đỉnh phong cường giả, niên kỷ không cao hơn 5 vạn tuổi, chính là thiên phương thế giới trăm vạn năm đến nay đệ nhất thiên tài. Cái kia cùng Sở Hùng chém giết lại là người nào? Người này thoạt nhìn có chút lạ lẫm, đúng là một tên cường đại luyện thể người. Sở Hùng tựa hồ rơi vào hạ phong a. Ngoại giới vô số người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khối thứ bảy màn sáng bên trong hai đạo ngay tại kịch liệt chém giết thân ảnh. Mọi người tại đây bên trong biết Hứa Thần ít người lại, gần như không cao hơn 10 người. Lão viện trưởng trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm khối thứ bảy màn sáng bên trong hình ảnh làm hắn kích động không thôi. Hắn cuối cùng nhìn thấy Hứa Thần. Lão viện trưởng bên cạnh Tử Hà Đế Quân hiển nhiên cũng là nhận ra Hứa Thần, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, chợt cười đối lão viện trưởng nói ra: "Nam Sơn huynh, Hứa Thần thực lực không tệ nha, vậy mà áp chế Sở Hùng, người này ta hiểu rõ một chút, chính là thiên phương thế giới người, thiên tư ngang dọc, mặc dù không phải đặc thủ phẩm chất riêng, thế nhưng hắn thiên phú nhưng là có chút mỹ thiên, ngày sau thành tiểu đế quân cơ hội là chắc chắn sự tình, cho dù là cái kia đế tôn vị trí, cũng là có hy vọng liệu một phen." Dừng một chút, Tử Hà Đế Quân tiếp tục nói: "Một trận chiến này, hiện tại xem ra, Hứa Thần phần thắng lớn hơn một chút, ngươi không cần vì hắn lo lắng quá mức." Lão viện trưởng cười cười. Tử Hà Đế Quân không hề biết chính là, lão viện trưởng chưa hề lo lắng qua Hứa Thần không địch lại Sở Hùng, từng trải qua Hứa Thần chân thực chiến lực, hắn rất rõ ràng, hiện tại Hứa Thần căn bản chưa đem hết toàn lực, một khi vận dụng toàn lực, đừng nói một cái Sở Hùng, chính là 10 cái 8 cái buộc chung một chỗ, cũng không phải Hứa Thần một kiếm địch. Thần Hoa Điện. Trong điện trừ áo đen thần chủ bên ngoài, còn có một người, người này bất ngờ chính là áo trắng trung niên, áo đen thần chủ sư đệ, cũng là Thanh Minh Thành thành chủ. Nguyên bản dạo bước quan tâm Thanh Minh Thành thành chủ, tại khối thứ 7 màn sáng bên trong xuất hiện Hứa Thần cùng Sở Hùng chiến đấu hình ảnh thời điểm, trong mắt lười nhác chi ý, đột nhiên tiêu tán một chút, ánh mắt cũng là không tự chủ rơi vào khối thứ 7 màn sáng bên trên. Áo đen thần chủ nhạy cảm phát giác Thanh Minh thành thành chủ thần sắc biến hóa rất nhỏ, trong lòng hơi động, hứng hờ mà hỏi: "Sư đệ, hai tiểu gia hỏa này có cái gì đặc thù sao?" Nghe đến áo đen thần chủ lời nói, Thanh Minh thành thành chủ từ khối thứ 7 màn sáng bên trên thu hồi ánh mắt, sau đó lắc đầu, nói: "Chỉ là cảm giác một cái trong đó tiểu gia hỏa có chút ý tứ mà thôi." Áo đen thần chủ nói ra: "Có thể để cho sư đệ ngươi cảm giác có ý tứ vậy nhất định có chỗ đặc thù, sư đệ nhìn chúng chẳng lẽ là cái kia thể phách có chút không sai thanh sam tiểu tử?" Thanh Minh thành thành chủ nhẹ gật đầu. Gặp Thanh Minh thành thành chủ gật đầu, áo đen thần chủ theo bản năng lại liếc mắt nhìn Hứa Thần, sau đó thuận miệng khích lệ một câu: "Người này khí huyết bành trướng như biển, đúng là cái không sai người kế tụ." Tại áo đen thần chủ cùng Thanh Minh thành thành chủ trò chuyện thời điểm, khối thứ 7 màn sáng bên trên hình ảnh đã thay đổi. Thế giới thứ 7. Hứa Thần cùng Sở Hùng chiến đấu còn tại duy trì liên tục. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, giằng co bên trong hai đạo thân ảnh đột nhiên tách ra, Hứa Thần lui lại ba bước, sắc mặt như thường, khí huyết vẫn như cũ bành trướng như biển, mà cái kia Sở Hùng thì là chật vật bay ngược ra hơn 3 mét, ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, tiết hầu run lên, hoa một tiếng, một miệng lớn máu tươi phun mạnh ra, sắc mặt cũng tại giờ phút này thay đổi đến tái nhợt. Chương 1233, giấy rửa. Trấn áp. Chương 1233, giấy rửa. Trấn áp. Phốc, Sở Hùng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng tại nháy mắt thay đổi đến tái nhợt. Giờ phút này, trong mắt của hắn toát ra vẻ kinh hãi. Hắn vậy mà bại. Tiến vào vạn giới đồ bên trong, gặp phải đối thủ thứ nhất, liền rơi vào cái thảm bại hạ tràng, chuyện này với hắn đến nói là cái sự đả kích không nhỏ, cũng làm hắn có chút khó có thể tin. Hứa Thần chiếm thượng phong, cũng không thừa thắng xuất kích, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bén nhọn không để lại dấu vết đảo qua một bên nhìn chằm chằm hai người, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi vào Sở Hùng trên thân, nói: "Ngươi bại, giao ra tín phủ, tha cho ngươi khỏi chết." Sở Hùng nghe vậy, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, đột nhiên bàn chân hung hăng đập mạnh, hư không nổ tung, còn hắn thì hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ngược về đằng sau, muốn thoát đi nơi đây. Hắn mặc dù không phải là đối thủ của Hứa Thần, nhưng cần muốn lưu lại hắn, cũng là si tâm nằm mơ. Nhưng mà Hứa Thần khoe miệng nhưng là nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong, không giao ra tín phủ, mơ tưởng rời đi. Doanh Hứa Thần cũng động, khẽ động, long trời lở đất, khí huyết lực lượng tứ nghiệt mà ra. Còn hắn thì hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, mang theo bén nhọn thê lương tiếng xé gió, lấy gần như thuấn di tốc độ, hướng về Sở Hùng lao đi. Sở Hùng hơi biến sắc mặt, nhanh. Hứa Thần tốc độ xác thực quá nhanh, lấy tốc độ của hắn muốn hất ra Hứa Thần, rất khó khăn. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao?" Sở Hùng trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, hai mắt bên trong sát ý thánh thót. Doanh Sở Hùng đột nhiên ngừng lại lui lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cái kia cực tốc tới gần Hứa Thần, liếm liếm môi, thanh âm trầm thấp tùy theo truyền vang mà ra: "Một chiêu, giải quyết ngươi." "Vâng." Theo Sở Hùng âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, ngập trời linh lực giống như thủy triều phun trào mà ra, mà trong tay màu vàng trường thương, vậy mà cũng là tại lúc này bộc phát ra óng ánh kim sắc quang mang, lăng lệ đến cực điểm, khí tức điên cuồng càn quét. "Liều mạng sao?" Nhìn qua khí thế kia đột nhiên bạo tăng Sở Hùng, Hứa Thần trên mặt không nhìn thấy vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ cười khẽ, chợt cái kia lau cười khẽ dần dần thay đổi đến lạnh lẽo xuống. Trong mắt cũng là bắn ra như lưới đao lăng lệ qua mang. "Với bạn, vậy liền để ta thử một lần khóa này thần đỉnh thịnh hội bên trên ngày tiêu võ giả, đến cùng có năng lực gì đi." Nói xong, Hứa Thần vừa xài bước ra, trên hai tay tia sáng lóe lên, trên cánh tay bất ngờ nhiều ra một đôi bao cổ tay. Đôi bao cổ tay này bất ngờ chính là Hứa Thần từ bạn cổ thánh viện trong bảo khố chọn lựa ba kiện bảo vật một trong, Long Thần cánh tay. Long Thần cánh tay, đế cấp thấp linh khí, công phòng nhất thể, đối Hứa Thần công kích cùng phòng ngự đều là có không nhỏ tăng phúc tác dụng. Cùng lúc đó, Hứa Thần thân thể cũng là phát sinh biến hóa kinh người. Màu đen bí văn nháy mắt bỏ đầy toàn thân, liền song đồng bên trong cũng là có bí văn lưu chuyển. Nguyên bản không đủ 2 mét thân thể, trực tiếp tăng vọt đến 3 trượng có dư, bắp thịt toàn thân nô lên, làn da mặt ngoài tựa như lớn lên ra một tầng màu đen chất sừng, giống như lân phiến đồng dạng, cả người thoạt nhìn như cùng một đầu hình người cổ thú đồng dạng, ngập trời khí huyết lực lượng từ trong cơ thể nội bộ phát ra, loạn thiên động địa, khí trùng sân hạ. Giống trầm thấp tiếng long ngâm bỗng nhiên từ Hứa Thần trong cơ thể vang vọng mà lên, âm thanh như sóng, tùy ý quyết tán, khiến mảng lớn không khí nhộn nhịp nổ tung lên. Mà lúc này, Hứa Thần sau lưng khí huyết lực lượng cuộn, từng đầu khí huyết chân long ngưng tụ, mỗi một đầu khí huyết chân long đều tản ra đủ để khiến thiên địa thất sắc khí thế khủng bố. Nhưng mà, Hứa Thần sau lưng khí huyết chân long, đúng là trọn vẹn 36 đầu, sau người vô tận huyết hải bên trong, tựa như còn ẩn nút từng đầu khí huyết chân long. Cương đại khí huyết áp, chấn áp thiên địa, khiến phiến thiên địa này lại trong lúc nhất thời nghẹn ngào, thay đổi đến hoàn toàn tĩnh mịch. Một bên nhìn chằm chằm hai người, cảm thụ được Hứa Thần trên thân tán phát kinh người uy áp, con người cũng là không nhịn được co rút lại thành trầm, cái kia ẩn nút trong bóng tối từng người võ giả, cũng là có chút đổi sắc mặt. Thật kinh người khí huyết lực lượng. Tiểu tử này luyện ra sao luyện thể võ học, vậy mà như thế cường đại. Tiểu tử này, thật đúng là lợi hại a. Luyện thể người, ta gặp qua không ít, có thể là như lợi hại như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Hùng sắc mặt cũng là có chút phát sinh biến hóa. Bất quá, khí thế của hắn nhưng là chưa từng có dấu hiệu yếu bất chút nào. Tốc độ cũng là không giảm trái lại còn tăng. Cho dù Hứa Thần giờ phút này cho thấy cường đại khí huyết áp, việc đã đến nước này, hắn đã là không đường tối lui, hiện tại, hắn chỉ có thẳng tiến không lùi, liều mạng một lần, mới có một chút hy vọng sống. Bằng không mà nói, lúc này một khi lùi bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hùng đống nhiên nhíu một cái miệng xuân, con mắt bên trong lướt qua một vẻ vẻ tàn nhẫn, chợt quanh người hắn khí tức đột nhiên thay đổi đến sôi trào lên, khí tức cường đại gào thét mà ra, như cuồng phong, như biển gầm, tán phát khí tức ba động, tương đối hung hãn. Hiển nhiên, Sở Hùng là thật liều mạng. Liều mạng phía sau Sở Hùng đầy mặt chứng minh chi sắc, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi kia, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, khàn khàn thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, "Tiểu tử, có thể chết ở ta một chiêu này phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, chỉ thấy trong tay màu vàng trường thương bỗng nhiên hóa thành một đạo màu vàng tương mang, như cùng một cái kim sắc thiểm điện đồng dạng, lập tức như thiểm điện lướt đi. Vành, vành, vành, vành. Kim sắc thiểm điện lướt đi đi cái kia một cái chớp mắt, vùng hư không này phảng phất sôi trào dung nham đồng dạng, bộc phát ra khủng bố đến cực điểm ba động, không gian giống như mặt kính đồng dạng, thành mảnh liên miên vỡ nát ra, đạo đạo vết rách giống như đen nhánh lôi đình đồng dạng, điên cuồng lan tràn, tứ nghiệt. Quanh mình nhận nút một đám võ giả nhìn xem Sở Hùng bộc phát ra như vậy hung hãn thế công, trong mắt cũng đều là toát ra vẻ kinh hãi, Sở Hùng không hổ là thiên phương thế giới tuyệt thế thiên tài, liều mạng phía dưới, bộc phát ra khủng bố một kích, đủ để miểu sát đại bộ phận thánh đế đỉnh phong cường giả. Không biết tiểu tử kia có thể hay không tiếp lấy. Trong lòng mọi người không bị khống chế hiện lên ý nghĩ này. Cũng liền vào lúc này, màu vàng trường thương hóa thành kim sắc tiềm điện, đã là cuốn theo lăng lệ đến cực điểm lực lượng, vỡ nát tầng tầng không khí, giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó hung hăng đối với Hứa Thần giận đánh tới. Kim sắc tiềm điện tại Hứa Thần trong con mắt phi tốc phóng to, liền tại mọi người cho rằng Hứa Thần sẽ chủ động tránh đi một kích này thời điểm, đã thấy hắn không có chút nào tránh lui ý tứ, một bước đống nhiên bước ra, tay phải năm ngón tay nắm chặt, sau đó bàng bạc khí huyết lực lượng tràn vào đến một quyền này bên trong, một quyền thẳng tắp đánh ra. Thiên Long Chấn Thế Quyền, thức thứ 7. Hứa Thần một quyền này đánh ra cái kia một cái chớp mắt, sau người bàng bạc khí hải, từng đầu khí huyết chân long, lập tức dương nhanh múa vuốt gào thét mà ra, hóa thành một đạo to lớn vô cùng huyết sắc quyền ấn, hung hăng đánh vào đạo kia cực đoan lăng lệ kim sắc thiểm điện. Ầm. Điếc tai muốn động tiếng nổ vang vọng mà lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố dư âm, từ cái này va chạm trung tâm hung manh khuyết tán ra tới. Cỗ này kinh khủng dư âm cực kỳ đáng sợ, điên cuồng tứ nghiệt ở giữa, cho dù là cái kia một bên nhìn chằm chằm hai người, cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó đội vàng vận chuyển linh lực, toàn lực ngăn cản, thế nhưng vẫn là bị cái kia cuồng bạo dư âm chấn động đến chật vật lui lại. Mà những cái kia nuốt ở bốn phía từng người võ giả, cũng tại giờ phút này rốt cuộc khó mà ẩn tàng, từng cái bất đắc dĩ hiện ra thân hình, sau đó cuốn quýt ngăn cản đánh thẳng tới dư âm. Chương 1234, lão viện trưởng chờ mong. Chương 1234, lão viện trưởng chờ mong. Ở đây mọi người ngăn lại dư âm thời điểm, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia va chạm trung tâm, huyết sắc quyền ấn cùng kim sắc thiểm điện không ngừng đối hoành, rơi vào ngắn ngủi rằng co bên trong, đột nhiên, răng rắc một tiếng, kim sắc thiểm điện bên trên hiện lên một đạo đạo liên ngân. Sau đó bịch một tiếng, kim sắc tiệm điện vỡ nát, lộ ra màu vàng trường thương bản thể, sau đó hướng về nơi xa. Bao tố bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đánh nát kim sắc tiệm điện huyết sắc quyền ấn, hung hăng đối với Sở Hùng nghiền ép mà xuống. Quanh Sở Hùng thân thể trực tiếp là bị huyết sắc quyền ấn chìm ngập, tùy theo, kinh thiên động địa âm thanh lớn vang vọng mà lên, trên mặt đất bất ngờ hiện lên một cái to lớn vô cùng cái hố nhỏ, cùng bạo sóng xung kích, lấy cái hố nhỏ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hô, hô, hô, hô. Phong bạo tứ nghiệt. Từng lớp kinh khủng dư âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nơi xa bị ép hiện ra thân hình một đám võ giả, toàn bộ không nhịn được nín thở, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia phong bạo tứ nghiệt chi địa. Sở Hùng, sống hay chết? Một tên cường giả nuốt từng ngụm nước, không nhịn được mở miệng hỏi. Hiển nhiên không có người trả lời vấn đề này. Thời gian chậm rãi trôi qua, tứ nghiệt cơn bão năng lượng dần dần tiêu tán, to lớn vô cùng cái hố nhỏ dần dần hiện lên ở tầm mắt của mọi người bên trong. Có thể là một chương tín phù yên tĩnh lơ lửng tại hố to bên trong, nhưng là không thấy Sở Hùng thân ảnh. Người đâu? Chết rồi, chết không toàn thây. Mau nhìn, lại có người đi ra. Là ai? Người này nhìn xem có chút quen thuộc, là Sở Hùng. Cái gì? Sở Hùng? Chẳng lẽ hắn cuối cùng thảm bại tại tên kia luyện thể người trong tay? Xem ra hẳn là. Thế tên kia luyện thể người là ai, có ai biết rõ sao? Vạn giới đồ bên ngoài, làm Sở Hùng đầy mặt trắng xám từ vạn giới đồ bên trong đi ra, lập tức đưa tới vô số người tiếng kinh hô. Từ bắt đầu đến giờ, có không ít người bị đào thải bị loại, có thể là thánh đế đỉnh phong cường giả bị đào thải bị loại, Sở Hùng vẫn là thứ nhất. Tăng thêm phía trước nhìn thấy hình ảnh, mọi người lập tức nhận định, đánh bại Sở Hùng chính là vị kia một thân thanh sam luyện thể người, chỉ là, mọi người ở đây nhận biết Hứa Thần người xác thực quá ít quá ít. Lão viện trưởng cùng Tử Hà Đế Quân cũng là nhìn thấy bị đào thải bị loại Sở Hùng, đối với kết quả này, lão viện trưởng sớm có dự liệu, trên mặt mặc dù hiện lên tiêu ý, nhưng không nhìn thấy mảy may sợ hãi lẫn vui mừng, trái lại Tử Hà Đế Quân nhưng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng lão viện trưởng nói liên tục thích. Nam Sơn huynh, chúc mừng, Hứa Thần lần này khẳng định có thể bộc lộ tài năng, đến lúc đó, bái tại đế tôn cường giả môn hạ dễ như trở bàn tay. Lão viện trưởng khoe miệng mỉm cười, lấy Hứa Thần thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, 89/10 sẽ bị đế tôn cường giả nhìn trúng, đồng thời thu làm đệ tử, chỉ là, đế tôn cường giả cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Hứa Thần nếu là có thể bị mấy vị kia thực lực mạnh mẽ đế tôn cường giả nhìn trúng, vậy thì càng tốt hơn. Ở đây một đám cường giả bên trong, thực lực tối cường không thể nghi ngờ là thần đỉnh chi chủ, tiên vực chi chủ, võ vực chi chủ đám người, mấy người kia đều là một vực chi chủ, chân chính chí cường giả, cho dù là liền đế tôn cường giả đều muốn kính sợ có phép tồn tại, là vượt qua đế tôn đáng sợ cường giả. Mà vực chủ phía dưới chính là một đám đế tôn cường giả, đế tôn cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu, ví dụ như ở đây lợi hại nhất mấy vị kia đế tôn cường giả, cho dù là thần vực chi chủ cũng muốn đối nó lễ kính ba phần. Nghĩ tới đây, lão viện trưởng ánh mắt theo bản năng rơi vào giữa không trung cái kia vài tòa đại điện phía trên. Quỷ Đao Đế Tôn, Phong Thiên Đế Tôn, Tu La Đế Tôn, Tam Sinh Đế Tôn, mấy vị này đế tôn tất cả đều là đế tôn đỉnh phong cảnh cường giả. Nếu như Hứa Thần có khả năng bái nhập mấy vị này đế tôn bên trong một người môn hạ, đến lúc đó, đừng nói chỉ là đại mạc đế tôn đám người, cho dù là đồng dạng đế tôn cường giả, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội vạn cổ thánh viện. Lão viện trưởng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực nóng. Từ ngực sợ, Sở Hùng người đâu? Chết, chết sao? Không thể nào, Sở Hùng dù sao cũng là thánh đế đỉnh phong cảnh cường giả, không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Có thể là vừa rồi một kích kia ngươi cũng đều nhìn thấy, uy lực thực quá kinh khủng, cho dù là thánh đế đỉnh phong cường giả, cũng là cựu tử nhất sinh đi. Cho dù là chết, cũng không nên liền bộ thi thể cũng không có lưu lại đi. Theo ý ta, Sở Hùng tại cuối cùng thời khắc nguy cơ, quả quyết vứt bỏ bản mệnh tín phụ, cho nên hắn bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng bởi vậy đào thải ra khỏi cụ. Ân, ta cũng là cho rằng như vậy. Tiểu tử này nhục thân quá cường đại, không thể cùng là địch. Nơi xa, một đám nhìn chằm chằm võ giả bắt đầu lần lượt lui lại. Hứa Thần quét cái kia cấp tốc rút đi võ giả một cái, cũng không để lại bọn họ tính toán, trơ mắt nhìn xem những người này cấp tốc đi xa. Tuy nói hắn có thực lực lưu lại ở đây tuyệt đại đa số người, thế nhưng căn bản không cần thiết. Cửa thứ nhất bắt đầu không bao lâu, mỗi người trên thân gần như chỉ có một tấm bản mệnh tín phù, cho dù Hứa Thần chiến lực toàn bộ triển khai, lưu lại mọi người tối đa cũng liền thu hoạch được 30-40 chương tín phù mà thôi, kể từ đó cũng liền trước thời hạn bại lộ thực lực. Mà khi cửa thứ nhất tranh tài tiến hành đến một nửa thời điểm, tín phù tập trung ở số ít người trong tay, đến lúc đó Hứa Thần tùy ý chọn một cái mục tiêu, cuối cùng lấy được tín phù số lượng ít thì mấy tấm, nhiều thì mấy chục hàng trăm tấm, thậm chí cả hàng ngàn tấm cũng là có chút ít có thể. Cho nên Hứa Thần chưa hề nghĩ qua tại tranh tài tiền kỳ phát lực, đưa tay về phía trước. Tấm kia lơ lửng tại hố to chính trên không tín phù, chính là tại một cỗ hấp lực tác dụng dưới, bay đến Hứa Thần trong tay. Hai tấm, tăng thêm bản mệnh tín phù, Hứa Thần hiện nay tổng cộng có lượng trường tín phù. Thế giới thứ 7 bảng danh sách đã ra, cho dù là bảng danh sách cuối cùng thứ 1000 tên, tín phù cũng có 5 tấm, Hứa Thần bây giờ căn bản lên không được bảng. Thu hồi tín phù, Hứa Thần khẽ miệng tần một vệt cười lạnh nhìn hướng cái kia hai tên chưa từng rời đi võ giả. Hai người này bất ngờ chính là mới đầu muốn ra tay với Hứa Thần trong ba người hai người. Các ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Đối mặt với hai người này, Hứa Thần không sợ chút nào, cũng căn bản không lo lắng hai người này liên thủ sẽ cho hắn tạo thành nguy hại. Nếu như không muốn ra tay lời nói, vậy thì có bao xa lăn bao xa. Hứa Thần không chút khách khí lạnh lùng nói. Câu nói này khiến hai người trên mặt đồng thời lướt qua sắc mặt giận dữ. Hứa Thần phảng phất không thấy được hai người trên mặt vẻ phẫn nộ, đột nhiên tiến lên trước một bước, ngập trời khí huyết phóng lên tận trời, quát lạnh nói, các ngươi nếu là muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng, nếu là không chiến, vậy liền cho ta có bao xa lăn bao xa, tự tìm cái chết. Hai người cuối cùng cũng không còn cách nào ách chế lửa giận trong lòng, liếc nhau, sau đó đồng thời hướng về Hứa Thần đánh tới. Hai người này thực lực không chút nào tại Sở Hùng phía dưới, hai người liên thủ tạo thành phá hư có thể nghĩ. Nhưng mà Hứa Thần nhưng là không sợ chút nào hai người liên thủ. Ha ha, đến tốt. Ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, Hứa Thần hóa thành một đạo huyết quang, mang theo kinh người vô cùng khí thế, cùng hai người hung hăng đối đánh ở cùng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, ba đạo nhân ảnh chém giết ở cùng nhau, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ dư âm. Hứa Thần lấy một địch hai, nhưng là không rơi mảy may hạ phong. Thoáng qua ở giữa, ba người đã là va chạm mấy trăm cái hiệp. Hứa Thần quanh thân khí huyết đúng là không giảm điểm hảo, mà còn càng đánh càng hăng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Theo cuối cùng một đạo to lớn tiếng va chạm vang vọng mà lên, kịch liệt chém giết ba người đột nhiên tách ra. Hứa Thần sắc mặt như thường, đôi mắt bên trong dũng động cực nóng chiến ý trái lại cái kia liên thủ vây công Hứa Thần hai người, trên mặt toàn bộ đều hiện ra một tia trắng xám, chợt hai người liếc nhau, sau đó đúng là ăn ý đồng thời lui lại, xoay người rời đi. Chương 1235, ngôi dưỡng hủy diệt ma tộc. Chương 1235, ngôi dưỡng hủy diệt ma tộc. Nhìn xem cái kia quay người rời đi hai người, Hứa Thần cũng không tiếp tục truy sát, mắt thấy hai người cấp tốc đi xa, cho đến thân ảnh hoàn toàn biến mất. Bạch. Hứa Thần mũi chân điểm một cái, thân hình chớp động, cấp tốc rời đi. Thần Hoa Điện. Thanh Minh Thành thành chủ từ cái kia 33 khối màn sáng bên trên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng áo đen thần chủ, nói ra, "Sư Minh, ta nhớ kỹ ngươi đã từng nắm lấy một chút hủy diệt ma tộc ném vào vạn giới đồ bên trong nuôi dưỡng, hiện nay những cái kia hủy diệt ma tộc như thế nào?" Áo đen thần chủ nhẹ gật đầu, nói, "Vạn giới đồ bên trong xác thực nuôi dưỡng một chút hủy diệt ma tộc, bất quá, những này ma vật phần lớn là hủy diệt ma tộc bên trong thấp nhất chủng tộc, thực lực không cường." Thanh Minh Thành thành chủ trong lòng khẽ nhúc đích, nói, "Vậy cái này 33 đời giới bên trong có hay không có hủy diệt ma tộc?" Thanh Minh Thành thành chủ chỉ là dự thi nhân viên bị thả xuống 33 cái thế giới bên trong, có hay không có hủy diệt ma tộc? Áo đen thần chủ đỗng nhiên cười một tiếng. Thanh Minh Thành thành chủ thấy đến áo đen thần chủ nụ cười trên mặt, lập tức hiểu rõ. Áo đen thần chủ nhìn ra Thanh Minh Thành thành chủ lo lắng, vừa cười vừa nói, "Sư đệ, ngươi cứ yên tâm, bị ta giam giữ tại vạn giới đồ bên trong hủy diệt ma tộc, thực lực đều rất bình thường, dự thi những tiểu tử này gặp phải hủy diệt ma tộc, cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không phải không có chút nào sức đánh một trận, đương nhiên, gặp phải hẳn phải chết cục diện thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể bỏ qua tín phù." Thanh Minh Thành thành chủ thần sắc hơi trì hoãn, nhưng lại tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên từng trận tiếng kinh hô. Thanh Minh Thành thành chủ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, lần theo ánh mắt của mọi người, lập tức khóa chặt khối thứ 7 màn sáng. Chỉ thấy giờ phút này màn sáng bên trên, bất ngờ hiện ra tình cảnh như vậy, một đầu toàn thân đen nhánh, dữ tợn vô cùng tám tay sinh vật hình người, ngay tại đối mười mấy tên dự thi nhân viên mở rộng vô tình giết chóc. Đầu kia tám tay sinh vật hình người, tướng mạo dữ tợn, mặt ngoài thân thể sinh trưởng một tầng vảy dày đặc, hai mắt đỏ tươi, ngăn cách màn sáng, đều có thể mơ hồ cảm nhận được trên thân tán phát khủng bố sát ý. Mà tại vùng rừng rậm kia bên trong, khắp nơi trên đất tàn chi, hiển nhiên đã có nhiều người chết tại đầu này sinh vật hình người lợi trảo phía dưới. Giờ khắc này, mọi người khẩn trương ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối kia màn sáng. A, a, a. Tám tay sinh vật hình người tốc độ cực nhanh, như đồng nhất nói tia chớp màu đen, mỗi một lần lập loè nà gì, liền có một đóa hoa máu nở rộ, sau đó là một đạo bóng người không cam lòng đổ vào vũng máu bên trong. Mọi người thấy một màn này, biến sắc lại thay đổi, tâm thần nhận đến mãnh liệt xung kích. Bọn họ thậm chí nhìn thấy một tên võ giả lấy ra tín phù, chuẩn bị đem vứt thời điểm, tám tay sinh vật hình người cái kia giữ tận lợi trảo, nhưng là giống như tử thần liêm đao đồng dạng, từ trên cổ vạch một cái mà qua, máu tươi dâng trào, tín phù cuối cùng không thể vứt bỏ. Mười mấy tên dự thi nhân viên lại tại thoáng qua ở giữa toàn bộ chết thảm, không một người còn sống. Yên tĩnh. Trong quảng trường bên ngoài rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Trừ Đế Tôn cùng vực chủ bên ngoài, những cái kia trước đến quan chiến vô số võ giả, vào giờ phút này biểu lộ toàn bộ đều lạ thường nhất trí, vừa kinh vừa sợ, còn có mặt người sắc khó coi tới cực điểm, bởi vì những cái kia bị tám tay sinh vật hình người giết chết người, có bọn họ thân nhân bằng hữu. Từ ngực vô số người không hẹn mà cùng nuốt xuống từng ngụm nước. Cái kia tám tay sinh vật hình người là cái gì? Ngăn cách màn sáng, đều cho người một loại trí tà trí ác cảm giác, phản phất chuyên vị giết chóc sinh ra. Là hủy diệt ma tộc. Cái gì? Hủy diệt ma tộc. Không sai, là hủy diệt ma tộc bên trong tám tay ma tộc. Vạn giới đồ bên trong làm sao sẽ có hủy diệt ma tộc? Hẳn là thần chủ đại nhân vì ma luyện người dự thi mà đặc biệt vì a. Đúng. Khóa này thần đình thịnh hội cực kỳ đặc thù, thần chủ đại nhân đích thân chủ trì, càng sẽ tại dự thi nhân viên bên trong chọn một người thu làm đệ tử, cho nên độ khó lại lớn cũng là có thể lý giải. Không sai, nếu là liền bình thường hủy diệt ma tộc đều ứng phó không được, cũng không xứng trở thành thần chủ đại nhân đệ tử. Có thể là đầu này hủy diệt ma tộc thực lực xác thực quá mạnh, bình thường thánh đế võ giả tại trước mặt căn bản không có chút nào sức phản kháng, liền chạy trốn đều chạy không được, người dự thi tới gặp phải cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đời thứ 8 giới xếp hạng thứ 3 danh tự đột nhiên biến mất. Biến hóa này lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Đời thứ 8 giới xếp hạng thứ 3 chính là Công Tôn Hạc, đế quân cấp cường giả, chân chính tuyệt thế ngày tiêu, đế tôn chi tư. Có thể là tên của hắn lại tại giờ phút này đột nhiên từ trên bảng danh sách biến mất. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Công Tôn Hạc chết rồi. Liên tại mọi người kinh nghi bất định, cho rằng Công Tôn Hạc đã chết thời điểm, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh đột nhiên tại vạn giới đồ bên dưới trống rông xuất hiện. Người này chật vật đến cực điểm, cánh tay trái đã đứt, ngực có một đạo nói dữ tợn vô cùng vết cào, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Thấy rõ người này, tất cả mọi người là không khỏi sửng sở, bởi vì người này bất ngờ chính là Công Tôn Hạc. Công Tôn Hạc không có chết, nhưng hắn nhưng là bởi vì chủ động bỏ qua bản mệnh tín phủ, đào thải ra khỏi cục. Như vậy vấn đề mới đến rồi, là người phương nào lại ép đến Công Tôn Hạc bỏ qua bản mệnh tín phủ? Cho dù cùng là đế quân cảnh cường giả, cũng rất khó làm đến điểm này a, dù sao cùng là tuyệt thế ngày tiêu, đánh bại dễ dàng, nhưng muốn giết chết đối phương nhưng là rất khó, mà có khả năng ép đến Công Tôn Hạc bỏ qua bản mệnh tín phủ, như vậy đối phương ít nhất là có giết chết Công Tôn Hạc thực lực. Người nào? Đời thứ 8 giới ai có thể làm đến bước này? Rất nhanh, mọi người liền biết đáp án. Bởi vì Công Tôn Hạc thương thế trên người, vẫn như cũ trong vết thương lưu lại khí tức hủy diệt, đều đem hung thủ chỉ hướng hủy diệt ma tộc. Công Tôn Hạc cũng gặp phải hủy diệt ma tộc. Mà kết quả chính là, Công Tôn Hạc suýt nữa chết thảm, cuối cùng bỏ qua bản mệnh tín phù mới may mắn không chết. Giờ khắc này, đám người lần thứ 2 xa vào đến quỷ dị trầm mặc bên trong. Khóa này thần đình thịnh hội độ khó, xa xa vượt qua mọi người dự liệu. Bá một đạo lôi quang ở giữa không trung chợt lóe lên, sau đó, một bộ thanh sam hứa thần xuất hiện ở tĩnh mịch núi rừng bên trong. Hấp thụ lần trước dạy dỗ, hứa thần không dám không chút kiêng kỵ phóng thích hồn lực, bởi vì tham gia thần đình thịnh hội người, gần như đều là một phương thế giới tuyệt thế ngày kiêu, đều có chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bản lĩnh. Hứa thần phóng thích hồn lực, phát hiện đối phương đồng thời tự thân cũng có thể bởi vậy bại lộ hành tung. Đảo mắt một vòng, xác định phiến khu vực này cũng không nguy hiểm về sau, Hứa thần một mực sách theo tâm, cũng là có chút buông lòng xuống. Tranh tài mới bắt đầu, người thông minh đều sẽ tại lúc này lựa chọn ẩn nút cùng ẩn giấu thực lực, đến trung hậu kỳ lại phát lực, thu hoạch tín phù. Hứa thần từ tiến vào phương thế giới này thời điểm, chính là tính toán như vậy. Một thân một mình hành tẩu trong rừng rậm, bất chi bất giác, Hứa thần xuất hiện ở một con sông lớn bên cạnh, nước sông không hề trong suốt, thoạt nhìn hiện ra một loại có chút quỷ dị màu đen nhánh. Dầm dầm liền tại Hứa thần dò xét nước sông thời điểm, mặt sông đông nhiên nổi lên gợn sóng, mà còn gợn sóng càng lúc càng lớn, dần dần nhấc lên từng trận sóng lớn. Hứa thần thấy thế khẽ cho mày. Vâng. Sông lớn đông nhiên nổ tung, một cỗ đáng sợ bọt nước phóng lên tận trời, mơ hồ ở giữa Hứa thần nhìn thấy một đầu toàn thân đen nhánh cái đuôi mang theo kinh người vô cùng lực lượng hướng về hắn rút vung mà đến. Hứa thần con ngươi có chút co rụt lại, ngay cảm nhận được đầu này cái đuôi bên trong ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, mũi chân điểm mặt đất, lập tức bay ngược về đằng sau mà đi. Ầm ầm, đầu kia đen nhánh cái đuôi lao Hứa thần thân thể, hung hăng rút vung tại đại địa bên trên, một tiếng ầm vang, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo dữ tợn vô cùng vết rách lan tràn ra phía ngoài mở ra, dư âm tàn phá bừa bãi ở giữa, quanh mình cây cối tất cả đều hóa thành một biển. Hứa thần ổn định thân hình, ánh mắt khóa chặt tại cái kia sông lớn trung ương thân ảnh bên trên. Đây là một đầu trừng dài trăm trượng cùng loại dao long đồng dạng sinh vật, sinh trưởng ba viên đầu, toàn thân bao trùm lấy giống như mực nước đồng dạng màu đen nhánh lân phiến, trên thân tản ra khiến người vô cùng không thoải mái sát ý cùng hủy diệt chi khí. Yêu tộc. Hứa Thần liền vội vàng lắc đầu, nói, không đúng, không phải yêu tộc, cố khí tức này rất quen thuộc, mặc dù yếu rất nhiều, thế nhưng khí tức thật rất quen thuộc, đúng. Hủy diệt ma tộc, đây là một đầu hủy diệt ma giao. Thử phương thế giới lại có hủy diệt ma tộc. Đầu này hủy diệt ma giao chẳng lẽ là thần chủ nuôi dưỡng tại vạn giới đồ bên trong? Vạn giới đồ chính là thần đỉnh chi chủ chí bảo. Thử phương thế giới có hủy diệt ma tộc, thân là vạn giới đồ chủ nhân, thần đỉnh chi chủ không nên không biết. Càng nghĩ chỉ có một khả năng, đó chính là đầu này hủy diệt ma giao chính là thần đỉnh chi chủ cố ý nuôi dưỡng tại vạn giới đồ bên trong thế giới bên trong. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Hứa Thần bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mặt đầu này hủy diệt ma giao, thân thể chỉ có dài trăm trượng, cực kỳ cường đại yêu tộc, luận thể tích đều xa xa tại nó bên trên, có thể là thân thể không lớn, nhưng tán phát khí tức nhưng là kinh người vô cùng, nồng đậm hủy diệt chi khí càng là làm cho người kinh hãi run rẩy. Liên tại trên Hứa Thần bên dưới đánh giá hủy diệt ma giao thời điểm, hủy diệt ma giao đỏ tươi ba viên đầu đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó miệng đồng thời mở ra, cùng bạo hủy diệt lực lượng tại miệng bên trong phi tốc ngưng tụ. Vâng, vâng, vâng. Ba viên hủy diệt quang cầu đồng thời hướng về Hứa Thần đánh sát đi qua. Lần này, Hứa Thần cũng không né tránh. Hắn có ý thử một lần trước mặt đầu này hủy diệt ma giao thực lực. Quanh ngập trời khí huyết phóng lên tận trời. Từng đầu khí huyết chân long sau lưng Hứa Thần hiện lên. Cương đại mà cực nóng khí tức, lấy Hứa Thần làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Giống, giống, giống. Hứa Thần đột nhiên bước ra một bước, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra, ngập trời khí huyết gào thét mà ra, hóa thành ba đạo cô đọng đến cực điểm khí huyết quyền ấn, từng cái cùng cái kia giận oanh mà đến ba đạo hủy diệt quang cầu đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, chợt thấp giọng nói, thực lực có thể so với Thánh Đế đỉnh phong cường giả, so Sở Hùng hơi cường một chút. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Nếu như chỉ có Thánh Đế đỉnh phong chiến lực lời nói, như vậy, giải quyết đầu này hủy diệt ma giao vậy liền dễ như trở bàn tay. Oanh. Dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, một vòng sóng khí khuếch tán ra, mà Hứa Thần thân ảnh trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một tiếng ầm vang, hủy diệt ma giao trực tiếp là bị oanh bay ngược ra ngoài, nước sông cuốn ngược, không khí nổ tung, ầm ầm, hủy diệt ma giao cực kỳ chật vật đập ầm ầm rơi xuống đất, mạnh, Hứa Thần xé ra dư âm, thẳng hướng hủy diệt ma giao, giống tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý tiếng gầm gừ, đồng thời từ hủy diệt ma giao ba tấm miệng to như chậu máu bên trong cuộn cuộn truyền ra, thê lương khí bạo âm thanh tùy theo vang vọng mà lên, cái đuôi lớn cuốn theo kinh khủng kình lực hung hăng hướng về Hứa Thần rút vung mà đến, mạnh. Hứa Thần một quyền đánh vào cái đuôi lớn bên trên, va chạm ở giữa, thân hình lảo đảo lui lại một bước, mà hủy diệt ma giao cũng là bị Hứa Thần một quyền này đánh bay ngược ra ngoài. Bành! Ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần bay nào mà ra, hai tay đưa tay về phía trước, trực tiếp bắt lấy hủy diệt ma giao cái đuôi, mà giờ khắc này, hủy diệt ma giao còn chưa ổn định thân hình. Hứa Thần hai tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp là đem hủy diệt ma giao vung mạnh lên, sau đó hướng về mặt đất hung hăng đập xuống. Một tiếng ầm vang, đá vụn bay ra, giữ tận vết rách giống như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Vâng. Hứa Thần cũng không có buông ra hủy diệt ma giao cái đuôi, gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa sắp tới vung lên, hướng về mặt đất hung hăng đệm xuống. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Giống như sấm rền tiếng vang liên tiếp vang vọng, đối liền không dứt. Hủy diệt ma giao cho dù phòng ngự cực kỳ nguy tiên, tại Hứa Thần như vậy kinh khủng chuyển vận phía dưới, cũng là bị đập thất điên bắt đảo, toàn thân lân phiến không biết vỡ vụn bao nhiêu mảnh. Hủy diệt ma giao gầm nhẹ phản kích, nhưng tại Hứa Thần hung tàn thế công phía dưới, phản kích cường độ càng ngày càng yếu, thương thế trên người ngược lại là càng ngày càng nặng. Hứa Thần đôi mắt bên trong đống nhiên lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, bàn tay như lao, thổi phù một tiếng, đúng là trực tiếp phá vỡ hủy diệt ma giao lân phiến, toàn bộ bàn tay trực tiếp giống như sắc bén nhất lưỡi dao đồng dạng cắm vào hủy diệt ma giao trong cơ thể, sau đó tinh chuẩn bắt lấy hủy diệt ma giao cái lớn, dùng sức hướng bên ngoài kéo một cái, phốc phốc máu tươi phi kiếm, một cái tiếp cận dài trăm trượng, to bằng cánh tay dao gân, đúng là bị Hứa Thần cứ thế mà từ hủy diệt ma giao trong cơ thể tách rời ra, gân lớn bị kéo ra cái kia một cái chớp mắt, hủy diệt ma giao phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể cao lớn vô lực rơi đập trên mặt đất. Gân lớn bị rút ra xuất thân thân thể, hủy diệt ma giao người bị thương nặng, nhưng cũng không chết đi. Hứa Thần tiện tay thu hồi gân lớn, thân hình khẽ động, xuất hiện ở hủy diệt ma giao nhất bên trái viên kia đầu ngay phía trên. Năm ngón tay nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền hung hăng nện ở nhất bên trái viên kia trên đầu. Phốc hủy diệt ma giao viên kia đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Hứa Thần động tác không ngừng, liên tục xuất thủ, phốc phốc hai tiếng, còn lại hai cái đầu cũng là lần lượt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hô nhìn xem cái kia đã triệt để chết đi hủy diệt ma giao, Hứa Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi hủy diệt ma giao thi thể. Sau đó thân hình khẽ động, cấp tốc đi xa. Tiếp xuống, Hứa Thần hành động bên trong càng cẩn thận một chút, đề phòng không chỉ là người dự thi, còn có thị sát thành tính hủy diệt ma tộc. So với người dự thi, hủy diệt ma tộc không thể nghi ngờ là càng thêm hung hiểm. Bạch, một đạo thân ảnh rơi vào một cái trên chạc cây. Người này một bộ thanh sam, bất ngờ chính là Hứa Thần. Đương nhiên, Hứa Thần khẽ cho mày. Hắn lại tại không khí bên trong người được nhàn nhạt mùi máu tanh. Mùi máu tanh là từ tây nam phương hướng truyền đến. Hứa Thần một chút do dự, thân ảnh đã là biến mất tại trên chạc cây. Hướng về mùi máu tanh truyền đến phương hướng cấp đoạn. Lao ra không bao lâu, Hứa Thần chính là nhìn thấy đầy đất tàn chi, nồng đậm mùi máu tanh bao phủ trong không khí. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn một vòng, nơi đây vậy mà chết như thế nhiều người, mà còn tự trạng thê thảm như thế. Tín phủ vậy mà không có bị thu đi, như thế xem ra, giết chết những người này không phải người dự thi. Nếu như ta không có đoán sai, giết chết những người này hẳn là hủy diệt ma tộc. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo, như có gai ở sau lưng. Chương 1236, đỉnh phong một kiếm. Chương 1236, đỉnh phong một kiếm như có gai ở sau lưng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đáy lòng lan tràn ra. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, sau đó bỗng nhiên quay người, một đạo dữ tợn vô cùng bóng đen tại trong con mắt cực tốc phóng to. Ngập trời sát ý cùng hủy diệt chi khí đập vào mặt. Hứa Thần hô hấp đều là trì trệ, sau đó không chút suy nghĩ, điều động toàn thân khí huyết lực lượng, Thiên Long chấn thế quyền thức thứ 7 thẳng mà ra. Ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng va chạm tại phiến tiên địa này vang vọng mà lên, như đồng nhất đạo sấm sét, sóng âm như nước thủy triều, tàn phá bừa bãi càn quét ra. Cùng lúc đó, từng lớp thực chất hóa kinh khí, giống như diệt thế như phong bạo, phá hủy quanh mình tất cả, cổ thụ che trời, vạn cổ đá xanh đều bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn. Mà Hứa Thần cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là sa băng, hung hăng bay ngược ra ngoài, trong đó đụng gãy một khỏa lại một khỏa cổ thụ che trời. Bành! Bay ngược bên trong, Hứa Thần bàn chân hung hăng đập mạnh, hư không trực tiếp bị hắn cứ thế mà trà đạp chia năm xẻ bảy, che kín vết rách, mà hắn cũng là nhờ vào đó cưỡng ép ngừng lại thân hình. Lực lượng thật là cường đại. Ổn định thân hình nháy mắt, Hứa Thần ánh mắt nháy mắt khóa chặt đối diện đạo hắc ảnh kia, chờ thấy rõ đạo hắc ảnh kia thời điểm, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Lại là hủy diệt ma tộc sao? Hứa Thần đưa tay tùy ý lau khỏe miệng máu tươi. Tập kích hắn bóng đen, bất ngờ chính là một đầu sinh ra tám tay đứng thẳng sinh vật, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng như kim loại cứng rắn lân phiến, song đồng đỏ tươi vô cùng, quanh thân tản ra nồng đậm tâm tình tiêu cực. Hung bạo, hung lệ, khát máu, tàn nhẫn. Khí tức cùng hắn phía trước chém giết đầu kia hủy diệt ma giao rất giống, thế nhưng lại vượt xa hủy diệt ma giao. Bất ngờ đã đạt đến đế quân cấp độ lực lượng. Lấy ta nhục thân lực lượng, đối phó trước mặt đầu này hủy diệt ma tộc cực kỳ cố hết sức, muốn chiến thắng nó, thậm chí cả giết chết nó, chỉ có thể. Hứa Thần còn muốn ẩn giấu thực lực, nhưng người tính không bằng trời tính, lại thật sớm để hắn gặp phải một đầu thực lực đạt tới đế quân cấp độ hủy diệt ma tộc. Tâm niệm vừa động, vô quyết kiếm chống rông xuất hiện trong tay. Vạn giới đồ bên ngoài, mau nhìn, thế giới thứ 7, lại là đầu kia hủy diệt ma tộc tám tay ma vật. Gặp, lại có người dự thi bị nó để mắt tới. Đầu này tám tay ma vật thực lực, có lẽ đạt tới đế quân cấp độ, thế giới thứ 7 trừ những cái kia đế quân cảnh này kia bên ngoài, những người khác một khi cùng nó gặp phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị tám tay ma vật để mắt tới vậy mà là cái kia nhục thân cường hoành thanh sam thanh niên, người này trước đây không lâu đào thải Sở Hùng, là cái tuyệt thế ngày tiêu, không nghĩ tới vận khí vậy mà đen đủi như vậy, gặp phải đầu này tám tay ma vật. Đáng tiếc, cái này thanh sam thanh niên là cái thiên tài, không nghĩ tới cuối cùng lại mớn. Người này không nhất định sẽ chết, chỉ cần hắn ngay lập tức bỏ qua tín phủ, liền sẽ có bảy thành trở lên tỷ lệ còn sống. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm khối thứ 7 màn sáng, sau đó nghị luận lên. Lão viện trưởng bên cạnh Tử Hà Đế quân tự nhiên nhận ra Hứa Thần, thở dài một hơi, quay đầu nhìn hướng lão viện trưởng, muốn mở miệng trấn an vài câu thời điểm, đã thấy lão viện trưởng thời khắc này thần sắc không hề như hắn theo dự liệu như vậy khó coi, ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Thần Hoa Điện, Thanh Minh Thành thành chủ đôi mắt bên trong cũng là lướt qua một vẻ dị sắc. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú lên cái kia hết sức căng thẳng thời điểm chiến đấu, khối thứ 7 màn sáng bên trên hình ảnh lại tại giờ phút này đột nhiên biến đổi, từ Hứa Thần cùng tám tay ma vật giằng co hình ảnh, chuyển biến thành hơn 10 người hỗn chiến. Hứa Thần còn không biết mình cùng tám tay ma vật giằng co một màn, từ hình chiếu hiện ra tại màn sáng bên trên. Giờ phút này, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm tám tay ma vật, khí cơ đem gắt gao khóa chặt, một khi tám tay ma vật hơi có dị động, hắn đều có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Tám tay ma vật hiển nhiên là có trí tuệ, mà còn trí tuệ không thấp. Hứa Thần đang đánh giá tám tay ma vật đồng thời, cái sau cặp kia tràn đầy ngang ngược ánh mắt, cũng tại Hứa Thần trên thân thượng hạ du đi, tính toán tìm ra Hứa Thần sơ hở. Bất quá, tám tay ma vật cuối cùng là phải thất vọng. Hứa Thần trên thân cho dù có sơ hở, cũng không phải dễ tìm như vậy. Như vậy rằng có cũng không duy trì quá dài thời gian, theo tám tay ma vật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ, đúng là dẫn đầu hướng về Hứa Thần phát động hung manh thế công. Ba tám tay ma vật đống nhiên đánh giết mà ra, hóa thành một đạo đen nhánh vô cùng tàn ảnh, cuốn sạch lấy khí thế đáng sợ, gần như Nazi đồng dạng nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần nhìn xem gần trong gang tấc tám tay ma vật, ánh mắt nháy mắt biến thành lăng lệ, không lui mà tiến tới, bước ra một bước, sau đó rút ra vô khuyết kiếm, một kiếm chém thẳng vào mà ra, hung hăng hướng về tám tay ma vật chằm đi. Ken sắt thép va chạm tiếng vang triệt, tia lửa bắn tung tóe ở giữa. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Tám tay ma vật trong tay chẳng biết lúc nào đúng là nhiều ra một thanh màu đỏ thâm chiến đao. Chôi này chiến đao bất ngờ chính là đế cấp thấp linh khí. Liên tại Hứa Thần trong mắt lướt qua dị sắc thời điểm, tám tay ma vật mặt khác bảy cái trong tay đúng là đồng thời xuất hiện linh khí. Đao, thương, kiếm, kích, thuẫn. Tám đầu cánh tay riêng phần mình cầm một kiện binh khí. Oanh! Không khí tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, tám tay ma vật tám đầu cánh tay đồng thời nâng lên, huy động tám cái linh khí, đồng thời hướng về Hứa Thần giận đánh tới. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, không chút nghĩ ngợi chính là bước ra nhanh lùi lại mà đi. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Hứa Thần mặc dù tránh đi công kích, nhưng cái kia kinh khủng dư âm nhưng là chấn động đến Hứa Thần không ngừng lùi lại. Tám tay ma vật giống như giòi bám trong xương, một kích không trúng, đúng là như bóng với hình, lần thứ hai giết tới Hứa Thần trước mặt, sau đó mới một vòng thế công lần thứ hai mở rộng. Tám chuôi linh khí tại điều khiển phía dưới, cuốn theo vô cùng cường đại lực lượng, đối với Hứa Thần điên cuồng công kích mà xuống. Hứa Thần một bên lui lại, một bên huy kiếm ngăn cản. Đinh đinh đang đang. Trong lúc nhất thời, tia lửa bắn tung tóe, sắt thép va chạm tiếng vang triệt chưa phát giác. Giờ khắc này, Hứa Thần lại có loại đồng thời đối mặt tám người liên thủ cảm giác, một kích chưa rơi, một kích lại lên. Hứa Thần một đường lui lại, lại thảm tao áp chế. Phốc, Hứa Thần ngực đống nhiên vẽ lên một tia máu tươi. Chiến đao vạch qua lồng ngực của hắn, tại trên lồng ngực lưu lại một đạo hơi có vẻ dữ tợn vết đao, da chóc thịt bong. Hứa Thần khẽ cho mày. Đồng dạng vết đao kiếm thương, lấy hắn cường đại sức khôi phục, không dám nói trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn, 10 cái hô hấp bên trong khôi phục như lúc ban đầu, vẫn có chút nhẹ nhõm. Nhưng mà, Hứa Thần giờ phút này trên ngực vết đao, khôi phục tốc độ đúng là đặc biệt chậm chạp. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ước chừng qua 10 hơi thời gian, thương thế vẫn như cũ chưa từng triệt để khỏi hẳn. Hủy diệt chi khí, trên vết thương bất ngờ lưu lại màu xám đen năng lượng, những cái kia màu xám đen năng lượng, giống như axit sủn phiu dịch đồng dạng, có cực mạnh tính ăn mòn cùng phá hư tính, từ đó khiến Hứa Thần thương thế khôi phục đặc biệt chậm chạp. Ý thức được điểm này, Hứa Thần một bên ngăn cản tám tay ma vật tiến công, một bên vận chuyển phệ thiên đế quyết, thôn phệ luyện hóa vết đao bên trong bám vào hủy diệt chi khí. Tại phệ thiên đế quyết cường đại thôn phệ tác dụng phía dưới, trong vết thương lưu lại hủy diệt chi khí, thoáng qua ở giữa liền bị thôn phệ luyện hóa hầu như không còn, mà không hủy diệt chi khí quá nhiều, chỗ ngực khép lại chậm rãi vết đao thoáng qua ở giữa liền đã khỏi, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Tám tay ma vật thế công càng mãnh liệt, tám đầu cánh tay đồng thời vũ động, đao thương kiếm kích bị hắn vung vẩy thành tàn ảnh. Một đạo nói lăng lệ thế công phô thiên cái địa đối với Hứa Thần bao phủ mà đến. Hứa Thần bụng dưới cùng chân trái đồng thời bắn mạnh ra một tia máu tươi. Giờ khắc này, Hứa Thần lông mày cũng không nhíu một cái, kiếm trong tay vẫn như cũ đâu vào đấy ngăn cản tám tay ma vật hung manh thế công. Đinh đinh đang đang. Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, nội tâm bình tĩnh đáng sợ, thương thế trên người dần dần tăng nhanh, thế nhưng, tại hắn cường đại sức khôi phục bên dưới, tám tay ma vật cho hắn tạo thành thương thế, rất nhanh liền đã khôi phục. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần đã không biết đỡ được tám tay ma vật bao nhiêu lần công kích. Lần 1.000, lần 2.000, vẫn là lần 3.000. Cụ thể bao nhiêu lần hắn không có mấy, thế nhưng hắn có thể khẳng định là không dưới lần 1.000. Tám tay ma vật hiển nhiên cũng là không ngờ đến, người trước mặt này tộc tiểu tử vậy mà như thế khó giết. Thế công của hắn càng lúc càng nhanh, công kích cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, tùy ý tám tay ma vật thế công làm sao mấy liệt, Hứa Thần từ đầu đến cuối giống như trong biển bản thạch đồng dạng, lù lù bất động, mặc dù tám tay ma vật tại Hứa Thần trên thân lưu lại không dưới 10 đạo thương thế, có thể là khoảng cách trọng thương thậm chí cả giết chết Hứa Thần, vẫn như cũ có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Một người một ma vừa đánh vừa lui, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt. Hứa Thần đống nhiên trong mắt lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc, hắn nhạy cảm phát giác được tám tay ma vật thế công bắt đầu xuất hiện sốt xếp dấu hiệu. Hiển nhiên, đánh lâu không xong, tám tay ma vật cũng bắt đầu nôn nóng. Không những tại đây, tám tay ma vật lực công kích bắt đầu xuất hiện suy yếu dấu hiệu, công kích lâu như vậy, mà lại là điên cuồng tiến công, tám tay ma vật năng lượng tiêu hao không nhỏ. Phát giác được hai điểm này về sau, Hứa Thần biết chính mình phản kích thời điểm đến. Quanh Hứa Thần khí tức quanh người đống nhiên tăng vọt, chiến thiên quyết vận chuyển, tinh khí thần tăng vọt, chiến lực tăng vọt, khí tức cũng là cực tốc tăng vọt. Vâng. Hứa Thần một kiếm chém ngang mà ra, cùng nhìn thẳng vào bổ tới chiến đao cùng trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, một cỗ mạnh mẽ vô cùng dư âm đột nhiên khuếch tán ra, nhấc lên diệt thế kinh người phong bạo. Tám tay ma vật trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn đúng là bị một kiếm này đánh bay đi ra. Giao chiến đến nay, hắn còn là lần đầu tiên lui lại, mà Hứa Thần phản kích cũng chính thức bắt đầu. Vậy, thân ảnh lóe lên, Hứa Thần đột nhiên ở giữa xuất hiện tại tám tay ma vật trước mặt, sau đó một kiếm đâm tới. Một kiếm này bên trong ẩn hàm bàng bạc nói lực lượng. Một kiếm này vừa nhanh vừa động, có phong chi hối hả, lôi vừa nhanh vừa mạnh, ảnh quỷ dị, hỏa chi bạo liệt, kim chi sắc bén, thổ chi nặng nề. Tại cái này một kiếm bên trong, tám tay ma vật tựa hồ cảm nhận được mấy chục trên trăm loại đại đạo lực lượng, ẩn hàm quá nhiều nói đặc tính. Giống tám tay ma vật cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, gầm nhẹ một tiếng, không nhịn được đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, tám đầu cánh tay vung vẩy tám cái đế binh, đồng thời hung hăng đánh phía cái kia đâm tới một kiếm. Oanh! Kinh khủng sóng khí bộc phát, giữa không trung phảng phất có được hai viên ngôi sao to lớn phát sinh va chạm mạnh, sinh ra khủng bố dư âm trực tiếp là khiến mấy ngàn dặm bên trong tất cả động thực vật hóa thành một mịn, đại địa hiện đầy dữ tợn vết rách, tại cái kia vết rách bên trong, dòng nham thạch trôi, một bộ tận thế tình cảnh. Va chạm song phương đồng thời bay ngược về đằng sau mà đi. Nhưng sau một khắc, cái kia bay ngược Hứa Thần, nhưng là đống nhiên không lui mà tiến tới, lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về bay ngược bên trong tám tay ma vật giết tới. Oeng! Lại là lần một vang vọng đất trời va chạm mạnh. Tám tay ma vật còn chưa ổn định thân hình, liền lại bị Hứa Thần toàn lực một kiếm, trực tiếp là bị một kiếm chém bay, đập ầm ầm tại đại địa bên trên. Vâng. Hứa Thần ánh mắt lăng lệ, cầm trong tay vô quyết kiếm, không chút do dự đáp xuống, chuẩn bị thừa thắng xông lên, một lần hành động đặt vững thắng cục, nhưng lại tại hắn đáp xuống thời điểm, phía dưới hô to bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực đoan cường hành ba động, sau một khắc, quanh thân bao phủ cuồng bạo hủy diệt lực lượng tám tay ma vật, từ hố to bên trong phóng lên tận trời, hướng về Hứa Thần khí thế hung hăng đánh tới. Tới thật đúng lúc. Hứa Thần hét lớn một tiếng, đột nhiên một kiếm công ra. Thái Sơ kiếm quyết thứ 7. Đinh đương một tiếng, dẫn anh mà đến tám chôi địch binh, đúng là bị một kiếm chấn động ra đến, tia lửa tung tóe, tám tay ma vật thân hình bất ổn, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hứa Thần lấn người tiến lên một bước, vô khuyết kiếm lần thứ hai bay về phía trước nhanh một chém, kiếm khí như rồng, nháy mắt hung hăng đánh vào tám tay ma vật thân thể bên trên. Phốc, tám tay ma vật ngực lần phiến nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, một ngụm máu tươi cũng là từ trong miệng phun mạnh mà ra. Hứa Thần thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, nói, cũng chỉ là phun một ngụm máu, thật mạnh phòng ngự. Tám tay ma vật ổn định thân hình, túi đầu nhìn thoáng qua ngực thương thế, đỏ tươi hai mắt bên trong, lập tức bắn ra hàn quang lạnh lẽo cùng sát ý, hắn vậy mà tổn thương tại một cái đê tiện nhân tộc võ giả trong tay. Giống một đạo tràn đầy thanh âm tức giận, đột nhiên từ tám tay ma vật trong miệng quần cuộn truyền ra, chợt tám tay ma vật dưới thân đống nhiên nổ tung một vòng mạnh mẽ vô cùng sóng khí, sau đó cuốn theo cuồng bạo vô cùng khí thế thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần hít sâu một hơi, thấp giọng thì thầm, đầu này ma vật thực lực đã có thể so với lao viện trưởng, muốn giết hắn càng là cực kỳ khó khăn. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần đôi mắt bên trong nhưng là lướt qua một vệt lanh quang, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi. Chiến tiên quyết đệ bắt trọng. Oanh! Tinh khí thần lần thứ hai trực tiếp tăng vọt, chiến lực tăng vọt, khí thế đồng dạng tăng vọt, cũng liền tại thực lực phi tốc tăng vọt thời điểm. Hứa Thần chậm rãi giơ lên vô khuyết kiếm, bàng bạc nói lực lượng giống như thủy triều tràn vào đến vô khuyết kiếm bên trong. Sau đó, hai tay cầm kiếm, một kiếm đột nhiên bung ra. Thái Sơ kiếm quyết thứ 8. Oanh! Phảng phất ngôi sao bạo tạc có ánh kiếm quang bắn mạnh mà ra, cái này kiếm quang sáng chói, đúng là lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ kích xạ đi ra. Nhìn thẳng vào một kiếm này tám tay ma vật, trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ giống như thủy triều, nháy mắt đem hắn chìm ngập, thôn vệ. Tám tay ma vật tất cả chống cự tại cái này đạo kiếm quang phía dưới, đều lộ ra trắng xám bất lực. Phốc, máu vẩy bầu trời. Tám tay ma vật đến nhanh đi cũng nhanh, cả người bay ra hơn nghìn dặm, tám đầu cánh tay đúng là tại một kiếm kia phía dưới, biến mất năm đầu, trên thân lân phiến gần như toàn bộ nổ nát vụn, vết kiếm trải rộng toàn thân. Một kiếm này chính là Hứa Thần cho đến nay tối cường một kiếm, cũng là đỉnh phong một kiếm. Chỉ một kiếm, liền đả thương nặng tám tay ma vật. Nếu là đổi lại những người khác, ví dụ như lão viện trưởng, giờ phút này sợ rằng đã là cái người chết. Tám tay ma vật đầy mặt vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cuối cùng sợ hãi. Sau đó không lo được khôi phục thương thế, cũng không lo được quẳng xuống một câu lời hung ác, không chút do dự xoay người liền chạy. Hứa Thần thấy thế, hít sâu một hơi, không để ý có chút trắng bệnh sắc mặt, lại lần nữa giơ lên trường kiếm, sau đó lại là một kiếm vung ra. Bóng ánh kiếm khí lướt qua, nháy mắt đuổi kịp tám tay ma vật. Sau đó, thổi phun một tiếng, máu tươi bắn mạnh, tám tay ma vật đầu xoay tròn lấy bay lên.